Phải biết rằng, thẩm bà tử nhà mẹ đẻ sở dĩ không muốn thu lưu nàng lớn nhất nguyên nhân, đó là nàng quá có thể ăn. Trong nhà vốn là không giàu có, lại dưỡng như vậy một cái có thể ăn nữ nhi ở nhà, không phải vì này vốn là không giàu có trong nhà dậu đổ bìm leo sao. Thẩm bà tử nhà chồng tộc nhân lại dung không giới nàng, không có biện pháp mới tự bán tự thân. Nhưng thẩm bà tử bị mua đi, lại bị lui về cấp mẹ mình, không phải một lần hai lần. Lần này bị bán phía trước, mẹ mình chính là cùng nàng hạ tối hậu thư. Nếu là lần này lại bán đi, lại bị lui về nói, vậy làm nàng đánh đâu ra hồi nào đi, nàng miếu tiểu, dung không dưới thẩm bà tử như vậy có thể ăn chủ. Thẩm bà tử biết, mẹ mình lời nói đều là nghiêm túc. Nói vậy, nàng thật sự cũng chỉ có một cái chết tự. Rốt cuộc, liền tính đi làm khất cái bà, thảo tới về điểm này cơm cũng điền không no chính mình bụng, sớm hay muộn không phải đói chết, chính là đông chết. Hiện tại thời mẫu như vậy ôn nhu khuyên bảo, dừng ở thẩm bà tử lỗ thai. Quả thực đem đối phương trở thành quan âm bồ tát giống nhau. Thẩm bà tử tỉnh liền khái vài cái văn đầu, đối với thời mẫu nói, phu nhân yên tâm, nô tỳ đời này nguyện ý làm ngưu làm mã báo đáp ngài. Thời mẫu nghe xong nàng lời này, không khỏi bật cười nói. Nói cái gì nói bậy, ngươi hôm nay cũng làm qua, nhà chúng ta cũng liền điểm này sự yêu cầu ngươi tới làm, nào liền yêu cầu làm trâu làm ngựa. Được rồi, chạy nhanh lên, đem phòng bếp thu thập hảo, sau đó liền sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai lão gia còn phải đi trong huyện đâu. Thẩm bà tử vội vàng gật đầu bò lên, cẩn thận đem mặt lau khô, nàng phía trước bị bán nhân ra, quản gia nhưng nói qua, lão gia phu nhân nhưng không thích người vẻ mặt đưa đám. Chờ đến buổi tối nằm ở ấm áp trong ổ chăn khi, thẩm bà tử đều cảm thấy chính mình giống như đang nằm mơ giống nhau. Nàng! Thật sự có người muốn. Thời phụ ngày hôm sau sáng sớm lên, thẩm bà tử đã đem nên chuẩn bị tốt đồ vật toàn cấp chuẩn bị tốt. Thấy thẩm bà tử như vậy nhanh nhẹn. Thời phụ trong lòng thầm thở dài một câu, hiện tại nhiều như vậy một trường có thể ăn miệng, xem ra hắn đến càng thêm nỗ lực kiếm tiền mới là. Thời phụ lại không biết, thời Khương tại đây mấy ngày công phu, đã đem khoai lang mầm cấp đào tạo ra tới, hơn nữa đem hậu viện có thể loại trong đất, toàn làm thẩm bà tử phiên hảo thổ sau, cấp thấy mại trồng đầy. Bởi vì thời gian này thức ăn, bên này trong huyện chưa bao giờ xuất hiện quá, cho nên rất nhiều người đều mộ danh mà đến. Thời gian này sinh ý cũng càng làm càng tốt, làm không ít người tâm sinh hâm mộ. Bị người hâm mộ đồng thời, đồng dạng cũng bị người đấu kỵ. Lại qua không sai biệt lắm một tháng thời gian, nguyên bản sinh ý rất náo nhiệt thời phụ liền phát hiện, đến hắn bên này mua đồ vật người, liền ít đi 1/3 luôn có. Từ nguyên bản một ngày có thể kiếm 1-2 nhiều gần 2 lượng bạc, đến bây giờ miễn cưỡng cưỡng có thể tránh 1 lượng bạc tử cũng đã tính tốt. Sinh ý chợt giảm, khẳng định là có nguyên nhân. Vẫn là kia trong học viện thường tới uống trà sữa học sinh, lặng lẽ nói cho thời phụ. Nguyên lai ở phố kia đầu tỉnh khai một nhà bánh bột ngô quán, tuy rằng không có trà sữa, nhưng kêu bánh xuân lại không khó làm. Chỉ cần mua sau khi trở về, cẩn thận đem bao ở bên nhau xứng đồ ăn cùng bánh bột ngô nhìn một cái, liền biết yêu cầu này đó tài liệu. Mà bên kia tân khai bánh bột ngô quán bánh xuân, giá cả so với hắn ra thiếu 1 văn tiền. Đồ vật giống nhau, giá cả lại tiện nghi 1 văn, tự nhiên là hấp dẫn một bộ phận người qua bên kia quầy hàng mua bánh xuân ăn. Chỉ tiếc, thời gian chân châu trà sữa lại không phải như vậy hảo bắt trước. Dùng sữa bỏ cùng trà đi thử, làm được đồ vật giống vậy kia soát nổi thủy giống nhau, khó ăn quan trọng. Cho nên, đây cũng là thời gian sinh ý không bị toàn bộ cướp đi lớn nhất nguyên nhân chí nhất. Thời phụ biết được tin tức này sau, tâm tình có chút trầm trọng. Tới rồi buổi trưa thời gian, đem bán xong đồ vật thu thập hảo, hắn liền đi kia phố kia đầu nhìn xem. Lại không ngờ, bên kia bao bánh xuân bán người, đúng là Ngâu Ninh Xuân, lấy tiền chính là Lưu Đồ Tể đại nhi tử. Ngâu Ninh Xuân mới vừa cầm trong tay bánh xuân đưa cho khách nhân, ngẩng đầu liền nhìn đến cách đó không xa đứng thời phụ, tức khắc kiêu ngạo nâng nâng mi. Thời gian còn không phải là dựa này bánh xuân kiếm tiền sao. Phía trước còn riêng mua cái bà tử, hầu hạ kia mụ già thúi cùng ma ốm. Hiện tại nàng đem thời gian sinh ý cấp tiệt, xem bọn họ còn như thế nào thoải mái sinh hoạt. Liên ở Ngâu Ninh Xuân cho rằng thời phụ sẽ nổi giận đùng đùng vọt tới nàng trước mặt, chỉ vào nàng cái mũi tới chất vấn khi, lại thấy thời phụ xoay người liền rời đi. Nhìn đến thời phụ bộ dáng này, Ngâu Ninh Xuân không khỏi nhíu nhíu mày. Trong lòng có chút khó hiểu. Bất quá, ngay sau đó lại thả lỏng xuống dưới, chắc là thời phụ tuy rằng biết chuyện này là nàng cố ý, lại lấy nàng không có biện pháp, trở về cùng kia mụ già thúi cùng ma ốm nói chuyện này, còn không biết như thế nào sinh khí đâu. Tưởng tượng đến lúc đó mẫu cùng thời Khương tức giận muốn chết, Ngâu Ninh Xuân liền vui vẻ thực. Tốt nhất đem kia ma ốm cấp tức chết rồi, cũng làm khi đó mẫu nếm thử moi tim dịch cốt đau. Thời phụ xác thật thực tức giận, bất quá sau khi trở về, cũng không có nói cho thời mẫu cùng thời Khương là Ngâu Ninh Xuân ở khai sạp đoạt nhà bọn họ sinh ý, chỉ nói có người bắt đầu bắt trước nhà bọn họ bánh xuân. Thời Khương đối này cũng không kinh ngạc, này bánh xuân đơn giản hiếu học, chỉ cần trường đôi mắt sẽ điểm nấu cơm tay người người, đều có thể đem này bánh bột ngô cách làm học đi. Người khác bắt trước bày quán bán, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa, nguyên bản Thời Khương tính toán liền không phải đơn thuần làm bánh xuân bán mà thôi. Cha, đem chum tương cấp dịch xuất hiện đi, chúng ta này tương hẳn là có thể ăn. Bất quá, lần này người khác dựa mua nhà bọn họ thức ăn, đem nguyên liệu nấu ăn cấp chỉnh cái minh bạch, Thời Khương quyết định, này đậu nành tương liền không gọi đậu nành tương, đã kêu phủ dung tương. Tên dễ nghe, lại làm người đoán không ra rốt cuộc ra sao loại nguyên liệu nấu ăn làm. Hơn nữa kia tỏi nhuyễn cũng muốn dậm cũng đủ thoái, làm người nhìn không ra tới đây là thứ gì làm. Dù sao nàng chăm nạp túi có đảo tỏi khí, đem tỏi nhuyễn ớt cay đậu nành tương phóng cùng nhau đánh thành hồ nhau trạng, xem bọn họ như thế nào đi phân biệt bên trong nguyên liệu nấu ăn. Đem đánh tốt phủ dung tương trước phóng một ít thủy, pha loãng mở ra quái, lại đảo tiến thả du trong nồi xào. Chỉ chốc lát sau công phu, này mùi hương liền phiêu tán mở ra. Thời Khương thịnh một ít ra tới, bôi trên kia bánh xuân thượng, làm đại gia nếm thử xem, này bánh xuân cùng dĩ vãng có cái gì bất đồng chỗ. Thời phụ thời mẫu trong khoảng thời gian này, bánh xuân không sai biệt lắm đều ăn ghét, nhưng không nghĩ tới, này lao phủ dung tương sau, này bánh xuân hương vị cư nhiên có phong vị khác. Khương Nhi, này sao như vậy ăn ngon? Tê ha, chính là có chút cay miệng, nhưng là càng ăn càng có vị, còn tưởng lại đến một ngụm. Thời phụ cùng thời mẫu vốn là không phải bên này người, có thể ăn được cay. Chính là, liền tính là ăn không hết, cũng ngăn cản không được bọn họ tê ha đem trong tay bánh xuân cấp ăn cái sạch sẽ. Ăn xong này lao phủ dung tương bánh xuân sau, lại uống thượng một bát lớn trân châu trà sữa, chỉ cảm thấy cả người linh hồn đều được đến thăng hoa. Ba chữ. Quá sung sướng. Ngày mai chúng ta liền đem này phủ dung tương mang lên, bảo đảm có thể đem bị cướp đi những cái đó khách nhân, một lần nữa cấp về. Thời phụ tin tưởng 10 phần bộ dáng, làm thời Khương không khỏi cười khẽ một tiếng. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 501 chết ở lưu đày trên đường pháo hôi, 119. Cha, chẳng lẽ ngươi liền đem ánh mắt dừng ở kia tam dưa hai táo thượng? Thời Khương điểm điểm kia phủ dung tương, đối thời phụ nói. Ân. Thời phụ nghe được nữ nhi lời này, tức khắc ngẩn người. Chúng ta không cần thiết cùng này đó bắt trước người đi đoạt lấy sinh ý, ngươi ngày mai cầm này phủ dung tương, đi trước tiểu lầu đưa bọn họ một vò tử. Coi như là chúng ta nước cờ đầu, có thể hay không giữ cửa gõ khai, liền xem lần này. Bất quá, Thời Khương cũng không nghĩ tới, người khác ngay từ đầu liền sẽ đem này phụ dung tương đương thành bảo bối tới xem. Hơn nữa, nàng cũng không hy vọng huyện lệnh thê đệ đem thứ này đương bảo bối tới xem. Rốt cuộc, nếu là bảo bối nói, liền sẽ bị người mơ ước. Đến lúc đó hợp tác cung cấp phụ dung tương sinh ý, sợ là có chút khó khăn. Còn không bằng ngay từ đầu không cho bọn họ nhận thấy được trong đó thương cơ. Chỉ là rất nhiều đồ ăn thêm cái này phụ dung tương, sẽ làm nguyên bản đồ ăn càng tốt ăn một ít. Một vò tử chỉ cần 30 văn tiền, lại có thể sử dụng thượng 10 ngày nửa tháng thời gian. Đối với những cái đó tiểu lầu cùng gia đình giàu có tới giảng, sẽ cảm thấy thứ này quá tiện nghi, lợi nhuận quá thấp, căn bản không có mơ ước tất yếu. Chỉ có thời không biết, như vậy một vò tử pha loãng quá phụ dung tương, phí tổn bất quá là mấy văn tiền thôi. Một vò tử lợi nhuận đạt tới hơn 20 văn tiền. Có thể so bán cái gì bánh xuân muốn kiếm tiền nhiều. Hơn nữa, hiện giờ đã là mùa xuân, nói vậy tới An huyện chạy thương người cũng sẽ không rất nhiều. Chờ đến mùa thu thời điểm, đến biên quan chạy thương nhân tài sẽ nhiều lên. Lúc ấy, chạy thương người khẳng định có thể phát giác trong đó thương cơ. Hiện tại ly mùa thu còn có hơn nửa năm thời gian, thời Khương cảm thấy trước đêm bên này thị trường cấp mở ra. Ngày hôm sau, thời phụ mang theo hai bình phụ dung tương đến huyện thành. Ở dò hỏi khách nhân ăn cay được không dưới tình huống. Miễn phí ở bánh xuân soát này phụ dung tương. Không thể ăn thiếu soát một chút, có thể ăn liền nhiều soát một ít. Biết được không cần tiêu tiền, đại đa số người đều lựa chọn muốn soát này phụ dung tương. Tuy nói này phụ dung tương nhìn qua không thế nào thu hút, nhưng là tên lại là rất dễ nghe. Chờ ăn vào trong miệng sau, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Này hương vị, xưa nay chưa từng có kích thích. Chỉ cảm thấy chính mình nhũ đầu đã chịu cực đại khiêu chiến, đại đa số người cũng chưa cái chuẩn bị tâm lý. Bị sặc đến sau đó hò khăn lên. Nguyên bản tưởng chỉ trích thời phụ nhà bọn họ này phụ dung tương rốt cuộc là cái quỷ gì, tưởng đem trong tay bánh bột ngô vứt bỏ khi, phụ dung tương hương vị tác dụng chậm bắt đầu chậm rãi đi lên. Nhìn trong tay bánh bột ngô, không nhịn xuống, lại cắn một ngụm. Sau đó, một ngụm tiếp một ngụm, quả thực là làm người phía trên. Chỉ là, ăn xong sau, không có mang thủy người, trực tiếp liền ở thời phụ bên này mua một ly trân châu trà sữa tới uống. Một ngụm trà sữa uống xong đi, quả thực cảm giác cả nhân sinh đều hoàn mỹ, giống như không chút nào nói lắp bối xong rồi một thiên văn chương giống nhau. Bởi vì có phụ dung tương gia nhập, thời phụ hôm nay sở mang bánh xuân so thường lui tới càng đoạn tốc độ bán xong rồi. Bán xong sau, thời phụ không sốt ruột đi, mà là cầm nữ nhi làm hắn mang đến kia bình phụ dung tương, chiều tiểu lầu bên kia đi qua. Nha, này không phải khi lão bản sao. Thật là khách rít đến nha, như thế nào có rảnh thượng chúng ta tiểu lầu tới nha. Đối với thời phụ, này Phúc An tiểu lầu trưởng quậy nhưng đã sớm chú ý. Bởi vì hắn kia bánh xuân, đến chính mình ra tiểu lầu lao khách hàng, hoặc nhiều hoặc ít đều có để qua một miệng. Nếu không phải nhà mình chủ nhân trướng mắt như vậy mấy văn tiền đồ vật, bằng không, khẳng định sẽ nghĩ cách đi học cái này bánh xuân cách làm tới bán. Bất quá, nhà bọn họ tiểu nhị cũng có đi mua quá này bánh xuân tới ăn qua, hương vị xác thật không tồi. Nhưng là dùng đến bọn họ tiểu lầu tới, liền có chút không thượng cấp bậc. Bọn họ Phúc An tiểu lầu cùng thời phụ loại này bãi tiểu quán, giống như xả không thượng cái gì quan hệ. Hơn nữa, thời phụ ăn mặc liền nhìn không giống như là có thể thượng bọn họ tiểu lầu tiêu phí người, cho nên trưởng quầy nhìn đến hắn xuất hiện ở tiểu lầu, rất là có chút kinh ngạc, nói cũng bất quá là thực sự cầu thị nói, tuy rằng không sao dễ nghe, có chút chói tai, lại cũng không phải cố ý châm chọc thời phụ. Trưởng quầy khách khí, kêu ta một tiếng lao khi liền hảo. Ta lần này tới, bất quá là tưởng cùng quý chủ nhân nói bút mua bán, không biết quý chủ nhân có không có thời gian. Thời phụ không tiêu ngạo không xiểm lịnh cười đối trưởng quầy nói. Lại nói như thế nào, thời phụ ở quan trường cũng lăn lộn nhiều năm như vậy, trên người khí phái cũng không phải một ngày hai ngày dưỡng thành. Mặc dù hiện tại ăn mặc bố y y, đương hắn ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng làm người nhìn liền cùng người thường rất là có khác nhau. Trưởng quầy nguyên bản còn không có đem thời phụ để vào mắt, hiện tại thấy hắn như vậy bộ dáng, tức khắc đối đại thời phụ thái độ cũng chỉnh trọng lên. Trên dưới đánh giá đối phương liếc mắt một cái, hắn trong lòng thất kinh, hắn cư nhiên cảm thấy đối phương khí độ so với kia huyện thái gia còn muốn đủ. Ngài chờ một lát, ta đi xin chỉ thị một chút chủ nhân. Trưởng quầy không dám chậm trễ, làm tiểu nhị mang theo thời phụ ở một bên ngồi xuống, lên lầu 2 đi tìm chủ nhân. Ngươi nói, hắn tới tìm ta, nói có mua bán cùng ta nói. Huyện thái gia thế đệ, cũng chính là Phúc An đại chủ nhân Tưởng Thiếu Ninh nhướng mày nhìn trưởng quầy. Đúng vậy, chủ nhân, phía trước vẫn luôn là nghe người khác nói hắn, hôm nay ta mới tận mắt nhìn thấy đến lúc này lao bản chân nhân. Nhìn qua, khí độ bất phàm, không giống cái người thường. Không chừng, hắn thật là có cái gì mua bán muốn cùng ngài nói. Tưởng Thiếu Ninh từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, khi đó Diêu Khiêm là cái người nào, hắn đã sớm từ tỷ phu nơi đó hiểu biết rõ ràng. Vô Cản Sủ. Tuy nói phía trước là Tần Vương Phủ Trường Sử, nhưng hôm nay cũng bất quá là cái tóc hối của dân chúng thôi. Bất quá, đối phương liền tính không có kia thân viên trước, nhưng ít nhất còn có Tần Vương Phủ cái này hậu trường chống eo đâu. Vạn nhất có một ngày, khi Diêu Khiêm bị khởi phục nói, không nói được, chính là bọn họ tưởng ra một cái hậu trường. Người như vậy, không cần thiết trở mặt. Bất luận đối phương có phải hay không có cái gì hảo mua bán tưởng cùng hắn nói, trông thấy đến cũng là không sao. Hành đi, ngươi làm hắn đi lên thấy ta. Tưởng Thiếu Ninh mí mắt nâng nâng, đối trưởng quay nói. Đến nỗi khi Diêu Khiêm chân chính thân phận, dâu riêng người, không cần thiết biết đến như vậy rõ ràng. Trưởng quay nghe được chủ nhân như vậy nói, vội vàng đi xuống lầu, thỉnh thời phụ đi lên. Thời phụ vừa rồi ngồi xuống khi, đem trong tay bình đặt ở một bên. Hiện tại nghe được trưởng quầy nói làm hắn lên lầu, hắn xoay người đem kia bình ôm đi theo trưởng quầy lên lầu. Trưởng quầy lúc này mới phát hiện thời phụ trong tay bình, trong lòng tức khắc có chút tò mò, hay là lúc này lão bản theo như lời mua bán, chính là này bình đổ vỡ. Chờ thời phụ đi theo trưởng quầy vào lầu 2 phong cảnh tốt nhất kia gian sướng phòng, liền thấy một cái đầu đội kim quan, thân xuyên lam bảo, đầy mặt khôn khéo quý công tử ngồi ở cái bàn bên cạnh chiều hắn xem ra. Vị này khi lão bản là có cái gì mua bán cùng ta nói. Tưởng Thiếu Ninh cũng không vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thời phụ nghe được hắn lời này, cũng không nhiều so đo, đem trong tay bình đặt ở trên bàn, sau đó đem mặt trên cái nắp mở ra. Ta này phụ dung tương là trong nhà đặc chế, vô luận là nấu ăn vẫn là ăn với cơm, kia hương vị tuyệt đối đều là tốt nhất chi tuyển. Tưởng Thiếu Ninh nguyên bản còn tưởng rằng thời phụ tưởng cùng hắn làm cái gì sinh ý đâu. Hiện tại vừa thấy, một bình tương. Liên này. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc bút pháp thần kỳ các đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 502 chết ở lưu đày trên đường phá hôi, 20. Thời phụ đối chính mình ra phụ dung tương tin tưởng 10 phần. Cho nên, đối Tưởng Thiếu Ninh trên mặt lộ ra thất vọng chi sắc, cũng không để ý. Quấy giày trưởng quầy, mượn ngươi phòng bếp dùng một chút. Thời phụ đối với trưởng quầy chắp tay nói. Trưởng quầy nhắm hướng đông ra nhìn lại, thấy Tưởng Thiếu Ninh gật gật đầu, lúc này mới mang thời phụ đi phòng bếp gian. Thời phụ đi theo trưởng quầy vào nhà hắn phòng bếp, tả hữu vừa thấy, chỉ thấy góc đồ ăn sọt ném lại một bó cọng hoa tỏi. Hắn chỉ vào kia cọng hoa tỏi, đối với phòng bếp gian nguyên bản như hổ rình mồi trừng mắt hắn đầu bếp nói. Phiền thoái đại sư phụ xào một phần cái này cọng hoa tỏi, bất quá muối thiếu phóng một ít liền có thể, hoặc là không bỏ cũng có thể, sau đó xào thời điểm, phóng điểm cái này phụ dung tương liền hành. Nguyên bản cho rằng thời phụ là tới theo chân bọn họ đoạt bát cơm đại sư phụ ngẩn người, ánh mắt không khỏi dừng ở trưởng quầy trên người. Trưởng quầy cũng không nghĩ tới, thời phụ nói muốn mượn tiểu lầu phong bếp dùng một chút, còn đi theo xuống lầu tới, hắn tưởng thời phụ chuẩn bị chính mình động thủ nấu ăn đâu. Làm nửa ngày, liền này. Bất quá, hắn vẫn là đối trong phòng bếp đầu bếp gật gật đầu, ý bảo hắn đúng hạn phụ nói làm. Nay cọng hoa tỏi nhất phương tiện, chảo nóng hạ du, sau đó đem tẩy sạch cọng hoa tỏi thiết đoạn ném vào đi lửa lớn xào. Nguyên bản chuẩn bị phong muối khi, nhớ tới thời phụ lời nói, liền dùng cái muỗng múc nửa cái muỗng phủ dung tương hạ nổi. Đừng nói, này phủ dung tương một chút nổi, cùng kia du cùng cọng hoa tỏi hương vị kết hợp ở bên nhau, tức khắc phòng bếp gian tràn ngập ra một cổ làm người ngón trỏ đại động mùi hương tới. Nguyên bản có chút vô ngữ trưởng quậy người lập tức đứng thẳng, cái mũi nhịn không được ngửi ngửi. Phía trước kia phủ dung tương ở bình khi, nhìn nhưng một chút đều không đục lỗ. Không nghĩ tới, hương vị cư nhiên như vậy dễ ngửi. Cũng không biết này xào ra tới cọng hoa tỏi hương vị như thế nào. Chính như vậy nghĩ, đại sư phụ đã đem phủ dung tương cọng hoa tỏi cấp xào hảo. Thời phụ cười tủm tỉm nói thanh cảm ơn, liền cầm này tô đồ ăn đến trên lầu đi, đặt ở tưởng thiếu ninh trước mặt, hơn nữa còn đối trưởng quầy nói một tiếng. Trưởng quầy tốt nhất là lấy cái màn thầu cấp chủ nhân nếm thử, này đồ ăn rất là ăn với cơm. Lời này nghe được trưởng quầy nghẹn nghẹn, nhà mình chủ nhân đó là người nào? Có thể là ăn màn thầu người. Chỉ là tưởng thiếu ninh ở người được phụ dung tương xảo cọng hoa tỏi mùi hương, bụng tức khắc có chút bắt đầu buồn trồn lên. Nghe được thời phụ lời nói, cư nhiên không có phản đối, ngược lại ý bảo trưởng quầy, đúng hạn phụ nói như vậy, đi xuống lầu lấy màn thầu. Trưởng quầy chính là vẻ mặt khiếp sợ hạ lâu, sau đó lại cầm hai cái nóng hầm hập màn thầu lên lầu. Chỉ thấy chủ nhân chính gắp một chiếc đũa cọng hoa tỏi ăn vào trong miệng, ngay từ đầu tưởng thiếu ninh còn không có biểu hiện ra cái gì bất đồng tới. Chỉ là càng nhai này hương vị ở đầu lưỡi thượng liền càng thêm nồng đậm, làm hắn dừng không được tới miệng tới, lại gấp một ngụm tiến trong miệng. Nhưng này phù dung tương là phóng ớt cay, quăng dùng nữa, đầu lưỡi khẳng định có chút ăn không tiêu. Cho nên, tưởng thiếu ninh vừa thấy đến trưởng quầy mang lên màn thầu, chạy nhanh ý bảo hắn lấy lại đây, nắm lên một cái màn thầu chính là cắn một ngụm. Chủ nhân còn có thể đem màn thầu bẻ ra, sau đó đem này cọng hoa tỏi kẹp ở màn thầu ăn. Đây chính là nữ nhi tự mình dạy hắn, làm thời phụ mở ra mỹ thực tân đại môn. Tưởng thiếu ninh nghe thời phụ như vậy nói, liền ấn hắn nói như vậy, đem cọng hoa tỏi kẹp đến màn thầu, như vậy từng ngụm ăn. Cọng hoa tỏi mang theo tương mùi hương, phối hợp màn thầu cùng nhau xuống bụng, chỉ chốc lát sau công phu, trưởng quầy mang lên hai cái bánh bao cùng kia một mâm cọng hoa tỏi tất cả đều vào tưởng thiếu ninh bụng. Ăn xong cuối cùng một ngụm, tưởng thiếu ninh nhịn không được đánh một cái no cách. Hắn mặt già không khỏi đỏ lên, chính mình còn chưa bao giờ ăn đến quá căng, tưởng thiếu ninh rốt cuộc còn trẻ một ít, làm không được mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Thời phụ làm bộ không nghe được tưởng thiếu ninh đánh no cách, chỉ là chỉ vào hắn kia bình phụ dung tương nói. Nay phụ dung tương, nhưng đặt ở trong thức ăn đương gia vị, gia tăng tương mùi hương. Cũng có thể đơn độc làm mì phở một ít quấy liêu, liền tính kia mì phở lại nhạt nhẽo vô vị, chỉ cần hơn nữa cái này, liền hàm hương ngon miệng. Chính yếu một chút, này ngoạn ý tiện nghi, như vậy một bình, chỉ thu 30 văn. Bất quá, nhà ta nhân thủ hữu hạn, hiện tại chỉ tiếp thu dự định thời gian ít nhất trước thời gian 2 tháng. Rốt cuộc này phụ dung tương không phải một ngày hai ngày là có thể làm được. Nay một bình, bất quá là nữ nhi múc một gáo đậu nành tương, sau đó thêm thủy cố lên nấu ra tới. Chỉ cần bán như vậy một bình đi ra ngoài, nữ nhi làm kia một lưu đậu nành tương tiền vốn, cơ bản liền toàn đã trở lại. 30 văn. Một vại. Người xác định. Tưởng thiếu ninh hơi hơi nhấp nhấp miệng, cảm thụ một chút nhũ đầu dư vị. Cảm thấy nhà mình tiểu lầu một ít bình thường xào rau, hoàn toàn có thể đều thêm cái này phụ dung tương. Như vậy một bình, ít nhất có thể xào không ít đồ ăn đâu. Lại không nghĩ rằng, thời phụ đưa ra giá cả, cư nhiên như vậy tiện nghi. Này giá cả, liền tính nguyên bản tưởng thiếu ninh nổi lên cái gì tâm tư, hiện giờ cũng tất cả đều đã không có. Liền tính hắn đem này phương thuốc làm ra, phí tổn như thế nào tính cũng đến cùng thời phụ bán cái này giá cả không sai biệt lắm đi. Một khi đã như vậy, hắn hà tất lại làm điều thừa, đi mưu tính nhân ra trong tay phương thuốc đâu. Càng miễn bàn, hắn vốn cũng không tưởng cùng tương lai không biết có thể hay không khởi phục khi Diêu Khiêm làm cho ngươi chết ta sống. Khi lão bản sảng khoái, nếu ngươi cấp giá cả, ta đây cũng liền không cùng ngươi nhiều cò kẹ mà cả, liền 30 văn một vại, ngươi ngày mai trước đưa 10 bình lại đây, trực tiếp làm điển trưởng quầy cho ngươi tính tiền là được. Tưởng chủ nhân khách khí, này 10 bình chỉ sợ còn phải trở về cùng người trong nhà thương lượng một chút, đến không phải sợ mặt khác, mà là sợ nhà ngươi tiểu lầu dùng một lần tiến quá nhiều phụ dung tương, này phụ dung tương sẽ hư. Không bằng mỗi 3 ngày, ta đưa 5 bình lại đây. Như vậy, các ngươi dùng mới mẻ, cũng không sợ không đủ. Tưởng thiếu ninh thấy thời phụ như vậy thỏa đáng, trong lòng càng là vừa lòng, gật đầu đồng ý xuống dưới. Bất quá, bởi vì nhà chúng ta bán này phụ dung tương là buôn bán nhỏ, cho nên, sẽ lấy một ít đến tiệm tạp hóa làm đại bán. Bất quá, giá cả còn xin yên tâm, cũng là 35 văn một bình, tuyệt đối sẽ không so ngài ra giá cả càng tiện nghi. Tưởng thiếu ninh nghe được thời phụ như vậy nói, trong lòng mặt khác một con giày rốt cuộc rơi xuống đất. Hắn liền nói sao, như vậy một bình phụ dung tương, sao có thể chỉ bán 30 văn tiền. Bất quá, nếu là đúng hạn phụ không riêng gì đưa đến hắn bên này tử lầu, còn muốn đưa đến tiệm tạp hóa bán, nói vậy đi chính là ít lãi tiêu thụ mạnh kịch bản. Chỉ là, phí tổn lại như thế nào tính đều ở kia đâu. Cho nên, ở tưởng thiếu ninh xem ra, thời gian này một bình phụ dung tương nhiều nhất tránh cái mấy văn vất vả tiền xem như nhiều nhất. Hơi nghĩ nghĩ, hắn liền gật đầu đồng ý thời phụ lời này. Chỉ cần hắn tiểu lầu lấy chính là toàn huyện thấp nhất giới liền thành, này đối hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Cùng tưởng thiếu ninh nói thỏa mua bán sau, thời phụ liền cáo tử. Chỉ cần ngày mai lại đi tiệm tạp hóa tìm lão bản hảo hảo nói chuyện, chờ đến tiểu lầu cùng tiệm tạp hóa theo chân bọn họ lấy hóa sau, bọn họ thu vào đây mới là chân chính xem như tiến vào vững vàng kỳ. Thời phụ ngồi thái đại thuốc xe bò, một đường lay động về tới ra. HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 503 chết ở lưu đày trên đường pháo hôi, 21. Thời phụ khi trở về, môn tuy rằng không khóa, lại là đóng lại, trong phòng mặt cũng không ai. Chờ hắn mới đem đồ vật dọn về đến nhà chung trong viện, liền thấy thê tử mang theo nữ nhi, từ ngoài cửa đi đến. Đã về rồi. Đói bụng đi, ta đi nấu cơm cho ngươi đi. Nguyên bản có chút nổi giận đùng đùng thời mẫu, nhìn thấy thời phụ, áp xuống trong lòng tức giận, lộ ra một cái miệng cười tới. Sau đó liền tiếp đón thẩm bà tử vào phòng bếp. Thời phụ cơ linh, nơi nào sẽ không cảm giác được nhà mình thê tử tính tình. Bất quá, nàng nếu không nói, kia hắn liền trước không hỏi, chờ hạ hỏi một chút nữ nhi lại nói. Đem đồ vật phóng hảo, thời phụ lôi kéo thời Khương đến một bên. Ngươi nương đây là làm sao vậy? Thời Khương ý vị thâm trường xem xét thân cha giống nhau, sau đó nói, còn không phải nào đó người đưa tới lạn đào hoa sao. Khi Diêu Khiêm sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại đây, ngón tay chỉ chính mình. Ta. Đúng vậy, nương cùng ta đi lưu đồ tể nơi đó mua thịt, vừa vặn gặp được lưu đồ tể đang mắng Ngô Nên Xuân. Sau đó kia Ngô Nên Xuân ở một bên khóc sướt mướt, lời trong lời ngoài ý tứ, nàng là bị người sống sờ sờ chia rẽ khổ mệnh nguyên ương, bất đắc dĩ mới gả cho lưu đồ tể. Lời này làm cho thời mẫu mặt nói, sở biểu đạt ý tứ, không cần nói cũng biết. Mà kỳ quái chính là, lưu đồ tể nghe được Ngô Nên Xuân như vậy nói, cư nhiên cũng không có gì phản ứng, cái này làm cho thời Khương có chút ngoài ý muốn. Phảng phất, vừa rồi lưu đồ tể mắng Ngô Nên Xuân, vẫn là Ngô Nên Xuân khóc sướt mướt đều là giả vờ giống nhau. Duy nhất mục đích chỉ có một, chính là làm thời mẫu hiểu lầm thời phụ. Sau đó trở về cùng thời phụ cãi nhau, chỉ cần thời gia ra trạch bất an, kia bọn họ mục đích liền đạt tới. Nhưng Ngô Nên Xuân làm như vậy, xem như vì phía trước thời mẫu mắng quá nàng duyên cớ. Mà lưu đồ tể cư nhiên cũng sẽ phối hợp Ngô Nên Xuân, lại là vì sao? Thời mẫu cùng thời Khương tưởng không rõ, thời phụ nơi nào sẽ tưởng không rõ. Rốt cuộc, ngày hôm qua ở đầu đường bên kia hắn chính là đôi mắt xem thật thật, Ngô Nên Xuân ở bán nhà bọn họ làm bánh xuân. Chắc là hôm nay bởi vì phụ dung tương duyên cớ, lại đem khách hàng kéo trở về một đại bộ phận. Một cái huyện thành lượng người liền như vậy điểm, đến lúc đó phụ bên này ăn no, tự nhiên liền sẽ không lại đi Ngô Nên Xuân quẩy hàng lại ăn cái gì. Cứ như vậy, Ngô Nên Xuân hôm nay thu vào nguyên bản từ hơn 100 văn, lập tức liền té 200-300 văn lợi nhuận. Này đó bánh xuân cùng xứng đồ ăn, tất cả đều là nàng một người dậy sớm sờ soạng làm cho. Lưu đồ tể đại nhi tử cũng liền lấy tiền tích cực một chút, mặt khác gì sự cũng không làm. Nàng như vậy vất vả, liền kiếm như vậy điểm lợi nhuận, về đến nhà sau, bị lưu đồ tể lấy đi một đại bộ phận sau, nàng căn bản không còn mấy cái tiền đồng. Như bây giờ, chỉ sợ sau khi trở về, lưu đồ tể đánh nàng đều là có khả năng. Cho nên, Ngô Nên Xuân một hồi về đến nhà, liền suy nghĩ như vậy cái tổn hại người biện pháp hống lưu đồ tể, làm lưu đồ tể phối hợp chính mình, trước đem thời gian làm cho không an bình lại nói. Thời phụ âm thầm cắn răng, Ngô Nên Xuân hảo ác độc tâm tư. Thời Khương nguyên bản không rõ Ngô Nên Xuân vì cái gì làm như vậy, hiện tại nhìn đến thời phụ vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Không khỏi nhướng mày, nhìn thời phụ nói, cha, ngươi biết nguyên nhân. Thời phụ cũng không giấu giếm, đem Ngô Nên Xuân chính là ngày hôm qua hắn để ra một miệng cái kia làm bánh xuân người. Bất quá, ngươi yên tâm, hôm nay chúng ta phủ Dung Tương vừa ra, bị nàng lôi đi sinh ý, lại về rồi hơn phân nửa. Thời Khương nghe được thời phụ như vậy nói, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Ngô Nên Xuân nếu như vậy tưởng lăn lộn, vậy làm nàng hảo hảo lăn lộn cái đủ. Cha, ngươi ngày mai đi trong huyện, liền như vậy như vậy. Thời Khương bám vào thời phụ bên hai, đem nàng tưởng đối phó Ngô Nên Xuân cùng Lưu Đồ Tể một nhà biện pháp tinh tế nói đến. Thời phụ sau khi nghe xong, ngón tay hơi hơi bẻ bẻ, sau đó tê một tiếng, có chút lo lắng. Bất quá, nữ nhi nếu đều như vậy nói, kia hắn phải hoàn toàn tín nhiệm nữ nhi. Thấy thời phụ vẻ mặt tín nhiệm biểu tình vào phòng, thời Khương lúc này mới kéo kéo khỏe miệng. Nàng muốn cho Ngô Nên Xuân sinh ý, ngay cả kia hơn một nửa đều giữ không nổi. Quả nhiên, ngày hôm sau thời phụ dọn xong quầy hàng sau, liền ở quầy hàng trước mặt bày mấy cái thẻ bài. Thẻ bài thượng viết, mua 2 cái bánh xuân, có thể ưu đãi 1 văn tiền, lại mua 2 ly trân châu trà sữa, còn có thể lại tiện nghi 1 văn tiền. Nói cách khác, hai người kết phường mua bánh xuân cùng trà sữa, vậy có thể tiện nghi 2 văn tiền. Như vậy xuống dưới, vậy cùng Ngô Nên Xuân hàng 1 văn tiền bán bánh xuân giá cả là giống nhau. Nhưng là, đối với những cái đó khách hàng tới giảng, trong lòng lại cảm giác so Ngô Nên Xuân bánh xuân muốn có lời rất nhiều. Rốt cuộc, ở Ngô Nên Xuân bên kia là tiện nghi 1 văn, mà thời phụ bên này là tiện nghi 2 văn A. Trong lúc nhất thời, rất nhiều học sinh thực nhận thức người, đều kết bạn tới mua thời phụ bánh xuân cùng trân châu trà sữa. Vì hôm nay hiệu quả có thể đạt tới nữ nhi thiết tưởng mong muốn, thời phụ mang bánh xuân cùng trân châu trà sữa có thể so ngày thường nhiều 1/2. Còn là chỉ chốc lát sau công phu, hắn quầy hàng đồ vật liền bán cái sạch sẽ. Thời phụ lúc này mới phủng nhà mình phụ Dung Tương đi tiệm tạp hóa, liền cùng ngày hôm qua hắn cùng Phúc An tiểu lầu chủ nhân nói như vậy, cho bọn hắn là 30 văn một bình, cấp tiệm tạp hóa là 35 văn một bình. Tiệm tạp hóa lao bản nhưng không tưởng thiếu Ninh như vậy có tâm nhãn cùng tâm cơ, thấy thời phụ đem phụ Dung Tương lấy ra tới, trực tiếp liền rỗi tay chỉ dính một chút tương đặt ở trong miệng nếm một ngụm. Này hương vị một nếm, tiệm tạp hóa lao bản trực tiếp đánh nhịp muốn 5 bình trước đặt ở hắn trong tiệm bán xem, cùng Phúc An tiểu lầu giống nhau số lượng. 2 ngày thời gian, liền bán đi 10 bình phụ Dung Tương, thời phụ trong lòng rất là vừa lòng. Chờ về đến nhà, nguyên bản hắn cho rằng hôm nay bán tiện nghi, kiếm tiền khẳng định không bằng phía trước nhiều. Lại không nghĩ rằng, hôm nay tính toán, cư nhiên có 2 lượng nhiều thuần lợi nhuận. Nữ nhi a, này như thế nào còn so với phía trước kiếm càng nhiều nha. Thời phụ trong lúc nhất thời, đầu óc có chút chuyển bất quá con tới. Thời Khương cười cười, vô cản sủ con không nói thêm gì. Bất quá, thời phụ bên này có thể kiếm nhiều như vậy thuần lợi nhuận, nói vậy Ngô Nên Xuân bên kia sinh ý, hẳn là thảm đạm thực đi. Thời Khương không đoán sai, Ngô Nên Xuân không nghĩ tới, chính mình như vậy cùng Lưu Đồ Tể diễn một tuần kịch khí thời mẫu, lại không ngờ đối thời gian một chút ảnh hưởng đều không có. Mà nhà bọn họ bánh xuân sạc, từ ngày hôm qua 200-300 văn, hôm nay lập tức liền biến thành mệt tiền. Bởi vì cho rằng thời gian sẽ không yên ổn, cho nên Ngô Nên Xuân đêm qua riêng nhiều quán một ít bánh xuân, chờ hôm nay hỏa bạo đại bán đâu. Nhưng không nghĩ tới, tới mua ít người đáng thương, thật vất vả kéo dài tới buổi tối, mới bán đi 10 mấy thôi. Liên này 10 mấy bánh xuân mấy chục văn, liền bọn họ hôm nay bán phí tổn đều không đủ. Chờ về đến nhà sau, Lưu Đại Lang liền đối với Lưu Đồ Tể một đốn kề thai nói nhỏ. Lưu Đồ Tể nghe xong đại nhi tử nói, trực tiếp nổi giận đùng đùng vọt ra, một phen méo Ngô Nên Xuân đầu tóc, liền hướng trong phòng kéo. Chỉ chốc lát sau công phu, trong phòng liền truyền ra Ngô Nên Xuân kêu thảm thiết tiếng la tới. Chờ đến sáng sớm hôm sau, Ngô Nên Xuân căn bản không dám ra cửa, chỉ vì nàng giờ phút này đầu xương tượng đầu heo giống nhau. Mà nàng bánh xuân sạp, liền biến thành Lưu Đại Lang cùng Lưu Nhị Lang cùng nhau bày. Https. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 504 chết ở lưu đày trên đường pháo hôi, 22. Chờ đến Ngô Nên Xuân đem thương thật vất vả dưỡng hảo, muốn lại lần nữa đi trong huyện bán bánh xuân, lại bị Lưu Đồ Tể một ngụm từ chối. Bánh xuân sạp đã sớm bị nhà mình lao đại lão nhị tiếp nhận, nào còn cần này bà nương suốt ngày ra bên ngoài chạy. Tuy nói lao đại lão nhị ngày này xuống dưới, cũng liền 200 văn kiện đến lợi nhuận, khá vậy so Ngô Nên Xuân cho không muốn hảo nha. Hơn nữa, đối hắn tới giảng, Lưu Đại Lang cùng Lưu Nhị Lang tuổi tác cũng không nhỏ, luôn đi theo Ngô Nên Xuân cái này tuổi tác không sai biệt lắm tiểu nương chạy, vạn nhất ngày nào đó cho chính mình trên đầu đội non xanh, nhưng sao chỉnh. Nghĩ vậy, Lưu Đồ Tể trực tiếp trừng mắt như mắt, đối với Ngô Nên Xuân nói. Ngươi liền an tâm ở nhà liệu lý việc nhà liền thành, đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, giống bộ dáng gì. Biên nói, biên còn giơ lên nắm tay, đối với Ngô Nên Xuân khoa tay múa chân hai hạ. chỉ đem Ngô Nên Xuân tức giận đến thiếu chút nữa một búng máu nhổ ra. Nàng không nghĩ tới, chính mình thật vất vả nghĩ đến một cái cùng thời gian đấu võ đài sinh ý, cư nhiên liền nhanh như vậy bị đoạt đi rồi. Phía trước làm buôn bán, nàng còn có thể từ lưu đồ tể trong tay phân đến như vậy một chút tiền, hiện tại ở nhà, sợ là một văn tiền đều đừng nghĩ từ lưu đồ tể trong tay moi ra tới. Không có Ngô Nên Xuân tới quấy rối, Lưu Đại Lang cùng Lưu Nhị Lang căn bản không thành khí hậu. Rốt cuộc, hiện tại trong huyền mặt, trừ bỏ bọn họ ngoại, lại toát ra vài gia làm bánh xuân sạp. Này bánh xuân phí tổn thấp, có thể kiếm một văn là một văn, mấy nhà bánh xuân cửa hàng liền bắt đầu so với ai khác ra bánh bột ngô tiện nghi, đánh lên lôi đài tới. Bất quá, này cùng thời gia sạp nhưng không nửa điểm quan hệ. Rốt cuộc, thời gia phủ dung tương cùng chân châu trà sữa, lại là mặt khác bánh xuân cửa hàng làm không được. Mặc dù có làm bánh xuân sạp đi tiệm tạp hóa đi mua phủ dung tương, kia đến lợi vẫn là thời gia. Cho nên, nhà bọn họ sinh ý không đã chịu cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa cung cấp Phúc An tiểu lầu cùng tiệm tạp hóa phủ dung tương nhu cầu càng ngày càng cao, một tháng xuống dưới, thuận lợi nhuận chừng mười mấy lượng bạc. Mà tháng này trong lúc, thời gia trong đất sống, toàn làm thái đại thúc một nhà cấp làm. Chỉ là, thời Khương xuống ruộng xem qua, kia điền thật sự quá cằn cỗi, phỏng chừng liền tính tới rồi mùa thu, cũng thu hoạch không bao nhiêu lương thực. Đến là nàng loại ở nhà mình hậu viện kia vài phần mà khoai lang, bất quá mới gieo đi hơn một tháng thời gian, thời Khương từ bên cạnh trong đất đào đi vào nhìn, kia rễ cây trường khoai lang, đã có tiểu hài tử nắm tay như vậy lớn. Tin tưởng lại chờ cái mấy tháng, khoai lang thành thục khi, mỗi cái đều có thể so thành niên nam nhân nắm tay còn đại. Nay vài phần trong đất khoai lang, không có gì bất ngờ xảy ra nói, ít nhất năng thủ 2.000 tới cân. Hiện tại còn không đến thời gian, không cần thiết cùng thời phụ thời mẫu giảng. Chờ muốn thu thời điểm, lại nói cũng không muộn. Đến lúc đó này vài phần trong đất khoai lang lại ươm giống gieo đi, hẳn là liền đủ các nàng ra kia tam mẫu đất loại. Chờ đến các nàng ra trong đất toàn gieo khoai lang sau, tam mẫu đất nếu là có thể có thượng vạn thu hoạch, lại báo danh huyện lệnh bên kia, chắc chắn đã chịu ngợi khen. Được nhà bọn họ dâng lên đi công lao, huyện lệnh khẳng định có thể lần này đánh giá thành tích đến cái ưu. Vạn nhất, bởi vậy huyện lệnh có thể đi lên trên một thang. Bộ dáng này, bọn họ cùng huyện lệnh ít nhất cũng có một phần tình cảm ở. Đến lúc đó nhà bọn họ xả ra hổ dựng đại kỳ, là có thể tại đây an huyện đem nhật tử quá thực hảo. Đương nhiên, trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ dùng. Nay Kinh Châu bị Hoàng thượng ban cho chính mình thân đệ đệ Tĩnh Vương làm thuộc địa, hiện giờ ở biên quan chống đỡ ngoại địch đúng là Tĩnh Vương Tĩnh Gia Quân. Hoàng đế đối cái này đệ đệ đến là thực yên tâm, rốt cuộc mỗi lần trở về, Tĩnh Vương đều thực nhanh nhẹn đem hổ phù giao cho hắn cái này hoàng đế ca ca trong tay. Hơn nữa, năm lần bảy lượt đều tưởng lưu tại kinh thành, cũng không nghĩ đến bên này quan. Vẫn là hoàng đế hù mặt, vừa lừa lại gạt làm Tĩnh Vương đến Kinh Châu nơi này, giúp hắn thủ biên quan. Cho nên, hoàng đế đối mấy cái nhi tử không yên tâm, đối cái này thân đệ đệ lại là rất yên tâm. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Tĩnh Vương bên người, có hoàng đế thám tử. Không riêng gì mình, còn có Ngẩm. Thám tử cùng thám tử chi gian cũng không nhận thức, cho nên, cho dù có người thu mua trong đó một cái thám tử, đi cố ý hãm hại Tĩnh Vương nói, hoàng đế cũng có thể từ mặt khác con đường được đến chân chính tin tức. Lần này Tần Vương sẽ bị giam lỏng, Ngầm nguyên nhân, đó là hắn tưởng vu hãm cái này tiểu thúc thúc muốn tạo phản. Còn cố ý bắt trước Tĩnh Vương bút tích cùng quan ngoại du mục dân tộc thư từ qua lại, chỉ là, hắn không nghĩ tới, hắn đem này tin trình lên đi sau, lại trực tiếp bị giam cầm lên. Lại nói tiếp, khi Diêu Khiêm làm Tần Vương trường sử, Tần Vương sở làm chuyện này, hắn hẳn là biết đến mới đúng. Nhưng sự thật chính là, khi Diêu Khiêm thật sự không biết, bởi vì hắn là hoàng đế phái đến Tần Vương phủ làm trường sử, cho nên Tần Vương làm chuyện này khi, là gạt khi Diêu Khiêm. Đây cũng là khi Diêu Khiêm một nhà bị lưu đày đến biên quan sau, Tần Vương sau lại ra tới, cũng không cũng nghĩ đem khi Diêu Khiêm một nhà cấp lộng trở về nguyên nhân chí nhất. Nói đến cùng, hoàng đế đem khi Diêu Khiêm lưu đày, cũng là giận chó đánh mèo. Cảm thấy hắn cô phụ chính mình một mảnh tâm, làm chính mình nhi tử làm ra như vậy xuẩn sự tới. Cho nên, Tần Vương bị hắn thả ra sau, không nghĩ làm khi Diêu Khiêm một nhà trở về, hoàng đế tự nhiên cũng sẽ không mở miệng làm khi Diêu Khiêm một nhà trở về. Thời gian sẽ hiện giờ như vậy, bất quá là hoàng đế này đôi phụ tử hai đánh cờ hạ vật hy sinh thôi. Hoàng đế bởi vì có trong tối ngoài sáng thám tử đối Tĩnh Vương giám thị, cho nên tin tưởng Tĩnh Vương không có tạo phản tâm tư. Thời Khương lại là không tin. Tĩnh Vương sở làm hết thể quá mức hoàn mỹ, chỉ sợ cũng tính phía trước Tĩnh Vương không có tạo phản tâm tư, nhưng ở hoàng đế 5 lần 7 lượt thử hạ, cũng nổi lên tâm tư khác. Chỉ là, nếu không có hợp lý do, Tĩnh Vương tạo phản, khẳng định sẽ bị thế nhân sở phỉ nhổ. Con. Cho nên, Tĩnh Vương đang đợi, chờ một cái có thể làm hắn thanh quân sườn tạo phản lý do. Chỉ là, đời trước không làm hắn chờ đến nguyên nhân, đó là biên quan bên này đại hạn, dẫn tới thu hoạch giảm đi. Mà triều đình lương thảo lại chậm chạp không có đã đến, mà quan ngoại du mục dân tộc cũng bởi vì lần này đại hạn sống không nổi nữa, cho nên bốn phía tới khấu quan. Cuối cùng bởi vì đại bộ phận người bị đói chết, dẫn tới biên quan bị công phá, mà Tĩnh Vương chiến đến cuối cùng một binh một tốt, ở trên chiến trường bị chắt thành con nhím, lúc này mới ngồi quỳ ở thi hài trung, trong tay nắm trường anh thương, mắt chưa bế, người chưa đảo chết đi. Tần Vương chính là lúc ấy, mang theo đại quân cùng lương thảo khoan thai tới muộn, đem đã sức cùng lực kiệt quan ngoại dị tộc cấp đuổi ra đóng cửa. Đây cũng là đặt Tần Vương bước lên ngôi vị hoàng đế lớn nhất công hần, mà Tĩnh Vương lại bị triều đình trên dưới lên án không thôi. Cho rằng hắn đến trễ chiến cơ, mới đưa đến biên quan như vậy nhiều binh lính uổng mạng, càng liên lụy Kinh Châu trong thành như vậy nhiều dân chúng cửa nát nhà tan. Cho nên, nay Tĩnh Vương liền cùng thời gian giống nhau, đều là hoàng đế để lại cho chính mình nhi tử, cấp Tần Vương đương mài rũa thạch dùng. Nếu là các nàng gia đem này cao sản khoai lang hiến cho Tĩnh Vương sau, như vậy mặc dù vài năm sau bởi vì đại hạn, quan ngoại dị tộc mặc dù tới khấu quan, Tĩnh Vương cũng không cần lo lắng triều đình lương thảo chưa tới, dẫn tới toàn thành người yêu cầu đói bụng kháng địch. Https. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 505 chết ở lưu đày trên đường pháo hôi, 23. Bị thời khương nhớ thương Tĩnh Vương, giờ phút này một tay chính nhéo mũi, một tay nhéo một trường tờ giấy, nhíu mày ngồi ở trong thư phòng. Đối với thám tử mang đến tin tức, Tĩnh Vương biết, đây là hoàng huynh cấp gia thử. Nếu là hắn thượng thư yêu cầu đối Tần Vương nghiêm trị, nói vậy hoàng huynh liền sẽ ở nhìn đến hắn thượng thư nội dung sau, liền sẽ phái thiên sứ lại đây, làm hắn vào kinh. Hắn một khi vào kinh sau, chắc chắn trực tiếp bị giam lỏng lên. Cùng hiện tại hoàng huynh đem Tần Vương sở biểu hiện cho đại gia xem giam lỏng, hoàn toàn không giống nhau. Mà chính mình nếu là thượng thư thế Tần Vương cầu tình, đương sự đều như vậy nói, hoàng đế khẳng định liền sẽ thuận nước đẩy thuyền đáp ứng xuống dưới, hơn nữa nói này hết thảy đều là hiểu lầm, phóng Tần Vương ra tới. Trọng lấy nhẹ phóng, như vậy kết quả, cũng không phải Tĩnh Vương muốn nhìn đến. Vương gia, kia Tần Vương lần này sở làm hãm hại nếu là thành công, kia ngài chính là nhảy vào hoàng hà cũng nói không rõ. Đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn, chính là tối kỵ a. Tĩnh Vương nghe được chính mình tâm phúc sư gia như vậy nói, thở dài một tiếng. Tạo phản một chuyện, nói dễ dàng, nhưng làm lên đó là như vậy đơn giản. Tam quân chưa động, lương thảo đi trước. Không nói mặt khác, mặc dù này Kinh Châu trong thành binh lính tất cả đều đi theo hắn tạo phản, nhưng bên này quan loại lương thực căn bản không đủ cung cấp quân đội trên dưới thức ăn. Nếu là hắn có phản tâm, triều đình chuyện thứ nhất, khẳng định chính là cắt đứt giang nam bên kia đối bọn họ cung cấp lương thảo tiếp viện. Mà đã không có lương thực, mặc dù thủ hạ của hắn tướng sĩ lại trung tâm, cũng vô dụng a. Rốt cuộc, hắn là muốn mang chính mình thủ hạ sống sót, mà không phải tự tìm tử lộ. Cho nên, vì nay chi kế, liền tính biết hoàng huynh đối hắn thử, hắn trong lòng lại không cam lòng, cũng chỉ có thể thượng thư đi thế Tần Vương cầu tình. Thời gian bên này, thời Khương tiếp vài cái hẹn trước đơn đặt hàng, cho nên, ở thời phụ đem tài liệu mua sau khi trở về, lại bắt đầu buồn đầu làm đậu nành tương. Bất quá, trời càng ngày càng nhiệt, phía trước doanh số phi thường tốt Trân Châu trà sữa bắt đầu chậm rãi thiếu xuống dưới. Thời Khương nghĩ nghĩ, bên này quan ngoại có một loại màu đỏ tím nho dại, lớn nhỏ mới thành niên nam nhân ngón út như vậy đại. Ăn lên ngọt lành ngon miệng, đáng tiếc quan nội có thể trích đến loại này quả nho địa phương thật sự quá ít. Đại đa số vẫn là lớn lên ở quan ngoại một ít mặt cỏ. Bởi vì không có chống đỡ vật, những cái đó dây nho bỏ đầy đầy đất, sở sản xuất quả nho đại đa số còn không có bị người tìm được, bởi vì quá mức ngọt lành liền thành kiến trùng đồ ăn. Các nàng này đó quan nội dân chúng không có biện pháp đi quan ngoại tìm kiếm loại này nho dại, không đại biểu những cái đó tạp hồ trong thôn những người đó không có biện pháp đi ra ngoài. Bọn họ đại đa số người mặt cùng quan nội dân chúng đều có rõ ràng thượng khác nhau, đặc biệt là đôi mắt, rất ít có quan hệ nội loại này màu đen. Đại đa số đều là màu lam hoặc là màu xanh lục, màu nâu cũng có, chỉ là không nhiều như vậy. Bọn họ đều là ở chiến loạn khi, bị đoạt lấy đi phụ nhân cùng quan ngoại người hồ sở sinh. Đương nhiên, cũng có kia quan nội nam nhân nhìn đến xinh đẹp hồ cơ, cùng này đó hồ cơ sở sinh. Này đó bị sinh hạ hài tử, bởi vì diện mạo cùng nhan sắc cùng quan nội người không giống nhau, cho nên cũng không chịu quan nội dân chúng yêu thích. Bị vứt bỏ người càng ngày càng nhiều, vẫn là Tĩnh Vương nhìn đáng thương, liền cắt một khối địa phương cho bọn hắn, liền chính là tạp hồ thôn. Chỉ là, bọn họ tuy rằng có thôn, lại không có thổ địa. Bọn họ hộ tịch trời sinh liền so quan nội bình thường dân chúng muốn thấp thượng nhất đẳng, mặc dù có tiền, cũng vô pháp mua được đồng ruộng. Cứ như vậy, toàn dựa nhà mình phòng ở trước sau loại một chút đồ vật, bữa đói bữa no. Muốn ăn cơm no, cũng chỉ có thể cho người làm công hoặc là bán mình vì nô. Bất quá, bởi vì bọn họ hôn huyết thân phận, tướng mạo thượng cùng quan ngoại người hồ tương tự, cho nên, liền tính ra quan đi, chỉ cần không mở miệng nói chuyện, quan ngoại người Hồ cũng chỉ sẽ đem bọn họ trở thành cùng tộc, sẽ không rút đao tương hướng. Mà những cái đó nho dại sở sinh trưởng địa phương, chính thích hợp tạp Hồ thôn người đi ngắt lấy. Chỉ cần thải tới này quả nho, thời khương là có thể làm đá bảo quả nho. Tin tưởng mặt trên kia tầng ngãi cái, hơn nữa phía dưới đá bảo quả nho, có thể bắt được rất nhiều người tâm. Bởi vì làm đá bảo quả nho sở cần quả nho thịt cũng không rất nhiều, cho nên, chỉ cần kia tạp Hồ thôn người có thể ngắt lấy tới một cân nho dại liền có tam văn tiền thu vào. Chích như vậy 10 cân nho dại nói, liền có 30 văn, này 30 văn có thể lấy lòng mấy cân ngũ cốc. Nếu là cái dạng này lời nói, chỉ cần cẩn thận một chút, một lát công phu, là có thể làm cả nhà mấy ngày không cần đói bụng, như vậy điều kiện, thật sự là làm người động tâm không thôi. Trọng thường dưới tất có dũng phu, thời phụ tìm cùng tạp Hồ thôn bên kia hơi chút có một chút quan hệ họ hàng người làm giới thiệu, đem này tin tức cho bọn hắn. Không quá 2 ngày, liền có 2 cái trai trai tiểu tử chạy đến thời gia tới tham đầu tham não. Vẫn là thẩm bà tử một tay một cái bắt lấy bọn họ thon dài cánh tay, mới xách tiến trong viện tới. Phu nhân, tiểu thư, này 2 cái hẳn là tạp Hồ thôn. Cũng không biết như vậy lén lút ở chúng ta ra môn khẩu, nhìn xung quanh gì. Thẩm bà tử vốn chính là Kinh Châu người, đối tạp Hồ trong thôn người, cũng không xa lạ. Vừa thấy này 2 cái tiểu quỷ đôi mắt là màu lam, liền biết bọn họ định là từ tạp Hồ thôn ra tới. Không đợi thời mẫu cùng thời khương mở miệng, kia 2 cái tiểu quỷ liền dãy rùa lên. Mới không phải, là các ngươi chạy đến chúng ta trong thôn đi muốn người trích cái kia nho dại, tam văn tiền một cân, chúng ta liền muốn hỏi một chút, có phải hay không thật sự. Trong đó một cái tuổi hơi chút lớn một chút, hung tợn trừng mắt nhìn thẩm bà tử liếc mắt một cái, sau đó thô thanh thô khí nói. Thẩm bà, ngươi trước buông ra bọn họ. Cha xác thật đi đi tìm bên kia người hỗ trợ trích cái kia nho dại, các ngươi tới hỏi, là có trích đến sao? Thời khương đối với thẩm bà tử nói, sau đó quay đầu chiều kia 2 cái tiểu quỷ nhìn lại. 2 cái tiểu quỷ lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong đó một cái ném ra thẩm bà tử tay, xoay người một hàng liên chạy. Ai ai? Tiểu thư, ngươi xem kia tiểu quỷ, cư nhiên liền như vậy chạy. Thẩm bà tử nghe xong thời khương nói, mới vừa buông ra tay, không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ chạy, tức khắc cấp thiếu chút nữa dầm chân. Thời khương lại là phụt một tiếng nở nụ cười. Sau đó chỉ vào còn đãi ở trong sân vừa rồi mở miệng cái kia tuổi hơi chút lớn một chút nam hải tử. Thầm bà, người này còn ở đâu? Cái kia khẳng định sẽ không ném xuống hắn quản chính mình chạy, chắc là đi lấy nho dại đi, chúng ta chờ chính là. Nghe được thời khương lời nói, cái kia tuổi đại nam hải tử đôi mắt tức khắc lóe lóe, nhấp miệng không nói gì. Quả nhiên, chẳng được bao lâu công phu, vừa rồi chạy trốn cái kia tiểu quỷ liền xách theo một cái phá bao tải vọt tiến vào. Đầu tiên là khẩn trương nhìn thoáng qua năm ấy kỷ đại nam hải, thấy trên người hắn không có bị đánh dấu vết, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem bao tải thuốc khẩu cấp mở ra, lộ ra bên trong nhất xuyến xuyến rõ ràng là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, hơn nữa còn cẩn thận tẩy quá, không có bị kiến trùng cắn quá dấu vết nho dại. Thời khương tiến lên một bước, tiêu thẩm bà tử đi lấy cái bồn tới, sau đó ngồi xổm xuống dưới, cẩn thận đem bao tải quả nho nhất xuyến xuyến xách ra tới đặt ở trong bồn. Hảo gia hỏa, này một bao tải chừng 20 tới cân. Https. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 506 chết ở lưu đày trên đường pháo hôi, 24. Thời khương đối này sửa sang lại sạch sẽ, quả thực chính là hơi chút rửa sạch một chút, liền có thể lấy tới dùng nho dại rất là vừa lòng. Đặc biệt là nếm một ngụm sau, có lẽ là bởi vì bên này quan ánh sáng mặt trời quan hệ, ngọt thực. Nàng đem nho dại toàn bộ lấy ra tới sau, liền trực tiếp cân nặng. Sau đó cầm 78 văn đồng tiền ra tới, đưa cho cái kia tuổi hơi đại nam hải tử. Ngươi này nho dại tổng cộng 26 cân, 1 cân tam văn tiền, nơi này là 78 văn tiền, ngươi đếm đếm. Nghe được thời khương như vậy nói, đối phương mặt lập tức đỏ lên, một mép mấp máy vài cái, sau đó thấp đầu dùng khí âm nhỏ giọng nói. Chúng ta không đọc qua thư, sẽ không số. Nghe thế nam hải tử lời nói, thời khương ngẩn người sau, trên mặt cũng không có lộ ra khinh bỉ ánh mắt, mà là xoay người vào phòng. Kia nam hải tử thấy thời khương trực tiếp vào phòng, trong lòng tức khắc cảm thấy mạc danh khổ sở. Giống bọn họ người như vậy, ở quan nội không bị đánh không bị mắng đã xem như hảo, hôm nay vị tiểu thư này, bất quá là bởi vì vừa rồi nàng đối với bọn họ cười duyên cớ, hắn trong lòng cư nhiên liền nhiều một chút chờ đợi, rốt cuộc là ở chờ mong cái gì, chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Chính hề phải không thôi thời điểm, thời khương liền từ trong phòng mặt đi ra, trong tay cầm một đoàn tuyến cùng một phen kéo. Sau đó đem nguyên bản một phủng tán đồng tiền lấy lại đây, làm cho kia nam hải tử mặt, 1-2-3 số, một bên xuyên tiến kia tuyến, vẫn luôn đếm tới 10 thời điểm, liền lấy kéo đem tuyến cắt đoạn, sau đó đem này 10 cái đồng tiền một chuỗi phóng tới một bên. Chờ này đồng tiền toàn bộ mặc tốt, sau đó lại đem xuyến tốt đồng tiền 1-2-3 đếm đặt ở Nam Hải tử trong lòng bàn tay. 10 cái một chuỗi, tổng cộng 7 xuyến, mặt khác còn có 8 văn đơn độc đặt ở hắn mặt khác một bàn tay trong lòng. Thời Khương chỉ vào hắn tay trái 7 xuyến cùng tay phải 8 cái đồng tiền, nói, 1-2-3-4-5-6-7, 70. 1-2-3-4-5-6-7-8, 8. Thêm lên, 78, rõ ràng sao? Kia Nam Hải tử đôi mắt ngốc ngốc nhìn trong lòng bàn tay đồng tiền, sau đó có chút mờ mịt ngẩng đầu chiều Thời Khương nhìn lại. Đại đại màu lam trong ánh mắt, tràn ngập kinh ngạc thần sắc. Nếu là ngươi tưởng biết chữ, về sau đưa nho dại lại đây khi, ta dạy cho ngươi. Không vì cái gì khác, ít nhất không cho người lừa tiền đi. Thời Khương đối với hắn cười cười, sau đó nói. Nghe được lời này, kia Nam Hải tử ánh mắt tức khắc một chút phụt ra kinh hỉ tới, dùng sức gật gật đầu. Sau đó chỉ vào chính mình cùng hắn cùng nhau cái kia Nam Hải tử đôi mắt nói. Cảm ơn tiểu thư, ta kêu Đại Lam, hắn kêu Tiểu Lam, về sau có chuyện gì, đều có thể tìm chúng ta. Thời Khương nghĩ nghĩ, đối với bọn họ nói, các ngươi nếu là phương tiện nói, chỉ cần mỗi cách 2 ngày đưa một lần nho dại là được. Nếu là rất nguy hiểm nói, nhiều cách mấy ngày đi trích một lần, cũng không quan hệ. Rốt cuộc, nàng cũng là tưởng lâu lâu dài dài đem này sinh ý cấp làm đi xuống. Nếu là quá nguy hiểm nói, này hai cái vẫn là trai trai hải từ đâu. Bất quá, Đại Lam cùng Tiểu Lam lại không như vậy cho rằng. Nghe được Thời Khương yêu cầu, liên tục không lưng cảm tạ nói. Đa tạ tiểu thư, đa tạ tiểu thư, chúng tiểu nhân nhất định đúng hạn đem nho dại cho ngài đưa tới. Nguy hiểm cùng đói bụng so sánh với, nào có lấp đầy bụng quan trọng. Nói nữa, biên quan bên này, nguy hiểm chính là chuyện thường ngày. Không chừng ngày nào đó quan ngoại những cái đó người hồ liền sẽ tới khấu quan cắt cỏ cốc, lúc trước hắn cùng Tiểu Lam nương. Chính là như vậy bị người hồ lược đi. Ở sinh hạ Tiểu Lam sau, kia người hồ thả lỏng cảnh giác, nương mới mang theo bọn họ trộm mà chạy về quan nội tới. Chỉ là, tới rồi quan nội sau, nương tâm tâm niệm niệm cho rằng các thân nhân, lại không chịu nhận nàng. Không đúng, hẳn là xác thực nói, không chịu nhận hắn cùng Tiểu Lam. Cho nên, cuối cùng nương chỉ có thể mang theo hắn cùng Tiểu Lam đi tạp hồ thôn. Lại bởi vì ăn đói mặc rách, không ngao mấy năm liền đi. Từ đó về sau, bọn họ thường thường đói mắt đầy sao sẹt. Nhất đói thời điểm, còn gặm quá thảm cỏ cùng vỏ cây. Hiện tại này tiểu thư một lần có thể cho bọn họ nhiều như vậy tiền không nói, còn dạy bọn họ biết chữ, liền tính núi đao biển lửa, bọn họ cũng nguyện ý đi sớm. Thời Mẫu ở bọn họ đi rồi, cảm thán một câu, sinh hoạt không dễ. Thời Khương sợ Thời Mẫu tâm tình buồn bực, thân thể không thoải mái, vội vàng dùng này mới mẻ nho dại, đi ra đào hạt làm một ly đá bảo quả nho cho nàng uống. Lúc này mới vừa qua khỏi tháng 5, thời tiết đã chuyển ấm. Đã sớm đã không có phong tuyết, lúc ấy Mâu uống đến kia đá bảo khi, cả người đều lăng ở đường trường. Bọn họ hiện tại cũng không phải là ở kinh thành làm quan gia thái thái cùng tiểu thư thời điểm, lúc ấy trong phủ có hầm băng, mỗi năm đều khốc hạ khi, đều có thể từ hầm băng lấy ra ăn tết khi cất giấu khối băng tạc ra tới giải nhiệt hóng mát. Nơi này, nữ nhi là từ đâu làm ra khối băng, còn ma thành như vậy thế. Chờ tới rồi buổi tối, thời phụ khi trở về, thời Khương coi như hai người bọn họ người mặt. Biểu diễn một phen dùng như thế nào tiêu thạch chế băng phương pháp. Này tiêu thạch có thể lặp lại sử dụng, về sau chờ mùa hạ thời điểm, chúng ta sẽ không sợ không khối băng sử dụng. Thời Mẫu nghe xong lời này, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó nói. Không được, ngươi là cái cô nương gia, cũng không thể như vậy tham lệnh. Tiểu Tâm rét lạnh thân mình, đối tương lai con nối dõi có ngại. Nghe được Thời Mẫu lời này, Thời Khương nghẹn nghẹn. Đầu đột nhiên có chút đau, nàng nhưng không nghĩ tới gả chồng cùng sinh hài tử nha. Có này tân gia đồ uống, nguyên bản chân châu trà sữa tuy rằng còn có người uống, lại không kịp thật đá bảo quả nho càng hấp dẫn người. Rốt cuộc, này đá bảo khối băng, ở như vậy mùa, cũng liền những cái đó có tiền phú quý nhân gia mới có. Giống nhau trong nhà, thứ đâu ra hầm băng tàng băng nha. Thời gian thoảng qua, Thời Khương giống như nữ vương giống nhau, ở hậu viện trong đất tuần tra. Này trong đất khoai lang, tất cả đều có thể đào. Lần này vì đào này đó khoai lang, Thời phụ sớm bán xong đồ vật liền gấp trở về. Sau đó cả buổi chiều đều trên mặt đất làm việc. Mỗi đào một gốc cây khoai lang đằng, phía dưới sở trường một chuỗi dài khoai lang, đều có thể làm hắn cười không hợp hợp lại miệng. Này nhưng đều là thật thật tại tại lương thực a, nếu là có này đó lương thực, bọn họ đã có thể không bao giờ dùng chịu đói. Chính yếu chính là, này thổ ngật đắp trên dưới đều là bảo. Kia đằng thượng lớn lên cột, nữ nhi chính là hái xuống xé ra sau làm thẩm bà tử xào cấp cả nhà ăn, phi thường ngon miệng. Ăn không hết mạn đằng cắt bỏ sau, liền cắt nát uy heo. Không sai, ở mua thẩm bà tử sau, thẩm bà tử cảm thấy chính mình ở chủ gia sở làm sống thật sự quá thanh nhàn. Nàng lại không giống Thời Mẫu như vậy, hiểu được theo thừa linh tinh tinh vi sống. Cho nên, trực tiếp cùng thời phụ đề ra ý kiến, mua hai đầu heo còn có mười mấy chỉ gà vịt trở về, nàng cùng kia đầu bò sữa cùng nhau chiếu cố. Mà này đó khoai lang đẳng, toàn thành này đó gia súc đồ ăn. Gia súc dưỡng không phì, dưỡng không lớn, lớn nhất nguyên nhân chính là người cũng chưa cơm ăn, từ đâu ra lương thực cấp gia súc ăn. Hiện tại gia súc ăn no, tự nhiên lớn lên cũng là thể khoan mỡ phì. Đặc biệt là kia đầu bò sữa, hiện tại cùng phía trước từ thôn trưởng ra dắt tới khi bộ dáng, hoàn toàn như là hai đầu ngưu. Https. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 507 chết ở lưu đày trên đường pháo hôi, 25. Thời gian đem nhật tử quá rực rỡ, nô ra lại là nhật tử càng ngày càng khó quá. Nguyên bản dựa vào tư tàng xuống dưới về điểm này đáng giá đồ vật, miễn cương độ nhật. Nhưng cuối cùng, đem tốt nhất quần áo đều cấp cầm đồ, cũng chỉ thay đổi không mấy cái đồng tiền. Hơn nữa toàn ra người, ai cũng không muốn xuống đất làm việc, nhà hắn người vốn là nhiều, phân mà cũng nhiều. Nhưng không ai đi loại, tự nhiên liền tảng lớn hoang lên. Chờ đến Ngô gia nghĩ vậy trong đất loại đồ vật khi, đã sớm qua gieo giống mùa. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, trong nhà đã lấy không ra mua lương loại tiền. Người một nhà, lạc khẩn cái bụng, mặt ủ mày hê. Nguyên bản bị Ngô Hồng Dương trở thành thiên giống nhau mặt mũi, hiện giờ cũng tất cả đều dẫm tới rồi trên mặt đất. Buộc Liêu Thị đi tìm Ngô Nên Xuân lấy tiền, trợ cấp nhà mẹ đẻ. Nhưng kia lưu đồ tể há là như vậy hảo lừa gạt. Càng miễn bà Ngô Nên Xuân trừ bỏ hận chết thời gian ngoại, Nô gia nàng cũng đánh đáy lòng hận thật sự. Ở biết được nhà mẹ đẻ người không có tiền mua gạo nấu cơm khi, làm cho Liêu Thị mặt, cười ngã trước ngã sau, chỉ vào nàng cái mũi mắng to Ngô gia cả nhà đói chết xứng đáng. Không được đến một văn tiền Liêu Thị, ủ rũ cụp đuôi trở lại Ngô gia, đem Ngô Nên Xuân nói đúng sự thật nói một lần. Chờ đến vài ngày sau, thời gian phải tin tức, Liêu Thị đã bị Ngô Hồng Dương bán đi. Thời Khương nhưng không dư thừa thời gian đi nghe nhà người khác bắt quái. Rốt cuộc này đó khoai lang đều bị thời phụ đào ra sau. Thời phụ liền đi theo nàng cùng nhau, ấn nàng phía trước phương thức, đem khoai lang đủ loại hạ sau ươm giống. Một viên khoai lang, có thể rục ra không ít mầm tới. Trừ bỏ ươm giống khoai lang ngoại, đôi ở phòng chất tuổi những cái đó khoai lang, chừng 2.000 nhiều cân. Cái này làm cho thời phụ cân nặng khi, tay đều là ở run. 2.000 nhiều cân nột, đây là cái gì khái niệm? Nếu là mỗi ngày ăn cái này thổ ngất đáp, bọn họ người một nhà ăn một chính năm. Phỏng trừng đều ăn không hết. Nay vẫn là hậu viện như vậy vài phần mà sở sản lượng, nếu là toàn thôn người đều loại nói, kia sản lượng chẳng phải là kinh người. Bất quá, thực mau, hắn này ý niệm đã bị thời Khương cấp tấn diệt. Rốt cuộc, nhà mình loại nhà mình biết. Nếu là làm toàn thôn người đi theo loại này thổ ngất đáp, chỉ sợ người khác còn tưởng rằng bọn họ là muốn đói chết đại gia cũng nói không chừng đâu. Không bằng liền chờ nhà mình ngoài ruộng này tra lương thực thu hoạch, vừa vặn liền có thể đem dục tốt mầm cắm đến ngoài ruộng đi. Dù sao bên này ngoài ruộng lương thực thu xong rồi, cũng liền phiên xong mà sau như vậy phóng, hoặc là có cần mẫn nhân ra sẽ loại một ít cải trắng củ cải linh tinh mại phóng rau dưa trên mặt đất, như vậy mùa đông thời điểm, cũng có cái đồ ăn ăn. Cho nên, chờ ngoài ruộng lương thực thu, nhà bọn họ đi loại này thổ ngất đáp, cũng sẽ không như vậy dẫn vào chú ý. Bất quá, chờ khoai lang đằng mọc ra tới, đi phiên mạn đằng mặt thời điểm, khẳng định sẽ có người cảm thấy kỳ quái nhà bọn họ loại chính là gì ngọn ý. Cha, ta cảm thấy. Nhà chúng ta có phải hay không còn có thể lại mua hai đầu heo dưỡng nha? Thời Khương tính một chút, tam mẫu đất khoai lang đằng, hiện tại trong nhà này đó gia súc nơi nào ăn xong nha? Nếu là lại mua hai đầu heo còn ăn không hết, thật sự không được, liền đem tiên nộn khoai lang cột bẻ xuống dưới, tất cả đều im. Đến lúc đó cắt nát, thêm chút ớt cay xào, hương vị hương thực. Thời phụ có chút do dự, rốt cuộc trong nhà gia súc hiện tại toàn dựa thẩm bà tử một người ở dưỡng, lại nhiều hai đầu, sợ nàng ăn không tiêu nha. Không nghĩ tới thẩm bà tử nghe xong thời Khương nói, lập tức mắt sáng rực lên. Lao ra, tiểu thư, đừng nói lại nhiều hai đầu, liền tính lại nhiều mười đầu, lao nô cũng tới kịp. Nếu có thể lại nhiều dưỡng điểm gà đẻ thì tốt rồi, như vậy, cũng có thể mỗi ngày trừ bỏ cấp phu nhân tiểu thư nấu trứng ngoại, còn có thể tích cóp điểm trứng gà lên. Ở thẩm bà tử xem ra, trong nhà nếu là gia súc nhiều nói, vậy tương đương nhân khẩu gia súc thịnh vượng biểu hiện. Mấy thứ này càng nhiều, trong nhà cũng liền càng không thiếu nàng một ngụm ăn. Hơn nữa, vô luận lao gia phu nhân vẫn là tiểu thư, tâm địa đều là cực hảo. Này đó gia súc đến cuối cùng, chỉ sợ ít nhất có một nửa có thể tiến trong nhà mấy người này miệng. Nàng tự nhiên cũng coi như là nhà này một phân tử, có phân có thể ăn đến. Cho nên, nhiều dưỡng một ít, nàng cũng có thể ăn nhiều một chút. Nhìn thẩm bà tử kia tinh tinh lượng ánh mắt, thời phụ liền nghĩ tới đối phương sức ăn, khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Hành đi, vậy đi nhiều chảo hai đầu heo tới, đến nỗi gà vịt. Làm thẩm bà tử nhìn làm là được. chờ dưỡng nhiều gà vịt, đến lúc đó liền cách mấy ngày sát chỉ gà cấp thê tử nữ nhi bổ bổ thân thể cũng tốt. Dù sao, hiện tại không lo không lương thực uy này đó ra súc. Thẩm bà tử nghe xong, vội vàng ai một tiếng, đem này sống cấp cắn đi. Trong thôn có người chuyên môn bang nhân ấp trứng, mỗi lần cấp tam văn tiền hoặc là ba cái trứng gà là được. Nói như vậy, xác suất thành công ở 70% tả hữu. Tương đương với cấp đối phương 13 cái trứng gà, đối phương cho ngươi 7 chỉ tiểu kê. Nếu là ngươi hỏi đối phương mua tiểu kê nói, đó chính là 2 văn tiền một con. Đối với người nghèo tới giảng, 1 văn tiền đều hận không thể bẻ thành 2 văn dùng, đương nhiên có thể tỉnh 1 văn là 1 văn. Tới rồi lương thực thu hoạch ngày đó, thời phụ trực tiếp hô thái đại thúc một nhà đi hỗ trợ thu. Quả nhiên không ra thời Khương sở liệu, tam mẫu đất sản xuất, một mẫu mới một thạch đều không đến lượng. Liên này, mỗi mẫu còn phải nộp lên trên nhị đấu túc, tương đương thành tiền chính là 240 cái đồng tiền lớn. Chứ bỏ cái này, mỗi hộ còn phải nạp lụa bố nhị thất. Nếu là không có lụa bố, cũng không quan hệ, vậy đổi thành 1.500 cái đồng tiền lớn giao nộp, kia cũng là có thể. Tương đương là tất cả đều phải dùng bạc giao nộp nói, thời gian một năm thuế má đến muốn 1.740 cái đồng tiền. Nhưng nếu là toàn dựa trong đất về điểm này sản lượng, một năm xuống dưới, đem thuế má trước sau, dư lại chỉ có thể lạc khẩn cái bụng sinh hoạt. Liên nay thuế má, đều xem như nhẹ. Còn không có tính thượng mặt khác siêu cao thuế nặng, tính thượng nói, một năm xuống dưới, không có cái nhị ba lượng bạc, khẳng định là không được. Cho nên nói, thời cổ nông dân quanh năm suốt tháng tới, muốn ăn cái cơm no, so lên trời còn khó. Thời Khương nhìn về điểm này lương thực, thở dài khẩu khí, thanh toán thái ra tiền công sau, đến không có nói thẳng dùng tiền để thuế má. Túc này ngoạn ý, cũng liền ngẫu nhiên ha ha đó là hành. Nếu là mỗi ngày làm nàng ăn cái này, nàng nhưng chịu không nổi. Cho nên, lương thực nên giao thuế má, một đấu đều không ít. Đến là kia lụa bố, nhà bọn họ lại không ai sẽ dệt vải, tự nhiên chỉ có thể dùng tiền tới đổi. Ở thôn trưởng tới cửa tới thu thuế má khi, thời gian an an tính tính đem nên giao đều giao. Nhưng tới rồi Ngô gia khi, không riêng giữ cửa cấp tạp mới tiến Ngô gia, hơn nữa Ngô gia đừng nói lụa bố bạc, ngay cả kia lương thực cũng nửa phần không có. Tức giận đến thôn trưởng thổi dâu trừng mắt, trực tiếp liền đem Ngô Hồng Dương cấp trói lên. Nói nếu là không lấy ra bạc tới, liền đưa Ngô Hồng Dương đi phục lao dịch để thuế. Ninh thị không nghĩ tới nhà mình lao ra sẽ bị trảo, khóc sức mướt lúc sau, không có biện pháp, vội vàng cho chính mình đích nữ Ngô Nên Tuyết ở trong huyện tìm cái phú hộ, đưa đi làm tiểu thiếp, thay đổi 20 lượng bạc trở về. Có này số tiền, lúc này mới đem Ngô Hồng Dương cấp chuộc trở về. Thời Khương quả thực vô ngữ, liền Ngô Hồng Dương như vậy chỉ cần mặt mũi không cần con cái, lại tránh không đến nửa cái đồng tiền, lại không xuống đất làm việc lao nhân, còn hoa bạc chuộc hắn trở về làm cái gì. H-t-t-t-s. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ F. Chương 508 chết ở lưu đày trên đường pháo hôi, 26. Lao vực danh, bị tường, thỉnh ngài nhớ kỹ bổn trạm mới nhất vực danh. Ninh thị cũng không biết thời Khương không hiểu, nàng chỉ cảm thấy, nếu là nhà mình lao ra không có, kia Ngô gia liền tính là sụp. Cho nên, mặc dù đem chính mình thân sinh nữ nhi bán cho người làm tiểu thiếp, cũng muốn đem lão gia cấp chuộc lại tới. Bất quá, lần này Ngô Hồng Dương sau khi trở về, đến không có lại giống như phía trước như vậy, chỉ đương cái phủi tay trường quầy, gì cũng không làm. Hắn ở kia huyện Nha Đại Lao, chịu đủ rồi kia trong ngục giam hương vị. Cùng kia đại lão một so, xuống đất làm việc giống như cũng liền không như vậy gian nan. Bất quá, chân chính xuống đất đó là không có khả năng. Cho nên, hắn đi học thời phụ dạng, thỉnh trong thôn người hỗ trợ khai trồng trọt mà. Chỉ là, Nô gia không giống thời gia cấp thái đại thúc một nhà như vậy hào phóng, mỗi lần khai cày hảo, loại xong mà, Ninh thị liền sẽ mang theo con dâu đi chọn sai. Nguyên bản cấp tiền công liền không thế nào cao, lại nhảy ra sai lầm một khấu tiền, những cái đó trong thôn người, vất vả làm việc bắt được tay mới không mấy cái tiền đồng. Có chút nghĩ dù sao một thân sức lực không địa phương hoa, có thể tránh một cái tiền đồng là một cái. Có chút lại cảm thấy trong lòng khí bất quá, chờ Ngô gia lại đến tìm người hỗ trợ làm việc khi, đại đa số trong thôn người đều không thế nào nguyện ý giúp Ngô gia làm, thật sự là quá moi. Giao xong thuế má, hô thái đại thúc một nhà hỗ trợ đem trong đất cày ruộng hảo sau, lại đem hậu viện dục khoai lang mầm, toàn bộ cắm côn đến nhà mình đồng ruộng. Cắm xong, đem hậu viện toàn loại thượng, còn nhiều ra không ít khoai lang mầm. Thời Khương nghĩ nghĩ, làm thái đại thúc nhà bọn họ đem này đó dư lại khoai lang mầm toàn bộ lấy về đi cũng loại lên. Dù sao bọn họ đồng ruộng, không loại khoai lang mầm nói cũng sẽ loại kia cải trắng củ cải chờ rau dưa. Nếu là lấy tới loại này đó khoai lang mầm nói, thời gian nguyện ý cấp ra so sở loại cải trắng cao thượng một ít giá cả qua lại thu. Này đối thái gia tới giảng, quả thực là bầu trời rất bạc chuyện tốt. Rốt cuộc, nguyên bản nhà bọn họ loại cải trắng, đó chính là cấp nhà mình ăn, tượng loại này cải trắng, biên quan bên này cơ hồ từng nhà hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ loại điểm. Cho nên, nếu là tưởng lên mặt cải trắng đi bán tiền nói, kia quả thực chính là người si nói mộng, ai mua nha. Hiện tại giúp thời gia loại này cái gì khoai lang mầm, nguyện ý lấy so cải trắng hơi cao một ít giá cả tới thu, kia quả thực là thời gia đưa tiền cấp thái gia dùng. Nghĩ trong nhà hiện giờ lại tồn 2 tháng tiền, là có thể đủ cấp lao tam lao tư từng người kiến 2 gian nhà mới, hiện tại có tiền kiếm, kia sẽ có không muốn đạo lý. Đem sở hữu khoai lang mầm toàn cắm côn xong sau, thời gia trừ bỏ mỗi ngày đi ăn trong huyện bảy quán cùng cấp phúc an tiểu lầu còn có tiệm tạp hóa đưa hóa, liền không chuyện khác. Đến nỗi trong nhà, nhiều hai đầu heo cùng rất nhiều gà vịt dưới tình huống, thầm ba tử một người vội xoay quanh, tự nhiên thời mẫu có thể phụ một chút liền phụ một chút. Trong khoảng thời gian ngắn, trong nhà tất cả mọi người giống như con quay giống nhau chuyển động. Mọi người đều ở vội, chỉ còn lại có thời Khương một người, có vẻ giống như không có gì sự tình làm giống nhau. Thời Khương nghĩ nghĩ, liền đem những cái đó khoai lang lấy ra tới, bắt đầu làm các loại dùng khoai lang có thể làm được mỹ thực. Không riêng gì khoai lang, còn có trong nhà bò sữa bài trừ tới sữa bò. Bởi vì trân châu trà sữa doanh số hơi chút hạ thấp, mà trong nhà bò sữa bởi vì ăn ngon duyên cớ, sản xuất tới sữa bò so với phía trước muốn nhiều rất nhiều. Này đó sữa bò dùng không xong dưới tình huống, không làm thành mặt khác đồ vật nói, phải bị đảo rớt, vậy thật sự quá đáng tiếc. Bởi vì biên quan thời tiết duyên cớ, thời Khương đã sớm nghĩ kỹ rồi, đem dư thừa sữa bò chế thành format. Tuy nói format thứ này ở quan ngoại những cái đó người hồ cơ hồ đều sẽ làm, chính là những cái đó người hồ sở làm format, đại đa số đều không có xóa tanh mùi tanh. Cho dù có người có thể chịu đựng loại này tanh mùi tanh, ăn nhiều, toàn thân kia cổ hương vị lâu không thể tán. Phòng trừng, liền tính mỗi ngày tắm rửa gội đầu, cũng vô pháp hoàn toàn đi trừ này hương vị. Nhưng là, nếu là đem kia tanh mùi tanh xóa, chỉ để lại kia thơm ngọt mãi vị nói, kia đã có thể hoàn toàn không giống nhau. Thời Khương cảm thấy, là người đầu lưỡi tóm lại là không sai biệt lắm. Nào có thơm ngọt hương vị không ăn, chỉ nguyện ý ăn cái loại này mang theo tanh mùi tanh format. Nếu là có thể nói, quan ngoại hoàn toàn có thể dùng bọn họ một ít đặc sản tới đổi sao. Bất quá, nếu là muốn thành lập như vậy chợ trao đổi, phải phía chính phủ tới tham gia. Bằng không, ai có như vậy đại lá gan, lộ mãng nhiên đi theo quan ngoại những cái đó người hồ làm buôn bán. Đương nhiên, trừ phi là những cái đó hàng năm chạy thương thương nhân. Nhưng những cái đó thương nhân một năm cũng liền tới như vậy hai tranh, đủ làm gì nha. Hơn nữa, ở thời Khương xem ra, chỉ cần quan ngoại cùng quan nội người có lối buôn bán tế thượng liên lụy, vậy sẽ không có chiến tranh xuất hiện. Rốt cuộc, bởi vì chiến tranh dẫn tới đại gia kinh tế tổn thất, là ai cũng không nghĩ nhìn đến. Vô luận là trung nguyên dân chúng vẫn là người hồ dân chúng, muốn còn không phải là có khẩu cơm ăn sao. Không thể không nói, thời Khương làm được format cùng các loại khoai lang làm thành mỹ thực, thật sâu bắt tù binh thời gia trên dưới tâm. Mà thời Khương còn đem bánh gạo cấp làm ra tới, sau đó làm thành cay xào bánh gạo, nghĩ đến đã ở toàn An huyện ăn vặt quán đều có tiền đồ bánh xuân, thời phụ cảm thấy, này cay xào bánh gạo khẳng định trở thành năm nay sở hữu khách nhân yêu nhất. Kinh Châu 12 tháng sơ, đã đánh qua xương ngoài ruộng, những cái đó khoai lang đằng toàn bộ bị thu hồi ra. Sau đó thời phụ đi trước tìm Tưởng Thiếu Ninh, mượn hắn tay, hẹn huyện lệnh đại nhân ra tới. Đem kia thổ ngật đáp, con cũng chính là nữ nhi trong miệng theo như lời khoai lang sự, cùng huyện lệnh đại nhân nói một lần. Nguyên bản chỉ là cấp thê đệ một cái mặt mũi mới lại đây huyện lệnh đại nhân, đột nhiên nghe thấy cái này tin tức, phản ứng đầu tiên đó là cảm thấy thời phụ ở nói dối, hơn nữa là cái kẻ lừa đảo. Chỉ là, Tưởng Thiếu Ninh cùng hắn cắn cắn lỗ thai. Đem thời phụ lai lịch cùng này một năm xuống dưới cùng Phúc An tiểu lầu làm sinh ý sự cấp nói một lần. Huyện lệnh đại nhân lúc này mới áp xuống tưởng giận kêu người tiến vào, đem thời phụ cấp bắt lại tâm tư. Bán tín bán nghi dò hỏi, ngươi nói mẫu sản 10 thạch trở lên, chính là thật sự. Đại nhân, là thật là giả, ngài theo ta đi trong đất xem một cái sẽ biết. Loại này một chọc liền xuyên nói dối, thảo dân không có lửa ngài tất yếu. Thời phụ không tiêu ngạo không xiểm định chắp tay, đối huyện lệnh đại nhân nói. Huyện lệnh đại nhân nghe được thời phụ như vậy nói, cẩn thận tưởng tượng, xác thật giống như thời phụ nói như vậy. Là thật là giả, đi một chuyến chẳng phải sẽ biết. Nếu là giả, đừng nói là Tưởng Thiếu Ninh, đó là nhà mình phu nhân ra mặt, hắn cũng định sẽ không tha lúc này Diêu Khiêm. Nhưng nếu là thật sự, ngày thường chỉ có thể mẫu sản một thạch lương thực, nếu là có thể sản xuất gấp 10 lần sản lượng, này nếu là đăng báo triều đình, lên trước đó chính là ván đã đóng thuyền sự. Đối với hắn loại này thất phẩm quan tép dịu, nguyên bản hắn đều cho rằng chính mình sẽ ở huyện lệnh vị trí này ngồi đến từ nhiệm mới thôi. Nguyên bản còn bán tín bán nghi huyện lệnh đại nhân, giờ phút này trong lòng quả thực là lửa nóng, trực tiếp mang theo Tưởng Thiếu An hòa huyện nha nha sai đi theo thời phụ cùng nhau hướng trong thôn mà đi. cho rằng thời phụ trước một ngày có công đạo, làm thái đại thúc toàn ra ở nhà hắn điền bên kia chờ. Chờ hắn dẫn người tới, lại đào đất. Cho nên, bọn họ toàn ra đều thành thật ngồi xổm bờ ruộng biên, chờ thời phụ đã đến. Lịch kiếp ta là nghiêm túc, trà tìm mới nhất trương. Chương 509 chết ở lưu đày trên đường pháo hôi, 27. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Chỉ là, bọn họ không nghĩ tới, thời phụ không riêng dẫn người tới, vẫn là mang theo một đám nha sai tới. Chờ những cái đó nha sai kêu huyện lệnh đại nhân giá lâm, thái đại thúc một nhà trực tiếp thình thịch một chút, trong lòng hoảng sợ quỳ rạp xuống đất. Thời phụ lại là nửa điểm không tủng, chỉ vào kia một luống luống điền đối với huyện lệnh đại nhân nói. Đại nhân thỉnh xem, này đó là thảo dân gia loại khoai lang mà. Hôm nay đang muốn khai đảo, còn thỉnh huyện lệnh đại nhân làm chứng kiến. Nhìn trước mắt tuy rằng rất chỉnh tề một luống luống đồng ruộng, nhưng ngoài ruộng lại là chủi lủi một mảnh, từ đâu ra lương thực. Khi Diêu Khiêm, nếu ngươi lời nói là thật, bản quan tự nhiên sẽ nhớ ngươi một phần công lao. Nếu ngươi dám lừa gạt bản quan, không có việc gì trêu đùa bản quan định kêu ngươi biết, cái gì kêu kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Huyện lệnh đại nhân hừ một tiếng, liền ngồi ở nhà sai từ thôn trưởng ra lấy tới một cái ghế thượng, chờ thời phụ biến ra một mẫu 10 thạch lương thực tới. Thời phụ nghe được trong huyện đại nhân như vậy uy hiếp, hơi hơi chắp tay cong eo ứng hạ. Sau đó xoay người liền hô thái đại thúc một nhà lên, bắt đầu đào khoai lang. Thời phụ bởi vì có phía trước đào quá kinh nghiệm, ở khai đào phía trước, liền đối thái đại thúc một nhà cẩn thận dặn dò, nhất định không thể một cái cuốc đi xuống, đem khoai lang toàn cấp đào thành hai cánh. Thái đại thúc liên tục gật đầu đồng ý, học thời phụ bộ dáng, đầu tiên là thật cẩn thận khai đào, sau đó liền thấy kia khoai lang, một vụ khoai lang đằng phía dưới, quả thực liền cùng treo hồ lô dường như, một đào chính là một chuỗi dài. Hơn nữa treo khoai lang cái đầu, lớn nhất so với kia tiểu hài tử đầu đều còn muốn đại. Phía trước thời phụ mang theo thái đại thúc ra một chúng nam nhân ở đảo, phía sau, thời khương mang theo thời mẫu cùng thẩm bà tử, thái đại tẩu mang theo hai cái con dâu cùng nhau dùng cái sọt ở phía sau nhặt. May mắn thời khương đã sớm nghĩ tới hiện tại cái này chẳng huống, cho nên, trong nhà bệnh rất nhiều cái sọt. Nhưng mặc dù như vậy, cái sọt cũng không đủ dùng a. Cuối cùng, chỉ có thể mượn tấm ván gỗ xe lại đây, đem những cái đó trang khoai lang cái sọt trang lên xe sau, kéo đến nhà mình trong viện bắt đầu đảo. Đem cái sọt toàn không ra tới sau, lại đi trang. Ở thời phụ mang theo thái đại thúc một nhà, đào nửa mẫu không đến thời điểm, huyện lệnh đại nhân cả người liền đứng lên. Tuy rằng hắn không biết này tượng bùn đất ngật đáp đồ vật là cái gì, nhưng mấy thứ này tất cả đều là từ trong đất đào ra, hơn nữa, nửa mẫu đất đều không đến, này số lượng liền kinh người. Phía trước thời phụ nói mẫu sản 10 thạch, thật sự là quá khiêm tốn, mẫu sản 50 thạch, hắn đều cảm thấy dư giả. Tưởng tượng đến cái này sản lượng, huyện lệnh đại nhân trực tiếp hít hà một hơi. Ta cái ông trời, này nếu là toàn huyện đều gieo loại này lương thực nói, kia toàn bộ huyện có thể loại ra nhiều ít lương thực tới a? Đi. Mau đi khi Diêu Khiêm trong nhà, hô thôn trưởng đem sưng cấp lấy tới, bản quan muốn sưng, này một mẫu đất rốt cuộc có thể sản nhiều ít lương thực ra tới. Huyện lệnh đại nhân cũng ngồi không nổi nữa, trực tiếp tiếp đón, một chen trúc vọt tới thời gia bên kia. Thời mẫu cùng thẩm bà tử hai người, sớm đã giặt sạch một ít khoai lang ra tới, ném đến trong nồi nấu. Thời Khương ở nhìn đến huyện lệnh đại nhân tiến sân sau, cũng không vô nghĩa, trực tiếp cầm một viên khoai lang lên, rửa sạch sẽ, sau đó bắt đầu đi ra, lại cắt thành phiến đặt ở bàn chung, mặt trên còn cắm cây trúc làm tăm xỉa răng. Đại nhân, giờ phút này tiểu nữ tử kêu nó khoai lang, nhưng ăn sống, cũng có thể nấu chín ăn, phong vị không giống nhau, thỉnh nhấm nháp thử xem. Huyện lệnh đại nhân không nghĩ tới, khi đó ra còn cất giấu như vậy một cái tướng mạo tú mỹ tiểu cô nương. Bất quá! Khoai lang sự phủ qua hắn đối nữ nhân hứng thú. Nhìn thời Khương trong tay phủng khoai lang phiến, hắn chiều bên cạnh nhìn thoáng qua. Huyện nha sư ra nuốt nuốt nước miếng, cầm lấy một cây xiên tre, chọc ở kia khoai lang thượng, phóng tới bên miệng cắn như vậy một cái miệng nhỏ. Ngay từ đầu còn không dám mồm to nhấm nuốt, chỉ dám cái miệng nhỏ nhấm nháp. Sau đó đôi mắt liền sáng, dùng sức nuốt xuống trong miệng khoai lang, đối với huyện lệnh đại nhân nói. Đại nhân, vật ấy ngọt lành ngon miệng, giống như trái cây giống nhau. Huyện lệnh đại nhân nghe xong sư ra lời này, hơn nữa hắn ăn xong đi, nửa điểm sự đều không có, tự nhiên cũng yên tâm chọc một khối bỏ vào trong miệng nhắm mắt nhấm nháp lên. Quả nhiên không tồi, vật ấy gọi là gì? Khoai lang đúng không? Đúng vậy, đại nhân. Ta nương đã ở nấu khoai lang, chờ khoai lang nấu chín, đại nhân cũng có thể nhấm nháp nhìn xem, có gì khác nhau. Thời Khương mỉm cười cầm trong tay khoai lang cấp ở đây người đều tặng một mảnh, làm cho bọn họ đều nếm thử xem, này tộc mọi khoai hương vị. Liên thôn trưởng cũng không bỏ xuống, rốt cuộc, tại đây trong thôn sinh hoạt, liền tính về sau nhà bọn họ có huyện lệnh đại nhân đương dựa vào, cũng trốn không thoát thôn trưởng đi. Cho nên, có thể mượn sức khi, tận lực mượn sức liền hảo. Thật sự mượn sức giao hảo không được, lại tưởng mặt khác biện pháp. Thôn trưởng đem kia phiến tộc mọi khoai bỏ vào trong miệng, tuy rằng khoai lang ngọt lành mỹ vị, nhưng hắn ăn lên tổng cảm thấy không mùi vị. Không nghĩ tới, lúc này mới vừa đến trong thôn tới ngoại lai hộ, cư nhiên lén lút làm ra như vậy một kiện kinh thiên động địa đại sự tới. Hiện tại thời gia có huyện lệnh đại nhân chống lưng, về sau hắn nơi nào còn dám ở thời gia người trước mặt phô trương tử. Bất quá, hiện tại nhìn lên Khương này thái độ, giống như cũng không có kéo dẫm bộ dáng của hắn, thôn trưởng tự nhiên cũng sẽ không tiếp cái này bậc thang. Quả nhiên, chờ thời mẫu đem nấu chín khoai lang lấy ra tới, lại phân cho mọi người nhấm nháp sau. Ở đây mọi người đều kinh ngạc cảm thán không thôi, ăn sống liền ngọt lành ngon miệng, thuộc ăn lại là mềm mại thơm ngọt, vô luận cái kia, đều ăn ngon thực nột. Đại nhân, trọng lượng đã xưng ra tới, một mẫu chừng 60 thạch sản lượng. Thủ hạ nha sai ở mọi người nhấm nháp khi, chạy nhanh đuổi chậm đem này đó đào trở về khoai lang toàn bộ cấp cân nặng một lần, sau đó đến ra kết luận. Hảo, thật là trời phù hộ ta chiều, cư nhiên đến này thần vật lương loại. Nói xong, vỗ vô nhà mình thê đệ bả vai, cho hắn đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn đi tìm thời phụ lại đây. Tưởng Thiếu Ninh tự nhiên thu được tỷ phu ý bảo, trực tiếp quay đầu liền đi tìm còn ở ngoài ruộng đào khoai lang thời phụ. Nguyên bản Tưởng Thiếu Ninh còn tưởng rằng thời phụ nghe hiểu hắn ám chỉ sau, sẽ nổi trận lôi đình, hoặc là kiên quyết phản đối. Nhưng không nghĩ tới, thời phụ đi theo hắn sau khi trở về, liền đối với huyện lệnh đại nhân khom lưng chắp tay nói. Thảo dân đến này loại tốt, bổn nhân trước tiên đăng báo cấp huyện lệnh đại nhân. Chỉ là, thảo dân sợ kết quả nếu là không thể tận như người ý, sẽ làm đại nhân thất vọng, cho nên mới không có trước tiên báo cho đại nhân. Hiện giờ nếu biết này loại tốt như thế đắc lực, thảo dân ngoài ruộng này đó khoai lang, nhưng tất cả quyên cấp triều đình, mặc cho đại nhân xử trí. Còn có này quyển sách, là ta thời gian trong khoảng thời gian này nghiên cứu như thế nào gieo trồng này loại tốt đến ra trồng chọn phương pháp, ổ cản xù đại nhân cũng có thể cầm đi, làm tham khảo. Huyện lệnh đại nhân nguyên bản đều đã tâm sinh cướp đoạt tâm tư, nhưng không nghĩ tới, khi Diêu Khiêm cư nhiên như vậy thượng nói. Không riêng không muốn một phân tiền không nói, còn đem này đó ngoài ruộng sở ra loại tốt tất cả quên, cái này làm cho huyện lệnh đại nhân tâm một chút liền phóng khoáng lên. Xem ra, lúc này ra tuyệt đối không có cùng chính mình cướp đoạt công lao sau đó hồi kinh tâm tư a. Nếu đối phương như vậy thức thời, huyện lệnh đại nhân tự nhiên cũng sẽ không buồn xịn, chờ chính mình lên trước sau, tất có trọng thưởng. Hảo, triều đình có ngươi chờ như vậy trung tâm ái quốc ba cánh, bản quan thật là vui mừng. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất trương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 509 chết ở lưu đày trên đường pháo hôi, 27, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 510 chết ở lưu đày trên đường pháo hôi, 28, lịch kiếp ta là nghiêm túc. Huyện lệnh đại nhân cảm thấy mỹ mãn đi trở về, Tưởng Thiếu Ninh lưu tại thời gian ăn cơm. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, kia khoai lang trừ bỏ ăn sống cùng như vậy thủy nấu ăn, còn có rất nhiều cách làm, đặc biệt là cái kia rút ti khoai lang, làm hắn mở rộng tầm mắt. Cảm thấy này đồ ăn mặc dù đến hắn kia gian phúc an tiểu lầu, cũng xứng đôi. Mà thời gian cũng không giấu giếm, càng không lấy này phương thuốc tới bán tiền, mà là trực tiếp đem cách làm đưa cho Tưởng Thiếu Ninh. Mãi cho đến đã khuya, Tưởng Thiếu Ninh lúc này mới ở người hầu nâng hạ, lung lay thượng nhà mình xe ngựa. Ngồi ở trên xe ngựa, chỉ vào khi Diêu Khiêm nói. Nhà các ngươi, thực hảo. Về sau có cái gì mới mẻ ngoạn ý, đều có thể đưa tới tử lầu, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi ra có hại. Tưởng Thiếu Ninh mở to có chút say khướt đôi mắt, vỗ vô ngực bảo đảm. Nói xong, người hầu liền buông mảnh, giá xe ngựa hồi huyện thành. Khi Diêu Khiêm mỉm cười nhìn xe ngựa đi xa, nhìn không tới bóng dáng, lúc này mới xoay người vào sân, đóng cửa lại sau, lúc này mới thật mạnh thở hắt ra. Ngay nay chỉnh, ứng phó huyện lệnh đại nhân cùng Tưởng Thiếu Ninh. Tỷ can một ngày sống đều mệt. Cha, chúng ta ở Thái Đại Thúc gia trong đất khoai lang còn có thật nhiều đâu. Ta cảm thấy, nhà chúng ta đến đào cái hầm ra tới, bằng không này khoai lang tổng không thể đào ra lại đôi tại đây trong viện đầu. Rốt cuộc, này đó khoai lang trừ bỏ ngày thường ăn, còn phải lưu loại, sang năm lại loại đâu. Hành, ta đến lúc đó cùng ngươi Thái Đại Thúc nói một tiếng, ở nhà ta hậu viện tìm một chỗ đi xuống đào cái lớn một chút hầm. Đến lúc đó, ngươi chỉnh ra những cái đó khối băng. Cũng có thể đặt ở bên trong. Bất quá, ngươi buổi chiều kêu ngươi nương lộng cái kia khoai lang là làm gì dùng. Chiều nay huyện lệnh đại nhân vừa đi, chính mình bồi Tưởng Thiếu Ninh, nữ nhi liền đem thê tử cùng thẩm bà tử gọi vào một bên, lẩm nhẩm cũng không biết nói gì đó. Dù sao là thê tử cùng thẩm bà tử dùng bàn trải bào ti, ước chừng bào nửa cái sọt còn nhiều khoai lang. Hiện tại những cái đó bào thành ti khoai lang toàn ngâm mình ở trong bùn mặt, trong bùn còn rất nhiều thủy. Thời phụ nhìn kia xám xịt một chậu nước, hoàn toàn sờ không được đầu óc, chính mình nữ nhi đây là ở làm gì? Nghe được thời phụ như vậy hỏi, thời Khương lúc này mới nhớ tới, kia khoai lang phấn còn chờ nàng Lâm Hạnh đâu. Nhìn thời gian, trời đã tối rồi, thời gian cũng đi qua ít nhất 6-7 tiếng đồng hồ. Cho nên, thời Khương lại cầm cái bồn ra tới, sau đó đem mặt trên phụ thủy, chậm rãi ngã vào một cái khác trong bồn. Đương kia tầng thủy đảo xong sau, liền lộ ra bồn địa ngưng kết thành một khối to khoai lang phấn. Hơn nữa, lúc trước nhìn kia thủy khi cảm giác dơ muốn mệnh, nhưng hiện tại bồn thấp kia một khối to khoai lang phấn, tuy rằng còn mang theo một tia màu nâu, bất quá cẩn thận nhìn lại, cư nhiên còn tính bạch. Thời Khương biết, nếu là muốn tuyết trắng khoai lang phấn, vậy cần thiết muốn lại nhiều lự thủy. Chính là, cứ như vậy, thế tất sẽ có lãng phí. Không đủ bạch liền không đủ bạch đi, dù sao đến lúc đó nấu cải trắng cùng thịt cùng nhau ấm nồi sau, lại bỏ vào dùng khoai lang phấn làm miến, như vậy một tiểu đem miến quả thực có thể đem bụng ăn đến căng. Lại phóng một chút ớt khô đi vào, lại đem kia miến ăn đến trong bụng, ấm áp, làm người không cảm giác được mùa đông lạnh. Chính yếu loại này miến, phơi khô sau, mặc dù vận đến phía nam đi, đều nửa điểm vấn đề đều không có. Quả nhiên, không qua mấy ngày, Tưởng Thiếu Ninh bên kia liền phái người tới thông chi thời phụ, nói bên này chạy thương thương nhân tới. Nếu là thời gia có không có gì có thể bán cho chạy thương, liền đến hắn kia tiểu lầu đi tìm trưởng quay liền hảo. Thời phụ cùng thời mẫu còn có khi Khương nhìn nhau liếc mắt một cái, rốt cuộc làm cho bọn họ chờ tới rồi. Đem trong khoảng thời gian này làm được miến, còn có này một năm thời gian làm ra phụ dung tương, tất cả đều cầm một ít ra tới. Làm thời phụ đưa tới Phúc An tiểu lầu bên kia đi. Đưa cho chạy thương người phụ dung tương, là không có trải qua pha loãng. Bộ dáng này mới có thể phóng lâu dài, cho nên, giá cả cũng không giống nhau. Chờ miến xuống nước nấu chín, sau đó lại quấy thượng pha loãng quá phụ dung tương, một ngụm ăn vào trong miệng, chạy thương người làm ăn một chút liền đánh nhịp mua. Lượng còn rất nhiều, may mắn thời gian chuẩn bị sung túc, chính là kêu miến, còn cần lại nhiều làm một ít mới được. Bất quá! Chạy thương bọn họ không riêng gì thu thời gian điểm này đồ vật, bọn họ chính yếu vẫn là đến quan ngoại đi, thu ra lông. Một đến một đi, thời gian cũng muốn một cái tháng sau, thời gian này cũng đủ thời Khương ra làm ra thương đội sở yêu cầu miễn lượng. Mà huyện lệnh đại nhân đem khoai lang trình báo đi lên sau, toàn bộ triều đình đều đã chịu chấn động. Bất quá, ở huyện lệnh đại nhân đem khoai lang trình báo đi lên trước, thời phụ cũng đã cầm ở Thái Đại Thúc ra loại kia một bộ phận khoai lang, tặng một ít đến Tĩnh Vương bên kia. Đối với khi Diêu Khiêm người này, Tĩnh Vương tự nhiên là biết đến. Ngay từ đầu, hắn đối khi Diêu Khiêm không như thế nào phát trong lòng, rốt cuộc, lại nói như thế nào, hắn đều là hoàng đế người. Bất quá, thời gian bị lưu đẩy đến bên này quan, muốn nói khi Diêu Khiêm đối hoàng đế trong lòng không có câu oán hận, hắn nhưng không tin. Chờ hắn thu được khi Diêu Khiêm đưa tới khoai lang, còn có lưu lại một phần này khoai lang sản lượng cùng như thế nào gieo trồng quyển sách nhỏ còn có ăn phương thuốc, Tĩnh Vương cả người thiếu chút nữa từ ghế trên nhảy lên. Nay thật là ngủ gà ngủ gật. Có người chuyên môn gối đầu A. Chỉ là, Tĩnh Vương nhịn không được âm nhu luận, rốt cuộc hắn cùng khi Diêu Khiêm cũng không thân A. Vì cái gì hắn muốn đưa như vậy một phần đại lễ cho chính mình? Nguyên bản Tĩnh Vương đối này khoai lang có không mẫu sản ngàn cân sản lượng còn lòng có còn nghi vấn, nhưng chờ An huyện huyện lệnh đem khoai lang trình đến trước mặt Hoàng thượng tin tức sau, hắn liền biết, khi Diêu Khiêm đưa cái này lại đây, sợ chỉ là thuận nước đẩy thuyền sự. Rốt cuộc, bọn họ người một nhà còn ở Kinh Châu, hắn quản hạt nội đợi đâu. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Tĩnh Vương lập tức liền phái người đi xuống, đúng hạn Diêu Khiêm đưa lại đây quyển sách nhỏ thượng phương pháp, bắt đầu đâm giống. Tĩnh Vương bên này đã bí mật bắt đầu đâm giống, mà triều đình bên kia, còn ở vì chuyện này thật giả ở tranh luận không thôi. Hoàng đế từ lúc bắt đầu cao hứng, cũng dần dần biến thành nghi ngờ, cuối cùng, chỉ có thể đem này đưa tới khoai lang lấy xuống làm hộ bộ phái lao nông đi gieo trồng. Chỉ là, hộ bộ cùng lao nông căn bản không đem khi Diêu Khiêm cái kia gieo trồng quyển sách để vào mắt. Rốt cuộc. Từ An huyện huyện lệnh trong miệng biết được, viết cái này gieo trồng quyển sách người là phía trước Tần Vương phủ trưởng sử khi Diêu Khiêm lúc sau, phụ trách gieo trồng này khoai lang việc người, liền đem khi Diêu Khiêm kia quyển sách cấp ném tới rồi một bên đi. Bọn họ căn bản không tin, khi Diêu Khiêm một cái trưởng sử, còn có thể so sánh quá làm ruộng cả đời lao nông có kinh nghiệm. Kết quả có thể nghĩ, triều đình tiểu tâm hầu hạ, bón phân, đi cỏ dại, gieo đi khoai lang, mọc ra thô tráng mạng đằng, nhìn qua lục lô hội hành, làm đại gia rất là vui sướng. Càng thêm cảm thấy bọn họ loại rất đúng, một chút cũng chưa sai. Thời gian thoảng qua, lại đến mùa hạ thời điểm, triều đình gieo đi khoai lang, mạn đằng bò đem chỉnh khối địa đều bao trùm. Mỗi gốc rễ đằng đều có thành niên nhân thủ đầu ngón tay bên kia thô tráng, hộ bộ thị lang mang theo thủ hạ, nhìn chằm chằm lao nông đi đảo này đó mạn đằng. Chỉ là, gieo đi khoai lang có thành niên nam nhân hai cái nắm tay như vậy đại, nhưng đảo ra mạn đằng rễ cây chỗ khoai lang, mới tiểu hài tử nắm tay bên này điểm lớn nhỏ, hơn nữa mới tiểu miêu hai ba cái. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 510 chết ở lưu đày trên đường pháo hôi, 28, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 511 chết ở lưu đày trên đường pháo hôi, 29. Hộ bộ thị lang căn bản không thể tin được, hạt giống như vậy đại, trồng ra đổ vật lại như vậy tiểu. Nhìn trong lòng bàn tay mini khoai lang, hộ bộ thị lang phảng phất cảm thấy này mini khoai lang ở cười nhạo hắn. Hắn nghĩ đến hoàng thượng đối này mẫu sản ngàn cân khoai lang coi trọng, tức khắc cả người mồ hôi như mưa hạ. Đi, đem tiếp như thế nào gieo trồng quyển sách cấp bản quan lấy tới. Một mẫu đất đào ra, nhìn đôi ở trước mắt như vậy một tiểu đôi trẻ con nắm tay lớn nhỏ khoai lang, hộ bộ thị lang run run xuống tay, xoa xoa mồ hôi trên trán, đối với thủ hạ người thấp giọng giận dữ hét. Phía dưới người té ngã lộn nhào đi tìm kiếm bị bọn họ ném đến trong một góc tích cho bụi gieo trồng quyển sách, nhìn đến khi Diêu Khiêm cẩn thận trong danh sách tử viết gieo trồng phương thức, bọn họ căn bản không ấn mặt trên làm. Nhưng chuyện tới hiện giờ, còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên không thể thừa nhận là bọn họ sai, nay chỉ có thể là trình lên này giả loại tốt người sai. Bằng không, không riêng bọn họ trên đầu mũ cánh chuồn khả năng khó giữ được, cái đầu trên cổ chỉ sợ cũng nguy ngập nguy cơ. Mà Tĩnh Vương lại là làm thủ hạ người thành thật ấn khi Diêu Khiêm gieo trồng phương pháp gieo trồng, doanh địa nhất không thiếu chính là nhân thủ. Ở không có trượng nhưng đánh thời điểm, Tĩnh Vương tự mình mang theo sở hữu binh lính, ở luyện xong thao sau, liền đi đem đảo tạo ra tới khoai lang mầm loại đến trong đất. Nhiều người như vậy, bất quá là một ngày công phu, liền đem Tĩnh Vương đảo tạo ra tới khoai lang mầm toàn cấp loại xong rồi. Cho nên, chờ đến thành thục mùa, Tĩnh Vương mang theo thủ hạ binh lính, cũng bất quá là một ngày thời gian, liền đem sở hữu trong đất khoai lang cấp đào ra tới. Nhìn một cái sọt lương thực vận đến trong doanh địa, toàn doanh địa binh lính đều hưng phấn thực. Tham gia quân ngũ sợ nhất cái gì? Cắt xén lương hướng, bạc con hảo, nhưng nếu là không lương thực, vậy đến đói bụng a. Bọn họ rất nhiều người nguyện ý đảm đương binh, còn không phải là bởi vì không nghĩ ở nhà đói chết, mới đến đương sao. Hiện tại có nhiều như vậy lương thực, phỏng chừng tưởng đói đều khó. Điện hạ, chúng ta loại chừng 100 mẫu đất, hiện tại thu được nhà kho khoai lang trọng lượng, đạt 70 vạn cân. Sư gia là run rẩy giọng nói cầm trong tay sở ký lục trọng lượng cấp báo ra tới, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, cái nào lương thực có thể sản xuất nhiều như vậy. 70 vạn cân. Nay bất quá là 100 mẫu sản lượng, nếu là có thể loại thượng vạn mẫu nói, kia gì sầu chúng ta binh lính không có lương thực nhưng ăn. Tĩnh Vương dùng sức một phách cán bản, đứng lên sau hưng phấn đi qua đi lại. Vừa rồi hắn chính là thu được đến từ kinh thành mật báo, kinh thành bên kia những cái đó ngồi không ăn bám người, căn bản không đúng hạn Diêu Khiêm đệ trình đi lên quyển sách tới gieo trồng những cái đó khoai lang. Kết quả có thể nghĩ, thu hoạch còn không bằng gieo đi lượng. Này quả thực là thiên trợ hắn cũng. Truyền lệnh đi xuống, lấy ra 50 vạn cân đi ươm giống, đem Kinh Châu thành sở hữu nông hộ trong đất, đều loại thượng này khoai lang. Ta nhớ rõ khi Diêu Khiêm quyển sách thượng nói, này khoai lang một năm có thể gieo trồng 2 mùa, hiện tại nhanh hơn tốc độ, còn có thể lại loại 1 quý. Dư lại 20 vạn cân lương thực, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nếu không phải triều đình lương thực chậm chạp không đến, Tĩnh Vương hận không thể liền này 20 vạn cân khoai lang, cũng cầm đi ươm giống. Lúc trước khi Diêu Khiêm lấy tới mới nhiều ít khoai lang, nhưng bọn họ đúng hạn Diêu Khiêm theo như lời phương pháp ươm giống, liền loại 100 mẫu tới mà. Tưởng tượng đến này 20 vạn cân khoai lang có thể biến ra càng nhiều khoai lang tới, Tĩnh Vương liền đau lòng muốn mệnh. Nhưng lại đau lòng, cũng chỉ có thể nhẫn. Rốt cuộc loại khoai lang, cũng không phải một ngày hai ngày là có thể trồng ra. Trong khoảng thời gian này, hắn thủ hạ binh lính dù sao cũng phải ăn cơm nha. Mỗi khi nghĩ vậy, Tĩnh Vương liền lại lần nữa hạ quyết tâm, kinh thành như vậy triều đình, lưu trữ có tác dụng gì. Đối với hắn như vậy đại động tĩnh, nguyên bản ẩn núp ở bên cạnh hắn những cái đó mật thám cùng mình giám thị người của hắn, tất cả đều bị Tĩnh Vương thu mua, rắc rắc. Chỉ cần lại kéo thượng mấy tháng thời gian, trong đất khoai lang thành thục hết sức, đó là hắn không hề bị kinh thành trói buộc là lúc. An huyện huyện lệnh đem đồ vật trình lên đi sau, vẫn luôn chờ, vẫn luôn chờ. Tuy rằng hắn ở lại bộ lần này bình chọn vì ưu, chính là lại không có bên dưới. Thật vất vả phái Tâm Phúc đi kinh thành bên kia điều tra tin tức, được đến lại là hoàng thượng muốn trên mặt đất loại quá, chờ xác thực tin tức ra tới, lại luận công hành thưởng. Cho nên, hắn chỉ có thể nghẹn khí, chờ a chờ. Thật vất vả chờ đến năm thứ hai khoai lang thành thuộc mùa, huyện lệnh đại nhân vì sợ có cái gì sai lầm, còn riêng lại phái nha sai cùng đi thời Khương gia trong đất xem xét lần này thu hoạch. Không thể không nói, bởi vì năm trước lần đó khoai lang thu hoạch, làm thời gian nơi thôn này tất cả mọi người sợ ngây người. Cho nên, ở năm thứ hai một đầu xuân, liền có người tới mua khoai lang, tỏ vẻ tưởng gieo trồng. Thời phụ cũng không cự tuyệt, rất là cao hứng đem những cái đó chất đầy trong nhà có thể phóng địa phương khoai lang bán cho bọn họ. Hơn nữa, còn cẩn thận dạy dỗ bọn họ như thế nào ươm giống, như thế nào dùng khoai lang mầm đi ngoài ruộng gieo trồng. Vì có thể nhiều loại vài mẫu đất, rất nhiều thôn người biết được này khoai lang căn bản không cần lựa chọn phì mà xong việc, liền đem thôn bên cạnh rất nhiều đất hoang cấp khai khẩn, loại thượng khoai lang. Phải biết rằng, loại này đất hoang, khai khẩn sau năm thứ nhất, là không thu bất luận cái gì thuế má. Nói cách khác, từ này đất hoang sở sản xuất lương thực, tất cả đều là chính mình ra. Tưởng tượng đến lúc đó ra kia tam mẫu đất sở sản lượng, bọn họ khai hoang mà khai cao hứng phân chấn. Chờ tới rồi thu hoạch mùa, huyện lệnh đại nhân mang theo người lại đây, bọn họ tuy rằng trong lòng có chút khủng hoảng, nhưng càng có rất nhiều đối như vậy nhiều lương thực thu hoạch cảm nhận được vui sướng. Nhìn nông dân nhóm như vậy một sọt sọt khoai lang từ trong đất đào ra, huyện lệnh đại nhân nguyên bản thấp thỏm bất an tâm, rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Con, nếu nói lần đầu tiên là thời gian nói dối, nhưng hiện tại, toàn bộ trong thôn người đều cùng nhau loại cái này khoai lang, sản lượng thật là kinh người, tuyệt đối không có khả năng có giả dối khả năng tính. Cho nên, đầy cõi lòng tin tưởng chờ chính mình bị lên trước huyện lệnh đại nhân, bị chi phủ kêu đi, sau đó vào đầu mang cái máu chó phun đầu sau, cả người đều là hốt hoảng về tới chính mình trong phủ. Đại nhân, ngươi làm sao vậy? Huyện lệnh đại nhân phu nhân tưởng thị nhìn đến nhà mình trượng phu như vậy bộ dáng, sợ tới mức chạy nhanh phái người đi kêu chính mình thân đệ tưởng thiếu ninh lại đây, một bên phe phẩy huyện lệnh đại nhân bả vai, khóc lóc dò hỏi. Phu nhân, ta không nghĩ ra a. Ta rõ ràng đem này cao sản lương thực trình lên đi cấp hoàng thượng, vì sao chi phủ đại nhân lại đem ta kêu đi, mắng to ta là vì lên chức mà gạt người. Vì chứng minh không có làm bộ, lần này ta lại tự mình đi trong đất xem xét ta, tuyệt không bị lừa gạt khả năng tính. Huyện lệnh đại nhân không cam lòng nắm chặt tưởng thị tay, đầy mặt kích động. Tưởng thiếu ninh vốn là ở Phúc An tiểu lầu, ở thu được thân tỷ phái người đưa tới tin tức, lập tức liền chạy tới phủ nha. Vừa vào cửa, liền nghe được huyện lệnh đại nhân lời này, cũng sửng sốt nửa ngày. Nguyên bản đều cảm thấy là ván đã đóng thuyền sự, như thế nào sẽ ra như vậy sai lầm. Muốn nói thời gian gạt người, này như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Rốt cuộc, hắn một gian thôn trang, hiện giờ cũng làm thôn trang bọn hạ nhân ở loại này khoai lang đâu. Mấy ngày hôm trước vừa mới làm người đi đảo, sản lượng xác thật kinh người. Tưởng thiếu ninh đều chuẩn bị, lần này đoạt được khoai lang, tất cả đều đi ươm giống, đem chính mình có thể loại thôn trang toàn cấp loại thượng. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 512 chết ở lưu đày trên đường pháo hôi, 30. Bất quá, tưởng thiếu ninh đảo mắt công phu, liền nghĩ tới nguyên nhân. Đầy mặt chua xót đối với huyện lệnh đại nhân nói, tỷ phu, này còn không rõ sao. Rõ ràng là mặt trên người không có làm hảo, hiện tại bắt người đường kẻ chết thay thôi. Huyện lệnh đại nhân làm nhiều năm như vậy quan, nơi nào sẽ không rõ trong đó miêu nị. Chỉ là, nguyên bản những việc này, đều là hắn đối người khác làm. Hiện giờ đột nhiên rơi xuống chính mình trên đầu tới, như thế nào cũng không nghĩ tin tưởng thôi. Tỷ phu, chi phủ đại nhân là như thế nào cùng ngươi nói? Hay không có nói xử trí như thế nào? Nghe được thê đệ hỏi chuyện, huyện lệnh đại nhân cả người chấn động. Đúng vậy, xử trí như thế nào, chi phủ đại nhân giống như không có nói. Này vạn nhất cho hắn mang lên đỉnh đầu tội khi quân ngũ, kia hắn thật đúng là nhảy vào trong sông cũng nói không rõ a. Này! Này nhưng như thế nào cho phải? Huyện lệnh đại nhân hoảng loạn lôi kéo tưởng thiếu ninh dò hỏi. Nghe được chi phủ chỉ là cờ trách tỷ phu, cũng không có mặt khác. Tưởng thiếu ninh hơi hơi thở hát ra. Xem ra, mặt trên cũng không nghĩ bức người quá đáng, dẫn tới chó cùng rất dậu. Chuyện này, sợ sẽ thật sự giống như hắn tưởng như vậy, kinh thành bên kia khẳng định là ra chuyện gì. Thị phu, hiện giờ chúng ta chỉ có thể chờ. Chờ chúng ta chính mình đem này khoai lang cấp mở rộng đi ra ngoài, sở hữu nông dân đều loại thượng này ngoạn ý, mọi người đều có thể ăn cơm no, ai có thể tới lung tung bôi nhỏ ngươi đâu. Nghe được Tưởng Thiếu Ninh như vậy nói, huyện lệnh đại nhân vội vàng gật đầu xưng là. Chờ trấn an hảo huyện lệnh đại nhân, Tưởng Thiếu Ninh liền từ huyện nha lui ra tới. Chỉ là, nguyên bản còn vẻ mặt định liệu trước biểu tình Tưởng Thiếu Ninh, vừa ra phủ nha đại môn, trên mặt biểu tình liền hạ xuống. Nếu huyện lệnh đại nhân thật sự ra chuyện gì, kia tưởng ra tuyệt đối không thể bị liên lụy, đến hảo hảo ngẫm lại kế tiếp nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Thật sự không được, khiến cho tỷ tỷ cùng huyện lệnh đại nhân hòa ly lại nói, chẳng qua, hiện tại còn chưa tới kia trình độ thôi. Huyện lệnh đại nhân còn không biết, biết được chính mình bị lừa tin tức, hoàng thượng tức giận, trực tiếp hạ chỉ nói muốn loát huyện lệnh mũ cánh chuồn. Chỉ là, Kinh Châu ly kinh thành lộ thật sự quá xa, từ bỏ hắn mũ cánh chuồn thánh chỉ còn ở trên đường đâu. Liền tính ra roi thúc ngựa lên đường, cũng ít nhất đến một tháng thời gian. Mà lúc này, Tĩnh Vương được đến loại tốt, trồng ra mấy kho lúa đồ ăn, tuy rằng triều đình không có kịp thời tiếp viện, bọn họ liền dựa những cái đó lương thực, ít nhất cũng có thể lại căng đại quân dùng tới nửa năm tả hữu thời gian. Tin tức này, bị hoàng đế mật thám liều chết đưa ra. Lúc này ly Tĩnh Vương gieo giống đệ nhị quý khoai lang, đã qua đi hơn một tháng thời gian. Mà triều đình phái tới bỏ đi huyện lệnh đại nhân mũ cánh chuồn thiên sứ, cũng rốt cuộc tới An huyện. Quỳ tiếp chỉ huyện lệnh đại nhân, run rẩy xuống tay tam hô vạn tuế vạn vạn tuế, tiếp nhận thánh chỉ sau, liền đôi mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà thiên sứ mang đến người, tiến lên trực tiếp từ té xỉu trên mặt đất huyện lệnh trên đầu, đem kia đỉnh mũ cánh chuồn cấp hái được đi. Thiên sứ tới mau, đi cũng mau. Chỉ là, trên đường trở về, nhiều một chiếc lôi kéo An huyện huyện lệnh xe chở tù duyên cớ, tốc độ tự nhiên liền so ra kém tới khi tốc độ. Bọn họ đi đến một nửa lộ trình thời điểm, hoàng đế cũng thu được mật thám đưa tới tin tức. Nhìn tờ giấy thượng tin tức, hoàng đế chỉ cảm thấy đầu ong một chút trướng đại lên. Người tới, cho chấm tra, này khoai lang rốt cuộc có phải hay không loại tốt, chậm đến muốn nhìn, rốt cuộc là ai ở lừa gạt chấm. Dùng sức đem trước mặt trên bàn nghiên mực dùng sức chiều trên mặt đất ném tới, hoàng đế đôi mắt đều đã đỏ. Nguyên bản hắn cảm thấy hết thảy đều ở hắn trong khống chế, lại không nghĩ rằng, cư nhiên ở mí mắt phía dưới, liền có người dám làm loại này lừa trên gạt dưới sự. Hắn rốt cuộc còn có cái gì là không biết. Càng nghĩ càng sinh khí, hoàng đế cả người đều cơ cơ, sau đó phốc một búng máu từ trong miệng phun tới, cả người sau này ngã xuống. Bên cạnh nguyên bản sợ tới mức cả người run run thái giám, nhìn thấy một màn này, tức khắc kinh thanh hét lên. Hoàng thượng, mau mời thái y yể. Trong hoàng cung một trận người ngã ngựa đổ, chờ đến thái y yể tới rồi, cẩn thận cấp hoàng đế chẩn trị sau, trong lòng kêu kêu một cái lạnh. Nguyên bản hoàng đế số tuổi liền thiên lớn, lại bị như vậy vừa giận hộp máu. Chúng gió là hết sức bình thường sự. Tốt nhất khả năng cũng là mồm miệng không rõ, nửa người tê liệt. Nhất hư khả năng chính là căng không được mấy ngày, liền như vậy đi cũng nói không tốt. Tưởng tượng đến hoàng đế khả năng muốn băng hà, thái y chỉ cảm thấy chính mình hạng thượng đầu chỉ sợ cũng nếu không bảo. Mà ở hoàng đế ngất xỉu đi trước, hắn kêu muốn tra khoai lang sự, phía dưới người lần này đến là cơ linh thực, thực mau liền đem sự tình cấp tra xét cái rõ ràng. Chuyện này vốn là sơ hở chống chất, hơn nữa hoàng đế bên người kim nô vệ làm việc, ai dám không muốn sống giấu giếm. Hộ bộ thị lang nghe được hoàng đế muốn nghiêm tra chuyện này sau, liền biết chính mình xem như xong rồi. Không chờ kim nô vệ vọt tới nhà hắn, hắn liền thắt cổ. Nhưng dù vậy, còn có những người khác ở đâu? Rút ra củ cải mang ra bùn, kinh thành trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc, đại đa số người tránh ở chính mình trong phủ, căn bản không dám ra cửa. Hơn nữa hoàng đế té xỉu trên mặt đất, căn bản không dùng tới chiều, vài vị đại nhân nắm chính mình trong râu, trong đầu tất cả rối rắm. Bọn họ rốt cuộc là hy vọng hoàng đế có thể tỉnh lại, vẫn là không thể tỉnh lại. Tỉnh lại, hoàng đế biết được bị lừa gạt tin tức này, chỉ sợ là muốn chọc giận điên đi. Hoàng đế là bộ dáng gì tính tình người, nay vài vị đại nhân đều trong lòng biết rõ ràng. Nếu là hoàng thượng tỉnh lại, kinh thành ngọ môn khẩu huyết, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng đều tẩy xuyến không sạch sẽ đi. Nhưng nếu là hoàng đế không tỉnh lại, kia khẳng định liền sẽ làm Tần Vương giáng quốc. Đối với Tần Vương, này đó các lao thần đều có từng người tâm tư. Rốt cuộc, phía trước Tần Vương làm những cái đó sự, cơ hồ kiện kiện đều là tổn hại thế gia ích lợi sự. Nếu là làm Tần Vương nắm giữ quyền lực, nhất bất lợi người, cũng chính là bọn họ này đó thế gia. Nay quả thực là tiến thoái lưỡng nan, làm người ưu phiền thực. Bất quá, hiện giờ Tần Vương còn nhốt ở trong phủ đóng cửa ăn năn đâu. Cho nên, hoặc là liền từ hoàng thượng mặt khác vài vị hoàng tử chung chọn lựa chọn người thích hợp đương kế nhiệm giả. Tốt nhất tuổi tác không cần rất lớn, vô cản su lại không có gì bối cảnh. Kinh thành gió nổi mây phun, biên quan Tĩnh Vương phủ bên này quả thực là không cần thật là vui. Bởi vì thời gian lại cho hắn đưa tới một phần đại lễ, cũng là cao sản lương thực, phi thường thích hợp ở biên quan gieo trồng lương thực. Nhìn khi Diêu Khiêm trong tay cầm bắp, từng viên kim hoàng nhan sắc, làm Tĩnh Vương hận không thể tiến lên ôm Khi Diêu Khiêm tàn nhẫn hôn một cái. Chính mình kêu Hoàng Huynh cùng Tần Vương đầu góc đại khái là bị lừa đá, cư nhiên đem Khi Diêu Khiêm như vậy một cái bảo bối, cấp lưu đẩy đến biên quan tới. Bất quá, cũng là vì bọn họ đầu góc bị lừa đá, hắn mới có thể nhặt như vậy một cái đại lầu. Tiên sinh mời ngồi, này bắp chi vật, như thế nào gieo trồng, còn thỉnh tiên sinh không tiếc chỉ giáo. Tĩnh Vương rất là trịnh trọng đối với Khi Diêu Khiêm khom lưng thi lễ, vẻ mặt chiêu hiền đại sĩ biểu tình. Khi Diêu Khiêm khỏe miệng chịu chịu, tỏ vẻ như vậy giống cường đạo giống nhau chiêu hiền đại sĩ, bọn họ người một nhà cũng không muốn. Chương 513 chết ở lưu đày trên đường pháo hôi, 31. Sự tình muốn từ 2 tháng trước nói lên, ở chi phủ đại nhân đem An huyện huyện lệnh kêu đi thoá mạ một đôi khi. Thời gian một nhà ba người, đã bị Tĩnh Vương thỉnh tới rồi quân doanh làm khách. Ngay từ đầu, Khi Diêu Khiêm khí ở trong phòng dậm chân mắng chửi người. Nhưng chờ đến một tháng sau, An huyện huyện lệnh bị thiên sứ hái được mũ cánh chuồn, lại vào nhà giam, áp giải vào kinh tin tức truyền tiến lỗ thai, sẽ biết Tĩnh Vương sẽ thỉnh bọn họ lại đây nguyên nhân. Rốt cuộc nói đến nói đi, An huyện huyện lệnh sẽ ô xa khó giữ được, cùng thời gian dâng lên loại tốt có quan hệ. Ai biết kinh thành phái tới thiên sứ có thể hay không đi tìm thời gian, đem thời gian toàn ra cũng áp giải đến kinh thành đi. Nếu là An huyện huyện lệnh một mực chắc chắn hắn cũng là bị thời gian lừa gạt nói, khi đó ra chỉ sợ chỉ có đường chết một cái. Hơn nữa, liền tính lui một vạn bước, An huyện huyện lệnh không cắn ra thời gian người, khó bảo toàn huyện lệnh người trong nhà sẽ không tới tìm thời gian phiền thoái. Cho nên, Tĩnh Vương đem bọn họ thỉnh đến trong doanh địa tới làm khách, gián tiếp cũng coi như là bảo hộ bọn họ người một nhà. Thời Khương nghe xong thời phụ phân tích sau, rất là hào phóng lấy ra bắp cái này thu hoạch cấp Tĩnh Vương làm hồi báo. Bất quá, thời phụ ở lâu cái tâm nhãn, vẫn luôn quan sát Tĩnh Vương chừng một tháng thời gian, mới đem bắp cấp lấy ra tới. Tĩnh Vương một chút không đem thời phụ không cao hứng để ở trong lòng, rất là tôn kính đem thời phụ mang đi hắn thôn trang, đem này tân tắc vật cấp loại đi xuống. Thời phụ ấn nữ nhi nói, làm Tĩnh Vương thôn trang thượng hạ nhân, ở ruộng bắp trung gian trồng sen đậu nành. Chờ đến kinh thành bên kia hoàng đế thật vất vả tỉnh lại, bất hạnh trung đại hạnh, một miệng còn tính rõ ràng, nhưng là, nửa người lại là tê liệt, vô pháp lúc nhích. Mà lúc này triều đình, sớm bị vài vị đại thần cấp cầm giữ. Thần vương tưởng tiến cung, đều vẫn luôn bị ngăn đón. Mà vài vị đại thần đều đã chuẩn bị cấp hoàng đế lo hậu sự, sau đó đem hoàng đế phía trước tại hậu cung lâm hạnh một cái cung nữ sở sinh hoàng tử làm người thừa kế đẩy đến mọi người trước mặt. Cái kia hoàng tử, hoàng đế đều không nhớ rõ hắn trường gì dạng. Làm khó này đó đại thần, cư nhiên đem này hoàng tử, cũng không biết từ cái nào xó xỉnh trong ổ cấp tìm ra. Hoàng đế vừa tỉnh tới, phải đến như vậy tin tức, thiếu chút nữa lại cấp một hơi cấp khí ngất xỉu đi. Chỉ là, tưởng tượng đến chính mình không thể chết được, cường chống một hơi, mới miễn cưỡng không có vựng, mà là run run xuống tay, tiêu tâm phúc thái giám đi truyền chỉ, làm Tần Vương tiến cung. Bắt được thánh chỉ Tần Vương, lúc này mới đẩy mặt tiểu tụy vào cung. Vừa thấy đến hoàng đế, liền bổ nhào vào hoàng đế trước giường khóc lớn lên. Hoàng đế thấy chính mình yêu thích nhất nhi tử này phó lo lắng cho mình tiểu tụy vô cùng bộ dáng, đã đau lòng lại vui mừng. Hắn lại không biết Tần Vương là ở lo lắng cho mình, rốt cuộc nếu là phụ hoàng không tỉnh lại, vài vị đại thần đều đã muốn khác lập tân quân. Đến lúc đó, hắn nhưng làm sao bây giờ? Hoàng đế tỉnh lại sau, hắn dư huy thượng ở, vài vị nguyên bản ở kinh thành nhảy nhót vui sướng đại thần đều tĩnh lặng lại, căn bản không dám ở hoàng đế trước mặt để vị kia hoàng tử sự, càng đừng nói cái gì người thừa kế. Rốt cuộc khác lập tân quân tiền đề là hoàng đế băng hạ A. Hiện tại hoàng đế còn sống, bọn họ nếu là dám làm như thế, phải bị người lên án, nói bọn họ tưởng mưu triều xoán vị. Quyền lợi bọn họ làm ớn, nhưng mưu triều xoán vị loại này chủ mũ, bọn họ nhưng không nghĩ mang. Trong lúc nhất thời, hoàng đế cùng các đại thần quan hệ rằng co lên. Bất quá, hoàng đế nhưng không quên kia lừa gạt hắn hộ bộ thị lang, liền tính hắn đã chết, nhà hắn người còn ở đâu. Cho nên, kinh thành lại là một trận gà bay chó sủa. Nếu nói phía trước trong kinh thành đại gia chỉ là nhân tâm hoảng sợ, nhưng rốt cuộc hoàng đế hôn mê, cho nên liền tính Kim Ngô vệ đem những cái đó giấu giếm loại khoai lang việc quan viên toàn bắt lên, cũng chỉ là ném ở trong tủ, chờ đợi hoàng đế xử lý mà thôi. Hiện tại hoàng đế nếu đã tỉnh, lại biết được khoai lang vì sao sẽ hoàn lương loại biến thành như vậy nguyên nhân. Liên lụy chín tộc thánh chỉ tự nhiên liền xuống dưới, hoàng cung ngọ môn ngoại đao phủ đao đều không sai biệt lắm chém cuốn. Hoàng đế này phiên thao tác, trực tiếp làm kia vài vị đại thần mí mắt thằng nhảy. Rất sợ ngày nào đó rời giường, đã bị hoàng đế một đạo thánh chỉ xuống dưới, liên lụy chính mình ra chín tộc. Cho nên, bọn họ bản nhân không dám tùy tiện rời đi kinh thành, lại ngầm đem gia tộc của chính mình tốt nhất mấy cái con cháu lén lút tặng đi ra ngoài. Đem những cái đó lừa gạt chính mình quan viên toàn chém sau, hoàng đế lúc này mới nhớ tới hắn cái kia hảo hoàng đệ. Thật là làm hắn không nghĩ tới, nhiều năm như vậy Tĩnh Vương cư nhiên đều là ở giả heo ăn thịt hổ. Trước kia còn có thể dùng lương thảo tới bắt chẹt Tĩnh Vương, nhưng hiện tại Tĩnh Vương trong tay không thiếu lương thực, kia bị đắn đo chính là hoàng đế chính mình. Hắn liền hạ ba đạo kim bài đi Kinh Châu, làm Tĩnh Vương vào kinh diện thánh. Chỉ tiếc, kia ba đạo kim bài giống như ngưu nhập biển rộng, không hề tin tức. Cũng không thể nói, Kinh Châu bên kia một chút tin tức đều không có. Ít nhất, Tĩnh Vương lại được một cao sản loại tốt sự tình, lại bị hoàng đế đã biết. Biết được tin tức này hoàng đế, ngầm lại phun ra một hồi huyết. Đặc biệt là phái đi An huyện áp giải An huyện huyện lệnh trở lại kinh thành thiên sứ trong miệng biết được, dâng lên khoai lang cùng bắp này hai cái cao sản loại tốt người là khi Diêu Khiêm khi, hoàng đế có loại dọn cục đá tạp chính mình chân cảm giác. Nếu năm đó hắn nếu không như vậy đi thăm dò Tĩnh Vương, không đem khi Diêu Khiêm một nhà lưu đày đến Kinh Châu, có phải hay không liền không có chuyện như vậy? Đáng tiếc, thế gian này không có thuốc hối hận bán, cũng không có như vậy nhiều nếu có thể đi giả thiết. Hoàng đế vẫn luôn nhẫn mại, muốn cho Tĩnh Vương chính mình vào kinh. Nhưng Tĩnh Vương không tới, tự nhiên là chọc giận hắn. Cái gọi là thiên tử giận dữ, thây phơi ngàn dặm. Trăm vạn tự nhiên là không có, nhưng thượng trăm tên ở kinh thành Tĩnh Vương trong phủ còn có Tĩnh Vương danh nghĩa các cửa hàng thôn trang hạ nhân, đều bị bắt lên, sau đó đều bị chém đầu. Biết được tin tức này Tĩnh Vương nắm chặt nắm tay, nhắm mắt lại chảy một chuỗi rơi lệ tới. Không đợi hoàng đế đạo thứ tư kim bài đưa tới, Tĩnh Vương liền khởi nghĩa vũ trang, phản. Tĩnh Vương mang theo thanh quân sườn trước văn cùng đại quân, một đường chiều kinh thành bên kia áp tiến. Một đường quả thực thế như trẻ tre, liên tiếp công chiếm hạ mấy chục tòa thành trì. Tin tức này truyền tới kinh thành, hoàng đế tức giận ở dưới, phái Tần Vương lãnh binh 50 vạn đại quân, cùng đi tiêu diệt phản quân. Chỉ là, này được xưng 50 vạn đại quân, thực tế lại liền 30 vạn đều miễn cưỡng. Trong đó có 20 vạn toàn là không phận hướng, còn có một bộ phận đều là kinh thành thế gia con cháu còn có hoàng tộc con cháu tới mạ vàng. Ai kiên nhẫn ở trong doanh địa thao luyện, đại đa số người liền quân đội doanh địa đại môn triều nào khai cũng không biết. Dư lại những cái đó binh lính, thượng bất chính hạ tắc loạn, có thể lười biếng tự nhiên cũng đều lười biếng, không đi thao luyện. Cho nên, chờ Tần Vương nhìn đến này đó ngay cả đội đều siêu siêu vẹo vẹo binh lính, thiếu chút nữa khi muốn hụt máu. Phu hoàng phía trước vẫn luôn ở kiêng kỵ tiểu hoàng thúc, lại làm sao không phải ở kiêng kỵ chính mình cái này ở trong miệng hắn luôn miệng nói thương yêu nhất nhi tử. Bằng không nói. Trong kinh thành này đó binh tướng sớm làm hắn tới quản lý, cũng sẽ không thay đổi thành dáng vẻ này. Hiện tại lấy này đó dưa vẻo táo nước đi theo tiểu hoàng thúc những cái đó tinh binh cường tướng đi đánh, kia quả thực chính là trứng gà chạm vào cục đá, tìm chết. Chương 514 chết ở lưu đày trên đường pháo hôi, 32. Chính là, không đánh cũng đến đánh A. Tổng không có khả năng cứ như vậy, làm Tĩnh Vương bạch bạch đoạt hắn đế vị. Tần Vương cắn răng mang theo này đó ngã trái ngã phải, lão nhược bệnh tàn binh lính. Đi nên chiến Tĩnh Vương tinh binh lương tướng. Kết quả có thể nghĩ, còn không có cùng Tĩnh Vương quân đội chạm mặt, chính mình quân đội liền chạy mất hơn phân nửa binh lính. Mặc dù Tần Vương bắt được một ít đào binh, giết răn đe cảnh cáo, cũng liền hù dọa trụ dư lại những cái đó nhát gan binh lính. Chờ đến thật sự cùng Tĩnh Vương đoàn binh gặp nhau khi, Tần Vương chân chính nhận thức đến thư thượng theo như lời binh bại như núi đổ ra sao trường hợp. Chỉ tiếc, không đợi hắn giận mắng thủ hạ binh lính chống đỡ, đã bị người từ phía sau nhất kiếm chém đầu. Tần Vương chết tin tức truyền tới kinh thành, nguyên bản liền trúng gió hoàng đế lúc trước liền phun huyết. Nguyên bản kia mấy cái đem gia tộc của chính mình ưu tú con cháu đưa ra đi các đại thần tính toán, chờ Tĩnh Vương nguy cấp là lúc, trực tiếp khai cửa thành, nên đón Tĩnh Vương vào thành. Mà hoàng đế đã sớm bị bọn họ mấy cái ngầm dùng lụa trắng lặc chết ở hoàng đế trên bảo tọa. Bất quá, dân chúng chỉ thu được hoàng đế trúng gió mà chết tin tức. Tĩnh Vương không có phí một binh một tốt liền vào hoàng cung, nhìn nằm ở long sàng thượng nhắm mắt lại đã không có hơi thở hoàng đế. Tĩnh Vương bàn tay đi ra ngoài, tưởng vén lên màn lụa thấy rõ ràng. Phía dưới các lao thần sợ tới mức ngừng thở, trộm mà nuốt nước miếng. Nếu là bị Tĩnh Vương nhìn đến hoàng đế trên cổ lạc ngân, chuyện này sợ là hảo thuyết không dễ nghe à. Chỉ là, bọn họ không nghĩ tới, Tĩnh Vương vén lên màn lụa sau, ngơ ngác mà nhìn hoàng đế trên cổ lạc ngân nửa ngày, chờ tỉnh qua thần tới. Chuyện thứ nhất đó là rút chính mình bên hông bội kiếm, nhất kiếm một cái, đem này mấy cái lao thần cấp đâm cái lạnh thấu tim. Nhìn chết không nhắm mắt mấy cái lao thần, Tĩnh Vương hừ lạnh một tiếng. Mặc dù lui một vạn bước, hắn cũng là ca ca ta, các ngươi thật lớn gan chó, dám như vậy đối hắn. Tĩnh Vương thủ hạ tâm phúc căn bản không đi xem kia vài vị ngã vào vũng máu lao thần, mà là một liêu quần áo đối với Tĩnh Vương quỳ xuống, la lớn. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mặt sau một chúng binh lính, đều sôi nổi quỳ xuống hô to vạn tuế. Truyền chỉ đi xuống, vài vị lao đại nhân luyến tiếp tiên đế, đi theo tiên đế cùng đi. Tĩnh Vương đem bội kiếm hướng trên mặt đất một ném, mi cũng không nâng một chút, trực tiếp nhấc chân chiều Kim Loan Điện đi đến. Tâm Phúc lập tức không người hẳn là, làm phía dưới người đem này đó thi thể cấp thu thập sạch sẽ. Sau đó chạy nhanh đuổi kịp Tĩnh Vương bước chân, chờ Tĩnh Vương đứng ở Kim Loan Điện khi, trực tiếp khoác hoàng bào, đăng cơ vi đế. Tân đế đăng cơ, sửa niên hiệu vì Nguyên Hy. Nguyên Hy đế đăng cơ sau liền hạ mấy đạo thánh chỉ, trong đó một đạo đó là đem Khi Diêu Khiêm cấp gọi trở về trong kinh thành tới. Chỉ là, không nghĩ tới Khi Diêu Khiêm tuy rằng đi theo đạo thánh chỉ này trở về kinh, lại ở tiến cung sau lại cầu Nguyên Hy đế ân điển, làm cho bọn họ một nhà ba người tiếp tục đãi ở Kinh Châu An huyện trồng trọt. Nguyên Hy đế nguyên bản tưởng cấp Khi Diêu Khiêm một cái tứ phẩm quan đương đương, rốt cuộc kinh thành bị tẩy bài sau, rất nhiều chức quan đều không ra tới. Chỉ là, hắn không nghĩ tới Khi Diêu Khiêm cư nhiên cự tuyệt, còn đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Bất quá, ở nghe được Khi Diêu Khiêm còn muốn tiếp tục nghiên cứu càng nhiều sản lượng cao loại tốt sau, Nguyên Hy đế liền không có lại dối rắm, đáp ứng rồi xuống dưới. Hơn nữa tuyệt bút vung lên, cho hắn phong Kinh Châu phủ chi phủ chức vị. Mà nguyên bản Kinh Châu phủ chi phủ vốn chính là Tần Vương người, cho nên đã sớm bị loát chức quan. Ở Khi Diêu Khiêm hồi Kinh Châu thời điểm, cùng trở về, còn có vẻ mặt tiểu tụy An huyện huyện lệnh. An huyện huyện lệnh nguyên bản ở Khi Diêu Khiêm trước mặt cao cao nâng lên đầu, hiện giờ nào còn có nửa điểm thần khí. Đặc biệt là hiện tại Khi Diêu Khiêm còn so với hắn quan chức càng cao, An huyện huyện lệnh vô cùng may mắn, phía trước ở An huyện khi, hắn hẳn là không có làm cái gì thực xin lỗi thời gia sự. Càng miễn bản nhà mình thế đệ, giống như cùng thời gia quan hệ còn rất không tồi. Tưởng tượng đến này, An huyện huyện lệnh tâm mới thoáng an tâm một ít. Lần này sự tình, trực tiếp đem hắn sở hữu hùng tâm tráng trí toàn cấp mà không có. Chỉ cảm thấy, vẫn là đại ở Kinh Châu bên kia tiểu huyện thành, an ổn đương hắn thất phẩm quan tép dịu được. Gì cũng mất mạng quan trọng, huống chi tân đế còn không có loát hắn chức vị, này đã xem như bất hạnh trung đại hạnh, còn cầu gì nha. Đối với thời phụ một lần nữa khôi phục chức quan sự, nàng kỳ thật trong lòng hiểu rõ. Chỉ là, không nghĩ tới tân đế cư nhiên sẽ đáp ứng bọn họ tiếp tục lưu tại Kinh Châu. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng tân đế sẽ làm bọn họ toàn gia toàn đại ở Kinh Thành, rốt cuộc ở hắn mí mắt phía dưới, lúc này mới yên tâm không phải. Bất quá, nếu tân đế như vậy thức thời Khương cũng không phải cái keo kiệt người. Kế tiếp vài thập niên thời gian, thời Khương thường thường làm ra thứ tốt ra tới lấy Khi Diêu Khiêm danh nghĩa dâng lên đi. Nguyên Hy đế nguyên bản tưởng đem Khi Diêu Khiêm thăng quan, chỉ là Khi Diêu Khiêm chỉ vì nhà mình nữ nhi muốn một cái phong hảo. Nghe được Khi Diêu Khiêm chỉ có như vậy một cái yêu cầu, hơn nữa thời gian lại là cái nữ, vì thế riêng phong thời Khương vì huyện chúa. Hơn nữa, đem An huyện làm nàng đất phong. Cả đời này, thời Khương cũng chưa thành thân. Thời mẫu ngay từ đầu còn thúc giục, nhưng thời Khương tỏ vẻ, chính mình thân mình không tốt, mặc dù tìm người, chỉ sợ cũng vô pháp sinh dục con nối dõi, cũng liền không chậm trễ người khác. Huống chi, nàng cảm thấy cùng thời phụ thời mẫu ba người cùng nhau khá tốt. Nghe được nữ nhi như vậy nói, thời mẫu yên lặng rơi lệ, vẫn là thời phụ luôn mãi an ủi lao thê, mới đem thời mẫu hứng hảo. Nghĩ đến nữ nhi nếu là thật bởi vì thành thân mang thai sinh hài tử có cái gì không hay xảy ra nói, thời mẫu liền cảm giác được hít thở không thông. Tự nhiên mà vậy liền không hề thúc giục. Không có thời mẫu thúc giục hôn, thời Khương quả thực là lỏng một mồm to khí, hết sức chuyên chú đi trồng trọt đi. Qua không mấy năm thời gian, Khi Diêu Khiêm cũng thượng thư cáo lão về quê. Nguyên Hy đế luôn mãi giữ lại, cuối cùng Khi Diêu Khiêm lần nữa thượng thư, Nguyên Hy đế chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc sau thời gia tam khẩu liền vẫn luôn đái ở An huyện, an độ lúc tuổi già. Thời gian thấm thoát, nhoáng lên vài thập niên qua đi, thời mẫu cùng thời phụ là không sai biệt lắm tuổi tác qua đời, hai người có thể nói là trước sau chân. Thời mẫu đi trước, đi rồi này một năm, thời phụ liền vẫn luôn thân thể không thế nào hảo, thời Khương có thể nói vẫn luôn làm bạn ở hắn tả hữu. Thời phụ nằm ở trên giường, ở cuối cùng một khắc thời điểm, đột nhiên hồi quang phản chiếu. Gắt gao mà túm thời Khương tay, cả người nửa người trên nâng lên tới, nguyên bản vẫn đục đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Trong cổ họng giống như tàn phá phong tương giống nhau, hắn cường chống một hơi hỏi. Ta Khương Nhi tốt không? Thời Khương nghe được lời này, đầu tiên là ngẩn người. Cha, ngươi nói cái gì? Thời phụ nhắm mắt lại, sau đó lại mở. Ngươi không cần gạt ta biết chính mình đại nạn đã đến, cho nên... Hỏi ngươi một câu thiệt tình lời nói, ta Khương Nhi tốt không? Nói tới đây, thời phụ trong ánh mắt nước mắt lăn xuống dưới, tích ở thời Khương mu bàn tay thượng. Thời Khương không nghĩ tới thời phụ cư nhiên sẽ như vậy hỏi, trầm mặc nửa ngày sau, lúc này mới nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu. Khương Nhi thực hảo, Khương Nhi hy vọng cha cùng nương vui vui vẻ vẻ an độ lúc tuổi già. Nghe thế câu nói, thời phụ trên mặt bài trừ một cái tươi cười tới, thanh âm càng ngày càng thấp trầm nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chương 515 đại vai ác sớm chết muội muội, một lại lần nữa mở mắt ra, thời Khương cả người lại xuất hiện ở cái kia trong không gian. Theo kia ngưng tụ ra tới bọt nước rơi xuống, lưu kia viên hạt giống rốt cuộc nứt ra rồi một đạo phùng, lộ ra một mặt màu xanh lục tới. Thời Khương Trinh Lăng nhìn kia mặt màu xanh lục, trong lòng nhưng vẫn suy nghĩ thời phụ sự tình. Đã trải qua nhiều như vậy cái thế giới, nay vẫn là lần đầu tiên bị người phát giác thân phận của nàng tới. Hơn nữa, chỉ sợ thời phụ tại rất sớm thời điểm, liền phát giác nàng cái này nữ nhi khác thường tới. Chỉ là vẫn luôn giấu ở trong lòng, không có nói ra. Chuyện này, thật sự quá ra nàng ngoài ý liệu. Hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình sau, thời Khương chậm rãi nhắm mắt lại, không hề nghĩ nhiều phía trước sự tình. Chờ nàng lại trợn mắt khi, phát hiện chính mình ngủ ở trên một cái giường. Nhắm mắt tiếp thu ký ức, sau một lúc lâu qua đi. Thời Khương nhảy xuống giường, trần trụi chân chạy đến trước bàn trang điểm chiều trong gương nhìn lại. Chỉ thấy một trương tròn trịa khuôn mặt nhỏ ở trong gương mặt, nhìn chằm chằm này trương đem đôi mắt đều tễ thành một cái phùng béo mặt, thời Khương trầm mặc. Lần này thân phận của nàng cũng thuộc về pháo hôi trung pháo hôi cấp bậc, cơ hồ không như thế nào lên sân khấu, duy nhất một lần nói cập nàng cũng là đại vai ác thời Hằng trong hồi ức xuất hiện nàng. Chỉ là, thời Hằng trong hồi ức muội muội tuyệt đối cùng hiện tại chính mình xả không thượng nửa mao tiền quan hệ. Bởi vì ở thời Hằng trong hồi ức, hắn muội muội phi thường hiểu chuyện đáng yêu. Lại ở một lần phong hàn chung, mất đi tính mạng. Mà lần này phong hàn tự nhiên không phải ngẫu nhiên sự, mà là trong phủ có người cố ý vì này, đối nguyên thân hạ độc thủ. Khi đó, thời Hằng không ở trong phủ, chờ thời Hằng trở về, nguyên thân sớm đã hạ táng. Mà thời Hằng vì điều tra rõ nguyên nhân, đem nguyên thân thi thể lay ra tới, cẩn thận kiểm tra, lại không cách nào vì muội muội báo thù, chỉ vì lúc ấy hắn không có xác thực chứng cứ, càng bởi vì là người trong nhà che chở. Vì thế, thời Hằng cùng trong nhà quyết liệt, cuối cùng dựa vào tự thân năng lực nỗ lực hướng lên trên bò. Liên tính sau lại, hắn quyền cao chức trọng sau, một đao chém vị kia phía sau màn độc thủ, nhưng hắn muội muội lại rốt cuộc không về được. Mà thời Hằng cuối cùng bị nam nữ chủ liên thủ đối phó, hạ nhà tù, cuối cùng được cá nhân đầu rơi xuống đất kết cục. Lúc này thời Khương, đúng là kia mới vừa được phong hàn khi tiết điểm. Theo đạo lý, được lần này phong hàn, trực tiếp muốn nguyên thân mệnh. Nhưng hiện tại, bởi vì thời Khương đã đến, hiện tại tung tăng nhảy nhót, một chút việc đều không có. Đúng lúc Khương đối với trong gương hít sâu thở dài khi, môn bị kéo kẹt một tiếng đẩy mở ra. Sau đó tiến vào nha hoàn Thúy Bích nhìn đến nhà mình tiểu thư trần trụi chân, ăn mặc áo đơn bộ dáng, tức khắc kinh hô lên. Tiểu thư, ngươi phong hàn còn không có hảo đâu. Như thế nào liền trần trụi chân đạp lên này lạnh lẽo trên sàn nhà nha. Kinh hô đồng thời, Thúy Bích tay chân lanh lẹ từ mép giường lấy quá mềm mũi giày thời Khương mặc vào. Lại đi cầm thật dày áo choàng khoác ở thời Khương trên người, thời Khương chỉ cảm thấy kia áo choàng thật trầm. Khoác ở trên người thời điểm, cả người giống như đều lùn nửa thanh dường như. Tưởng tượng đến chính mình hiện tại nửa tấc đinh, lại béo dọa người bộ dáng, thời Khương mày liền gắt gao mà nhữ lại. Không được, chuyện thứ nhất, nàng phải giảm béo mới là. Như vậy thân mình, liền tính người khác không giới độc thủ, sớm hay muộn cũng chết vào mập mạp khiến cho các loại tật xấu. Dù sao, nguyên thân yêu cầu chính là hảo hảo tồn tại, không cho chính mình ca ca bởi vì chính mình hắc hóa. Cho nên, nàng rèn luyện thân thể, cũng coi như là vì hảo hảo tồn tại mà nỗ lực, không có bất luận cái gì xung đột. Đến nỗi khi đó hàng hắc hóa, thời Khương cảm thấy, chỉ cần nàng bất tử, tự nhiên cũng liền không có hắn hắc hóa cơ hội. Chỉ cần thời Hằng không hắc hóa, kia cũng liền không tồn tại nam nữ chủ đối phó thời Hằng tất yếu. Thời Khương tưởng thực mỹ, bất quá, chờ Thúy Bích đem nàng liền đẩy mang kéo ngồi vào trên giường, lại lấy chăn cho nàng đắp lên khi, dùng sức đánh cái hắt xì. Sau đó liền thấy Thúy Bích lại kinh thanh hét lên. Tiểu thư, ngươi phong hàn khẳng định lại tăng thêm. Nói xong, một phen dùng khăn tay lau thời Khương cái mũi phía dưới treo thật dài một cái nước mũi, liền nhanh như chớp nhi chạy đi ra ngoài tìm đại phu. Không thể không nói, vừa rồi như vậy trường một cái nước mũi đánh ra tới, làm thời Khương rất là cảm thấy thẹn đỏ mặt. Thấy Thúy Bích chạy ra đi, chạy nhanh từ trong nạp túi móc ra một viên linh dược tới ném vào trong miệng. Mặc kệ người khác đối thân thể này hạ quá cái gì độc thủ, vẫn là thật sự bởi vì phong hàn duyên cơ dẫn tới, an thượng một viên tổng không sai. Bất quá, hiển nhiên thời Khương đánh giá cao thân thể này thừa nhận năng lực. Theo linh dược phát huy công hiệu, thời Khương vẻ mặt thống khổ ôm bụng, nhảy xuống giường, xoay người vào một bên tinh thất, sau đó ngồi ở cái bô thượng sau, liên tiếp khí liền không ngừng phóng ra. Thân thể này độc tố, thật là ngoài dự đoán ở ngoài nhiều. Này hương vị, thời Khương che lại cái mũi của mình đều cảm thấy chịu không nổi. Húng chi là bị Thúy Bích kéo qua tới thở hổn hển đại phu. Đại phu cùng Thúy Bích đều bị này hương vị cấp vân thiếu chút nữa một cái ngưỡng đảo sau này quăng ngã đi. Đại phu liên tục xua tay, tránh thoát khai Thúy Bích lôi kéo hắn tay háo tay, chạy đến sân bên ngoài mồm to hô hấp mới mẻ không khí, miễn cho chính mình bị nghẹn chết. Thúy Bích lại là ở bị ném ra tay sau, liền phục hồi tinh thần lại. trong căn phòng này như vậy xú, tiểu thư nhưng như thế nào chịu nổi. Vội vàng vọt tiến vào, bất chấp xú, khắp nơi tìm Thời Khương. Sau đó liền thấy Thời Khương ở trong tịnh thất hữu khí vô lực nói, Thúy Bích, đem cửa sổ mở ra, sau đó chuẩn bị thao tắm, ta muốn tắm rửa. Thúy Bích thấy tiểu thư ngồi xổm cái bô thượng không có việc gì, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khẩu khí này buông lỏng, xú vị tự nhiên mà vậy liền ùa vào trong lỗ mũi, làm nàng nhịn không được nôn khan một tiếng, vội vàng đi mở cửa sổ. Bất chấp mặt khác, trực tiếp đem tiểu thư trong phòng sở hữu cửa sổ đều cấp mở ra thông gió lại nói. Sau đó lại đi đánh nước cấm tới, cấp tiểu thư tắm gội. Chờ Thời Khương tắm rửa xong, phí ba bốn thau tắm nước cấm, mới rốt cuộc rửa sạch sẽ trên người phân bố ra tới dơ đồ vật. Thời Khương mặc tốt quần áo, hữu khí vô lực nằm ở trên giường, sờ sờ đói trước tâm dán phía sau lưng bụng. Thúy Bích, có hay không cái gì ăn? Ta đói bụng. Thúy Bích làm xong này đó sống, cũng mệt mỏi cả người là hãn. Chỉ là, con nghe được tiểu thư nói như vậy, nàng lại không có kịp thời đáp ứng. Tiểu thư, đại phu còn ở ngoài cửa chờ đâu? Ngày trước làm đại phu nhìn xem, nếu là đại phu nói không có việc gì, nô tỳ liền cho ngài đi chuẩn bị tốt ăn. Nói xong, Thúy Bích liền đi ra ngoài, một lần nữa thỉnh đại phu vào nhà. Tuy nói này khí vị đã mở cửa sổ thông gió tan đi, nhưng đại phu tổng cảm thấy có mùi vị gì đó vẫn luôn quanh quẩn ở chóp mũi. Một tay cầm khăn tay che lại cái mũi, mặt khác một bàn tay cấp Thời Khương đắp mạch kiểm tra. Thời gia vị tiểu thư này, thường xuyên thân mình không thế nào nhanh nhẹn. Ba ngày hai đầu đau đầu nhức óc, đến phong hàn loại này cơ hồ là thường xuyên tính sự. Đến nỗi mặt khác, hắn đến cũng kiểm tra không ra có cái gì tật xấu, nhưng là nếu là một chút đều kiểm tra không ra, về sau hắn còn như thế nào tiến lúc này phủ. Tự nhiên liền tính kiểm tra không ra cái gì tật xấu tới, hắn cũng sẽ khai điểm uống không chết người đồ vật, làm cho đại gia cảm thấy chính mình y thuật vẫn là có thể, lấy này tới kiếm lấy một ít bạc. Chương 516 đại vai ác sớm chết muội muội nhị. Đại phu nguyên bản cho rằng Thời Khương lần này khẳng định lại là bình thường phong hàn, đáp xong mạch sau, liền khai điểm trị liệu phong hàn dược là được. Nhưng hiện tại một đắp mạch, này nơi nào là bệnh nhân mạch tượng A? Này mạch tượng so người bình thường còn bình thường, tráng cùng con trâu dường như, nơi nào có tật xấu. Nhưng là, không đúng à, tuy nói phía trước hắn không kiểm tra ra tới thời gia vị tiểu thư này tật xấu, nhưng hắn có thể cảm giác ra tới, vị tiểu thư này mạch tượng rất suy yếu, cùng hiện tại so sánh với, hoàn toàn là cách biệt một trời. Chẳng lẽ, ở hắn không có tới xem bệnh này đoạn trong lúc, thời gia vị tiểu thư này ăn cái gì linh đan rượu dược không thành? Không thể không nói, vị này đại phu chấn tướng. Đại phu giật mình thu hồi tay sau, đối với Thời Khương trên dưới cẩn thận xem xét một chút. Tiểu thư trong khoảng thời gian này chính là ăn mặt khác cái gì dược. Chưa từng ra quá mặt khác dược nha, chính là ấn mã đại phu ngài khai phương thuốc xứng dược, tiểu thư nhà chúng ta đây là làm sao vậy? Thúy Bích ở một bên nghe xong, không hiểu ra sao. Tiểu thư dược là nàng thân thủ chiên, trừ bỏ mã đại phu khai phương thuốc xứng dược, nơi nào ăn qua mặt khác dược. Đến là Thời Khương trong lòng chính mình rõ ràng, chỉ sợ là nàng kia viên linh dược nổi lên hiệu quả. Vừa rồi kia một màn làm Thời Khương tâm sinh cảnh giác, chỉ sợ khối này trong thân thể một ít đồ vật, không phải một ngày hai ngày tạo thành. Nay cũng đã nói lên, vì cái gì nguyên chủ sẽ bởi vì một hồi phong hàn mà đã chết. Thời Khương du mắt suy nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu lên, dùng kia mị mị nhãn đối với mã đại phu nói. Đại phu, ta đầu vẫn là rất khó chịu, ta này trên người bệnh, bao lâu mới có thể chữa khỏi nha? Nếu là trị hết, có phải hay không liền không cần uống như vậy đau khổ dược lạc? Hiện giờ Thời Khương, bất quá mới 6 tuổi đại nhóc con. Không muốn uống khổ dược, vốn chính là ở tình lý bên trong. Nguyên bản cho rằng Bích Thúy nói, không hiểu ra sao, lòng tràn đầy nghi hoặc mã đại phu, ở nghe được Thời Khương như vậy cáo kình sau, trong lòng chấn động, một cái mưu kế liền nảy lên trong lòng. Dù sao thời gia vị tiểu thư này, từ sinh hạ tới không mấy tháng đại liền bắt đầu uống dược. Vẫn luôn đều uống đến bây giờ, nếu là đột nhiên nói cho khi phủ lão gia, vị tiểu thư này hết bệnh rồi, kia hắn đã có thể thiếu một tuyệt bút bạc nơi phát ra. Phải biết rằng, thời gian bởi vì hắn cấp vị tiểu thư này xem bệnh, mỗi tháng đều cho không ít bạc. Dù sao lúc này ra tiểu thư chính mình cũng nói, thân mình vẫn là không thoải mái, không bằng liền cùng dĩ vãng giống nhau, khai một ít ăn không chết người ngưng thần canh cho nàng uống hảo. Chỉ cần ăn không chết người, liền tính ngày nào đó thời gian tiểu thư nói chính mình thân thể hảo, hoặc là lại có mặt khác đại phu tới kiểm tra nói không tật xấu. Hắn cũng hoàn toàn có thể đẩy nói là bởi vì chính mình mấy năm nay cấp thời gian tiểu thư kiên trì uống dược duyên cớ, mới có thể làm nàng khỏi hẳn. Mã đại phu, tiểu thư nhà chúng ta này thân mình hẳn là nhanh nhẹn đi. Thúy Bích thấy mã đại phu sụ mặt trầm tư bộ dáng, không khỏi trong lòng có chút nôn nóng. Nô, không có việc gì. Vẫn là cùng trước kia giống nhau, chỉ cần uống thuốc sau, hảo hảo tĩnh dưỡng liền hảo. Mã đại phu xem xét Thúy Bích liếc mắt một cái, lại nhìn thời gia tiểu thư nghe được còn muốn cùng phía trước giống nhau uống thuốc, vẻ mặt không cao hứng biểu tình, trong lòng tức khắc liền ổn xuống dưới. Bất quá là cái nha đầu cùng tiểu hài tử thôi, hắn làm đại phu, còn không phải nói cái gì là làm cái đó. Khai xong phương thuốc sau, Mã đại phu thong thả ung dung đi rồi. Thúy Bích vội vàng cầm phương thuốc đi phối dược, Thời Khương lúc này mới ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia quan mang. Xem ra, này Mã đại phu hẳn là cùng hại thân thể này người không phải một đám. Bất quá là ham tiền tài, không công không tội kéo nguyên thân bệnh thôi. Chính là, cũng bởi vì hắn như vậy lang băm, nguyên thân mới có thể thân thể một ngày so với một ngày suy yếu. Nếu là này Mã đại phu cùng hại nàng người kia là một đám, đối phương khẳng định sẽ có điều hành động. Cho nên, hôm nay buổi tối nhìn xem có hay không người lại đây sẽ biết. Thời Khương vẻ mặt nghiêm túc viên mặt, bởi vì bụng một trận tiếng kêu to mà nứt ra mở ra. Vốt chính mình tròn vo bụng, phía trước rửa sạch dạ dày, hiện tại đói nàng đã cảm giác trước tâm dán phía sau lưng. Còn có Thúy Bích cái này kẻ lừa đảo, còn nói chỉ cần làm Mã đại phu xem qua bệnh sau, liền lập tức cho chính mình chuẩn bị ăn. Nhưng hiện tại Thúy Bích đi ra ngoài đều một hồi lâu, còn không có thấy nàng trở về. Thời Khương chỉ có thể ở trong nạp túi phiên thiên, sau đó liền nhảy ra một nồi canh gà tới. Nhìn dương bạt bộ thượng cái nồi này còn nóng hầm hập canh gà, Thời Khương khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Nàng cấp quên mất, chính mình là bao lâu hầm cái nồi này canh gà, lại là vì cái gì nguyên nhân cấp ném vào trong nạp túi. Bất quá, quản nó đi đâu. Hiện tại nàng, bởi vì linh dược vừa mới điều trị xong thân mình, cái nồi này canh gà chính thích hợp nàng như vậy bệnh nặng mới khỏi người uống. Lại từ trong nạp túi lão thuật dường như tìm ra chén cùng cái muỗng còn có chiếc đũa, trước múc một chén canh. Thổi tan nhiệt khí sau cái miệng nhỏ uống vào bụng. Lại xé một cây đùi gà xuống dưới, một ngụm cắn đi xuống, thịt tiên vị hương, hoàn toàn không cần cái gì nhấm ướt. Liên tiếp ăn một cái đùi gà, cùng hai chén canh gà, Thời Khương lúc này mới đánh cái no cách sau, sờ sờ đã tám phần no bụng. Lau miệng, đem trên giường nổi chén đều thu lên. Chỉ là, Thời Khương nhất đẳng chính là ban ngày thời gian. Cũng không biết là bởi vì nàng ăn no muốn ngủ duyên cớ, vẫn là khối này thân mình quá tiểu nhân duyên cớ. Chờ Thúy Bích khi trở về, nàng đã ngủ một giấc. Nhìn hai tay trống trơn, vẻ mặt hề hoài biểu tình Thúy Bích, Thời Khương nơi nào còn không rõ. Thúy Bích đi ra ngoài thời gian dài như vậy, vốn là đi cho nàng phối dược, chắc là ở ai nơi nào chạm vào vết tường, sau đó lộng nửa ngày cũng không kết quả, cho nên mới sẽ xám xịt đã trở lại. Nhìn tiểu thư nhìn chính mình, Thúy Bích miệng một bẹp, nước mắt lạch cạch hạ xuống. Bất quá, nàng thực mau liền dùng tay háo lau một phen đôi mắt. Tiểu thư, ngài có phải hay không đã đói bụng, nô tỳ vừa rồi đi cầm một khối điểm tâm, ngài ăn trước lót lót bụng. Vừa nói vừa từ chính mình trong lòng ngực, móc ra một khối khăn tới. Đem khăn mở ra, bên trong là một khối đã bị áp có điểm biến hình đậu hà lan bánh. Xem kia tứ giác khô nước trình độ, Thời Khương nghiêm trọng hoài nghi, này khối đậu hà lan bánh từ trong nồi làm ra đi vào hiện tại chỉ định có một tuần trở lên. Vô cùng may mắn, chính mình vừa mới uống lên hai đại chén canh gà cùng một cái đại đùi gà, bằng không. Đói không có biện pháp chỉ có thể ăn này khối giống như quá thời hạn N thiên điểm tâm, liền tính khối này thân mình hiện tại xem như không tồi, chỉ sợ ăn cũng muốn tiêu chảy đi. Thúy Bích, bọn họ không cho người cơm sao? Thời Khương dùng sức đem chính mình một cái phùng đôi mắt cấp trứng lớn, nhìn Thúy Bích hỏi. Thúy Bích nguyên bản hồng con mắt, đem trong tay điểm tâm đưa tới tiểu thư trước mặt. Hiện tại nghe được tiểu thư như vậy dò hỏi, tức khắc có chút chố mắt. Phía trước tiểu thư tuy rằng biết phía dưới người thường thường khó xử các nàng viện này, nhưng cho tới bây giờ không ra tiếng dò hỏi. Bởi vì đại thiếu gia không có trở về, liền tính tiểu thư hỏi, cũng không ai sẽ đứng ở tiểu thư bên này giúp tiểu thư nói chuyện. Nhưng hôm nay, tiểu thư cư nhiên hỏi, còn vẻ mặt phi thường nghiêm túc bộ dáng. Chương 517 đại vai ác sớm chết muội muội, tam. Thúy Bích đầu có chút vựng, theo sát ở tiểu thư phía sau, có chút nôn nóng tưởng khuyên nàng dừng lại. Nhưng tưởng tượng đến trong khoảng thời gian này các nàng ăn những cái đó lanh đồ ăn cơm thừa, liền không biết như thế nào mở miệng hảo. Thời Khương bởi vì ăn uống no đủ, hơn nữa thân thể đã khôi phục đến bình thường bộ dáng, cho nên đi thực mau. Chỉ chốc lát sau công phu, liền đi đến khi trong phủ ăn cơm địa phương. Lúc này đại sảnh lão thái thái ngồi ở trung gian vị trí, bên tay trái một vòng qua đi ngồi chính là chính mình đại nhi tử Thời Tự Lâm cùng tiểu nhi tử Thời Tự Phong, lại đi xuống là ba cái tôn tử, bên tay phải vị trí ngồi chính là nàng đã gả chồng lại mang theo nữ nhi Lưu Ngọc Nhi vẫn luôn ở tại nhà mẹ đẻ tiểu nữ nhi khi Vân Lan. Sau đó theo thứ tự quá khứ là tiểu nhi tức phụ cùng hai cái cháu gái. Lão đại tức phụ đã sớm chết bệnh, hiện tại cũng không có đứng đắn thế thất, chỉ có một đào di nương tại bên người. Hiện giờ đang đứng ở lão thái thái phía sau, hầu hạ nàng dùng cơm đâu. Tiểu nhi tức phụ Diêu thị nhìn đứng ở lao thái thái phía sau ân cần chia thức ăn Đào Di Nương, khinh thường nhíu môi. Này Đào Di Nương mặc dù là cái lương thiếp, nhưng thiếp chính là thiếp, thượng không được mặt bàn đồ vật. Liên tính đại tẩu qua đời nhiều năm như vậy, Đào Di Nương như vậy đối với lao thái thái vớt mông ngựa, lại vô dụng, đỡ không được chính. Hiện giờ đại ca còn thiên nữ nhân này, nhưng lại quá cái mấy năm, chờ Đào Di Nương tuổi già sắc suy sau, đại ca còn sẽ đối nàng như vậy để bụng mới là lạ. Đến lúc đó lại cưới cái vợ kế thái thái trở về, Đào Di Nương vẫn là giống nhau đến khom lưng đối người chấp thiếp lễ. Hơn nữa, lại cưới trở về, có thể có phía trước vị kia tính tình còn hảo. Nếu là cái tính tình táo bạo, tính tình không tốt, chỉ sợ này hiện tại được sủng ái Đào Di Nương chính là cái thứ nhất bị tội người. Tưởng tượng đến này, Diêu thị liền trong lòng một trận sảng khoái. Không có biện pháp, ai làm kia Đào Di Nương tuy rằng là cái Di Nương, nhưng hiện tại trong nhà nội trợ, lại có một nửa là nàng ở cầm giữ. Mặt khác một nửa, tự nhiên là ở lao thái thái trong tay. Mà nàng cái này chính thức khi phủ nhị nãi nãi, lại nửa điểm quyền lợi đều không có. Mỗi khi nghĩ đến chính mình cái này nhị nãi nãi bị như vậy một cái thiếp thất cấp áp chế, Diêu thị liền hận không thể tiến lên chảo hoa Đào Di Nương này trương hồ mị mặt. Đang lúc Đào Di Nương thật cẩn thận thịnh một chén bích ngọc canh tưởng phóng tới lao thái thái trước mặt, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận cãi cỏ ầm ĩ thanh tới. Không đợi Đào Di Nương nhíu mày làm chính mình bên người nha hoàn đi ra ngoài nhìn xem, bên ngoài là cái tình huống như thế nào. Liền thấy một cái tiểu béo đôn đẩy ra đại môn, sau đó từ một đám nha hoàn vũ giả dưới thân chui ra tới. Đây là có chuyện gì? Còn có hay không một chút quý củ? Lão thái thái cầm trong tay chiếc đũa, dùng sức hướng trên bàn một phách, kéo đạp một trương mặt giả, trừng mắt đám kia lôi kéo không thôi vũ giả mắng. Nghe được lão thái thái phát hỏa, nguyên bản nắm ở một khối vũ giả lập tức buông lòng tay, sau đó quỳ xuống dưới. Cái này hảo, từ vũ giả dưới thân chui ra tới thời khương còn có bị những cái đó vũ giả lôi kéo thúy bích cấp lộ ra tới. Lão thái thái trừng mắt tam giác mắt, nhìn trước mắt tiểu béo đôn nửa ngày, cũng không nhớ tới đây là ai. Đến lúc đó những người khác, nhìn đến thời khương khi, nhịn không được đảo chịu một ngụm khí lạnh. Không vì cái gì khác, thật sự là kinh, thời khương hiện giờ trên mặt thịt, đều tễ thành một đống, nhìn thật sự thương đôi mắt. Thời khương tự nhiên cũng thấy được mọi người trong mắt kinh ngạc còn có ghét bỏ thần sắc, nàng một chút không để ở trong lòng, trực tiếp đối với trung gian trừng mắt chính mình lao thái thái hành lễ. Tổ mẫu vạn an. T. Người là thời khương. Nghe được thời khương thanh âm, vẫn là Lưu Vân Nhi cái thứ nhất phản ứng lại đây, chỉ vào nàng không dám tin tưởng hỏi. Thời Khương nghe được Lưu Vân Nhi nói, ngẩng đầu chiều nàng cười cười. Đúng vậy, biểu tỷ, chính là ta. Đào Di Nương lại ở Thời Khương sau khi xuất hiện trước tiên, liền thay đổi mặt. Chỉ là, không chờ nàng mở miệng, Thời Khương cùng Lưu Vân Nhi liền giành trước một bước. Nàng vội vàng tiến lên, đối với Lao Thái Thái nói. Lao Thái Thái rung bẩm, Tam Tiểu Thư hiện giờ thân mình có bệnh nhẹ, cho nên vẫn luôn làm người ở trong viện hầu hạ nàng. Chưa từng tưởng Tam Tiểu Thư cư nhiên trộm đi ra tới, thiếp thân này liền làm vũ già đem nàng đưa trở về, miễn cho làm trong phủ những người khác qua bệnh khí. Nói xong, đối với chính mình bên người nha hoàn đưa mắt ra hiệu, làm nàng tìm vũ già đem Thời Khương cấp ôm đi ra ngoài lại nói. Chỉ là, Thời Khương không chờ nàng hành động, liền trực tiếp giống như liên châu pháo dường như mở miệng. Tổ mẫu, Khương Nhi đói bụng cả ngày, nguyên bản nghị Thúy Bích đi phòng bếp lớn lấy điểm ăn, nhưng chưa từng tưởng phòng bếp lớn cư nhiên chưa cho Khương Nhi chuẩn bị thức ăn. Chắc là biết tổ mẫu cùng phụ thân còn có thúc thúc thẩm thẩm người một nhà cùng nhau ăn cơm, biết Khương Nhi một người dùng cơm thật sự quá lẻ loi hữu quạng, mới cố ý làm Khương Nhi lại đây, cùng đại gia hỏa cùng nhau dùng cơm. Lão thái thái vừa rồi nghe được Thời Khương vấn ăn khi, khỏe mắt liền nhịn không được chịu chịu. Lại nghe được Đào Di Nương nói, nguyên bản cũng không phản đối. Nhưng hiện tại nghe được Thời Khương lời này, tức khắc nguyên bản liền lôi kéo mặt lập tức liền âm xuống dưới. Thời Khương liền tính lại thế nào, cũng là bọn họ khi phủ chính thức Tam tiểu thư. Là chủ tử, phòng bếp lớn cư nhiên liền cơm đều không cho nàng chuẩn bị, là có ý tứ gì? Muốn tạo phản sao? Mà Đào Di Nương lại là sắc mặt một chút trắng bệch lên, nguyên bản không người bưng canh chén bởi vì tay nàng đang run rẩy, bên trong nước canh điểm điểm tích tích cấp run lên ra tới, toàn rơi tại tay nàng thượng. Thời tự lâm nguyên bản nhìn đến Thời Khương khi cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới chính mình nữ nhi hiện giờ cư nhiên biến thành dáng vẻ này, kinh ngạc đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tia phiền chán cảm giác tới. Chờ nhìn đến Đào Di Nương bị phòng tay, vội vàng đứng lên, đem Đào Di Nương trong tay canh chén cấp lấy ra, sau đó một bên kiểm tra và nhận một bên đối với nàng bên cạnh nha hoàn quả mắng. Không gặp nhà ngươi Di Nương tay bị năng tới rồi sao? Muốn các ngươi gì dùng? Nhìn thấy Thời Tự Lâm thái độ này, Đào Di Nương tâm thoáng an ổn một ít. Mà Thời Khương trên mặt biểu tình chưa biến, mắt lại là lạnh xuống dưới. Nguyên lai phụ thân đại nhân cũng ở nhà, nữ nhi thô sơ giản lược tính một chút, cư nhiên đã hơn nửa năm thời gian chưa từng gặp qua phụ thân đại nhân, không biết phụ thân đại nhân hiện giờ còn mạnh khỏe. Thời Khương cung cung kính kính đối với thời Tự Lâm thi lễ nói. Thời Tự Lâm hô hạ nhân cấp đảo di nương thượng dược sau, bị lao thái thái chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tâm bất cam tình bất nguyện ngồi xuống. Trong lòng lại còn ở lo lắng đảo di nương trên tay thương thế, cho nên thất thần. Đột nhiên nghe được thời Khương lời này, mọi người dùng cổ quái ánh mắt chiều hắn nhìn qua, làm thời Tự Lâm đáy lòng không khỏi chột dạ. Trên mặt không nhịn được, tự nhiên cũng liền không có gì hảo ngữ khí. Thời Khương, ngươi nếu sinh bệnh vì sao còn muốn chạy loạn? Nếu là qua bệnh khí cấp trong phủ những người khác làm sao bây giờ? Còn không mau mau đi xuống, đừng ở chỗ này thêm phiền. Thời Tự Lâm nói lời này khi, tao mày, quả thực có thể kẹp chết rồi bỏ. Thời Khương nghe xong lời này, cũng không tức giận, chỉ là đối với hắn cười cười. Phụ thân đại nhân lời này nữ nhi cũng không dám thừa nhận, nữ nhi bất quá là mấy ngày trước đây chứ lạnh thôi. Nghe phụ thân đại nhân nói, không biết người còn tưởng rằng nữ nhi được cái gì bệnh nan y gì đâu. Hơn nữa, ta trong viện nha hoàn lấy không được thức ăn, ta mới ra tới cùng đại gia cùng ăn cơm, như thế nào liền biến thành chạy loạn. Chương 518 đại vai ác sớm chết muội muội 4. Thời Tự Lâm nhìn thời Khương vẻ mặt khó hiểu nhìn chính mình, tức khắc một hơi đổ trong lòng, không thể đi lên hạ không tới. Được rồi, miệng lưỡi sắc bén. Nhìn dáng vẻ hẳn là hết bệnh rồi, còn không cho tam tiểu thư dọn chỗ. Không đợi thời Tự Lâm bản hạ mặt tới giận mắng thời Khương không quý củ, đã bị Lao Thái Thái quát bảo ngưng lại. Lao Thái Thái thật sâu mà nhìn thoáng qua thời Khương, làm vũ giả bỏ thêm cái chỗ ngồi. Nàng không phải tưởng cấp thời Khương mặt mũi, mà là đột nhiên nghĩ tới chính mình cái kia đại tôn tử thời Hằng. Đối với cái này thông minh đại tôn tử, nàng đã hy vọng đối phương có thể chấn hương gia tộc, lại cảm thấy đối phương nếu là thật sự được thế, chỉ sợ nhà này liền không có nàng nói chuyện vị trí. Nếu là lần này không xử lý tốt, chờ thời Hằng khi trở về, nha đầu này ở trước mặt hắn nói một miệng nói, chỉ sợ cũng có đến đau đầu. Cách luôn nói rất đúng, gia hỏa vạn sự hưng. Bọn họ lúc này ra cũng không phải là lũng tây cái kia thời gia dòng chính, bọn họ này chi ở thượng mấy thế hệ cũng đã bị di chuyển ra tới, tới rồi này giang năm sau, liền không mấy cái có thể đọc ra tên tuổi tới. Đại đa số đều là tinh thông công việc vặt, hiện giờ khi phủ cũng là ở Lao Thái Thái lúc ấy phân phủ, Lao Thái gia là cái sẽ kiếm tiền, nhưng chờ Lao Thái gia đi lúc sau, trong nhà nhật tử liền ngày càng lụ bại, nhưng Lao Thái Thái thói quen phía trước xa hoa, phía trước xài như thế nào tiêu hiện tại vẫn là xài như thế nào tiêu. Vì thế, thời Tự Lâm mới có thể cưới thời Hằng cùng thời Khương mâu thân Phan Thị làm chính thất, sau đó nạp chính mình trong lòng sở ái tiền đảo làm di nương. Cưới Phan Thị là bởi vì Phan Thị xuất thân giang nam lớn nhất dệt thường, Phan gia đích nữ, gả đến lúc đó ra sở của hồi môn là chân chính thập lý hồng trang. Quang trang viên liền cho 6 tòa, càng miễn bàn ruộng tốt vạn mẫu, vàng bạc châu báu vô số. Phan Thị mang theo như vậy một tuyệt bút tiền tài gả tiến thời ra sau, ngay từ đầu cả nhà đều phủng Phan Thị. Chờ thời Hằng cái này con vợ cả trưởng tôn sinh hạ tới sau, trong phủ liền càng phủng Phan Thị. Ngay từ đầu Phan Thị còn cảm thấy chính mình rất là hạnh phúc, bà mẫu từ ái, trưởng phu đối nàng như châu như bảo, hơn nữa một cái đáng yêu tuấn tiếu nhi tử, nhân sinh lại viên mãn bất quá. Chỉ là, như vậy nhật tử vẫn luôn chờ nàng hoài thượng thời Khương mới phát hiện, này bất quá hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Bà mẫu sẽ từ ái, là bởi vì nàng trong tay méo bó lớn bạc, chờ nàng cái này con dâu hiếu kính đi lên. Trượng phu đối nàng như châu như bảo, nhưng quay đầu lại đối nữ nhân khác cũng đào tim đào phổi, cái gọi là yêu thích, bất quá là thuận miệng nói bậy thôi. Chứ bỏ chính mình nhi tử, không còn có một sự kiện là thật sự. Chờ sinh hạ thời Khương sau, liền buồn bực mà chết. Nàng của hồi môn cũng toàn dừng ở Lao Thái Thái trong tay, có thể nói, hiện tại thời gia sở ăn dùng tiêu dùng, tất cả đều là Phan Thị. Thời gia hướng lên trên số mấy thế hệ đều không có một cái có đại tiền đồ, mà thời Hằng chính là thời gia một cái ngoại lệ. Hắn từ nhỏ liền thông minh, bất quá mới 12 tuổi tuổi tác, liền khảo ra tú tài công danh. Lần này nếu là lại thi đậu, kia đó là tuổi trẻ nhất cử nhân lão gia. Nguyên bản nàng cùng lão đại đến là muốn đánh áp thời Hằng, nhưng thời Hằng không biết dùng biện pháp gì, làm tộc lao nhóm duy trì hắn đọc sách, bọn họ mặc dù lại không muốn, cũng chỉ có thể bóp mũi đồng ý. Tưởng tượng đến lúc đó Hằng, lão thái thái đầu liền đau không được. Thời Khương mới mặc kệ lão thái thái đau đầu không đau đầu. Nếu nàng đều đã mở miệng, nhất đẳng vũ giả đem ghế mang lên, nàng liền trực tiếp bò lên trên ghế, cầm chén đũa khai ăn. Thời Tự Lâm thấy thế, lông mày trói chặt, chỉ cảm thấy cái này nữ nhi đã không quý củ, lại một chút đều thượng không được mặt bàn. Lưu Vân Nhi ở nhìn đến thời Khương thượng bàn khi, liền nhịn không được nhíu mày, chờ thấy thời Khương cư nhiên không cho nha hoàn hầu hạ gấp đồ ăn, chính mình cả người không sai biệt lắm là nhào vào trên mặt bàn, đem trên bàn đồ ăn đều nguyên lành gấp cái biến, tức khắc có chút phạm ghê tởm, trực tiếp cầm trong tay chiếc đũa đặt ở trên bàn. Vẻ mặt thở phì phì thêm khinh thường nói, Khương Nhi biểu muội, ngươi dùng cơm lễ nghi đâu? Bị cậu ăn sao? Không gặp Lao Thái Thái còn ở đâu, như thế nào liền dám như vậy không quan tâm rỗi tay nơi nơi loạn kẹp đồ vật. Không biết người, còn tưởng rằng ngươi là từ đâu chạy nạn tới đâu. Thời Khương cũng không ngẩng đầu lên, trước đem trên bản đồ ăn toàn cấp gấp một lần đến chính mình trong chén. Đến nỗi ăn không ăn chính là mặt khác một chuyện, nàng hiện giờ bụng cũng liền lửng dạ mà thôi. Kẹp đến trong chén này đó, muốn ăn nói, cũng không phải ăn không vô. Bất quá, nàng làm như vậy, cũng không phải là vì ăn như vậy điểm cơm, muốn chính là người khác tới tìm chính mình phiền toái. Cho nên, chờ đến Lưu Vân Nhi như vậy cười nhạo chính mình, cũng không buồn bực, gắp tràn đầy hai đại chén đồ ăn sau, lúc này mới ngẩng đầu chiều Lưu Vân Nhi nhìn lại. Đối với nàng cười cười, sau đó trả lời, Vân Nhi biểu tỷ thật là thần nhân, cư nhiên biết ta đây là chạy nạn lại đây. Ai làm ta kia trong viện không ai cấp cơm ăn đâu, này không phải nhìn đến một chút đồ ăn, liền mắt tái rồi không phải. Ai, nếu không phải Vân Nhi biểu tỷ cùng tổ mẫu còn nhớ rõ con người của ta, ta cũng cho rằng ta là đánh nào chạy nạn tới giã hài tử, cho nên không chiêu trong phủ này đó hạ nhân đã thấy, liền khẩu nhiệt đồ ăn đều cắt xén. Nguyên bản Lao Thái Thái tưởng che lại sự, hiện tại bị Lưu Vân Nhi cùng Thời Khương như vậy xích quả quả sốc lên che dấu bố, tức khắc tức giận đến ôm ngực, chỉ vào Thời Khương. Ngươi, tổ mẫu, ngài cũng là đau lòng cháu gái có phải hay không? Nhân gia nói rất đúng, không nương hài tử giống căn thảo, quả nhiên ta này không nương hài tử, ngay cả kia hạ nhân đều có thể dẫm lên ta một chân. Tổ mẫu, vẫn là ngài đau lòng ta, rốt cuộc ta chính là ngài thân cháu gái a. Bất quá, ngài đừng nóng giận. Nhà chúng ta lại không phải thiếu kia mấy cái bạc nhân ra. Này đó đầy tớ ức hiếp chủ nhân hạ nhân, cùng lắm thì để chân bán đi đó là, ngại nhưng đừng tức giận ra cái tốt xấu tới. Thời Khương cái miệng nhỏ một đốn ba ba, nguyên bản Lão Thái Thái tưởng làm bộ Thời Khương lời nói đem nàng cấp khí hôn mê. Hiện tại khét ngược, biến thành những cái đó hạ nhân sở làm việc làm khí tới rồi Lão Thái Thái. Rốt cuộc Lão Thái Thái tuổi tác đã ở chỗ này, còn hơn nữa, mấy năm nay nhật tử quá an nhàn, trừ bỏ đại tôn tử hơi làm nàng bực bội. Khá vậy không làm cho nàng mặt như vậy giàu chính mình quá. Hiện tại bị Thời Khương như vậy một đồn nói, nguyên bản Lao Thái Thái chỉ là làm bộ bị khí ngất xỉu đi, cũng biến thành thật sự bị khí ngất đi rồi. Lao Thái Thái một vượng, trên bàn hiếu tử hiền tôn tức khắc lập tức rối ren lên. Thời Khương tạp đi hai hạ miệng, đáng tiếc này một bản thật tùy bắp a. Dù sao các nàng khẳng định cũng vô tâm tư ăn, cho nên Thời Khương trực tiếp đem mấy mâm ngạnh đồ ăn ngã vào một khối. Sau đó cùng vừa rồi kẹp tràn đầy một chén đồ ăn cùng nhau cầm xoay người trịnh trọng đặt ở Thúy Bích trên tay. Thúy Bích, chạy nhanh đem này đó đồ ăn bắt được ta trong phòng đi. Lao Thái Thái thân mình không thoải mái, chúng ta liền không này thêm phiền. Còn có, nếu là lại có hạ nhân dám làm bộ làm tịch không cho ngươi đồ ăn, ta liền tới tìm Lao Thái Thái, làm Lao Thái Thái cho chúng ta làm chủ. Nguyên bản thật vất vả bị lay động tỉnh lại Lao Thái Thái, còn không có mở to mắt, bốn phía tuy rằng xảo hoảng. Nhưng nàng chính là nghe được Thời Khương đối nha hoàn nói lời này, tức khắc cảm thấy ngực một đổ, một hơi lại không tiếp đi lên, liền như vậy lại lần nữa hôn mê qua đi. Chương 519 đại vai ác sớm chết muội muội, nam. Thời Khương nghe được đại gia lại là một trận hô to gọi nhỏ, mắt cũng không chớp cái nào, trực tiếp tiếp đón Thúy Bích cầm đồ vật hồi chính mình sân. Tiểu thư, ngươi như thế nào to gan như vậy nha? Thúy Bích gắt gao mà ôm những cái đó đồ ăn, đi theo Thời Khương một đường trở về, tới rồi sân sau. Lúc này mới lỏng một mồm to khí, sau đó đẩy mặt kính nể hỏi. Bất quá, ngay sau đó nàng lại có chút lo lắng. Nếu là Lao Thái Thái khí ra cái tốt xấu tới, kia nhưng làm sao bây giờ nha? Thời Khương đi đến mép giường, hai điều chân ngắn nhỏ dùng sức một nhảy, sau đó ngồi ở mép giường bên cạnh, lắc lư hai cái đuổi chẳng hề để ý nói. Ta bất quá là cái hài tử, chẳng lẽ bọn họ còn có thể cùng ta một cái hài tử tới bẻ xả không thành? Bất quá, lần này đi làm ầm ĩ một phen. Xem như rút dây động rừng. Nguyên bản tưởng trộm tránh ở trong viện dưỡng thân mình sự, cũng khẳng định là không được. Người nọ hiện tại biết chính mình nửa điểm sự đều không có, không thiếu được còn sẽ lại hạ độc thủ. Nhưng là, Thời Khương đối chính mình lần này như vậy nháo một hồi, nửa điểm hối hận đều không có. Rốt cuộc, phòng bếp bên kia liền cái đồ ăn đều không cho chính mình cung cấp, nếu nàng còn xúc đầu đương rùa đen nói, kia cũng không cần chờ người khác tới độc hại nàng, liền chờ đói chết tính. Được rồi, xe đến trước núi át có đường. Ngươi ăn cơm trước. Thời Khương chiều Thúy Bích đặt ở trên bàn đồ ăn chỉ, đối nàng nói. A, đây chính là tiểu thư ngài đồ ăn, nô tỳ như thế nào có thể ăn luôn đâu. Nô tỳ bụng không đói bụng, vẫn là tiểu thư ăn đi. Thúy Bích không nghĩ tới tiểu thư cư nhiên trước hết nghĩ đến chính mình, đầu tiên là cái mũi đau xót, sau đó kiên định đối Thời Khương nói. Chỉ là, vừa dứt lời, nàng bụng liền một trận tiếng kêu to truyền ra tới. Thúy Bích xấu hổ che lại chính mình bụng, không dám chiều Thời Khương xem. Được rồi, vừa rồi ta ở bên kia đã ăn qua mấy khẩu. Hiện tại bụng đã không đói bụng, này đó ngươi ăn đi. Đừng nghĩ lưu trữ ngày mai ăn, ta nhưng không ăn cách đêm đồ ăn. Hơn nữa, nếu là phòng bếp gian người trong đầu không được đầy đủ là hồ nhau nói, sẽ biết như thế nào làm. Nghe được tiểu thư như vậy nói, Thúy Bích có chút hậm hực nuốt hồi chính mình tưởng lời nói, ngồi xuống yên lặng mà bắt đầu lùa cơm. Tiểu thư, ngài ý tứ phòng bếp bên kia sẽ không khó xử chúng ta sao? Ba lượng hạ, Thúy Bích liền cầm chén đồ ăn trở thành hư không, ngay cả nước canh cũng chưa lưu lại, toàn cấp quát sạch sẽ ăn xong rồi. Bất quá, nàng đối tiểu thư như vậy nói, có chút hoài nghi. Trong phòng bếp đám người kia, nhất sẽ phủng cao dâm thấp. Ngay từ đầu tiểu thư trong viện, một ngày tam cơm còn có thể bình thường cung cấp, nhưng tới rồi mặt sau, đầu tiên là không có món ăn mặn, mặt sau liền rau dưa cùng cơm, đều là người khác dùng dư lại. Mỗi lần nàng đều là xoa nước mắt, đem những cái đó cơm thừa canh cặn cấp khẩy hảo, nhìn không ra tới bị người khác dùng quá, mới lấy về đi cấp tiểu thư ăn. Chỉ là, mặc dù là cơm thừa canh cặn, cũng càng ngày càng ít. Đến là tiểu thư mặt sau nhật tử, ăn uống lại càng ngày càng nhỏ, có khi chỉ ăn một ngụm cơm, sẽ không ăn. Mặc dù tiểu thư ăn thiếu, dư lại đồ ăn Thúy Bích cũng cảm thấy chính mình ăn không đủ no. Nàng đến là tưởng nói cho đại thiếu gia, nhưng đại thiếu gia bên ngoài đọc sách, lão gia căn bản không thích hắn. Hắn cơ bản hơn nửa năm thời gian mới có thể trở về một chuyến, sau khi trở về, còn có rất nhiều sự phải làm, đến thăm tiểu thư, hai huynh muội cũng chỉ là tương đối vô ngữ. Cho nên, tiểu thư liền không cho chính mình cùng đại thiếu gia nói các nàng trong viện sự. Bất quá, hiện tại tiểu thư giống như cùng phía trước có chút không giống nhau. Nói như thế nào đâu, biến cùng mấy năm trước tiểu thư có chút giống, tính tình rộng rãi rất nhiều. Thời Khương cũng không biết Thúy Bích đang lén lút như vậy tưởng, chỉ là nghĩ. Nếu không phải thân thể này thật sự quá tiểu, thật nhiều sự tình cũng chưa biện pháp chính mình đi làm. Nói cách khác, nàng cũng không cần như vậy bị động cùng cái lao thái thái đi tức ai tính kế. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Thúy Bích đi phòng bếp gian cấp tiểu thư lấy cơm sáng. Mới vừa bước vào phòng bếp gian, liền thấy kia trong phòng bếp Thôi Mụ Mụ lập tức đem một cái hộp đặt ở tay nàng thượng. Thúy Bích cô nương, đây là tam tiểu thư cơm sáng, bên trong còn có ngươi. Phía trước là trong phòng bếp có chút người không hiểu chuyện. Còn thỉnh ngươi đại nhân có đại lượng, nhiều hơn thông cảm mới là. Các nàng ngày hôm qua ở Lão Thái Thái tỉnh lại sau, đã bị hô đi, một đám gõ một phen. Lão Thái Thái đem đối Thời Khương một khang tức giận, tất cả đều chuyển tới phòng bếp gian này bang nô tài trên người. Nếu không phải này bang nô tài mắt cho xem người thấp, liền khẩu cơm đều không cho Thời Khương ăn, nếu không phải như vậy, Thời Khương cũng sẽ không bất cứ giá nào không quan tâm như vậy làm. Lưu Vân Nhi các nàng ở cười nhạo Thời Khương đồng thời, làm sao không phải ở đánh nàng cái mặt già này. Lại nói như thế nào, Thời Khương cũng là chính mình thân cháu gái. Bị này giúp hạ nhân như vậy trà đạp, chính mình cái này làm tổ mẫu trên mặt lại có cái gì sáng giỏi đang nói. Cho nên, Lão Thái Thái đem người hô đi, chửi ầm lên một phen sau, trực tiếp đem phòng bếp quản sự cấp bán đi, khắc phái chính mình thân tín vũ già đi quản lý phòng bếp công việc. Đào Di nương tử trong túi đem phòng bếp bên kia quản sự thẻ bài giao ra đi thời điểm, chỉnh trái tim đều ở lấy máu. Phải biết rằng, phòng bếp bên này nhất dễ dàng chịu nước luộc. Phía trước cái kia phòng bếp quản sự, nhưng không thiếu hiếu kính nàng. Hiện giờ phòng bếp bên kia quản sự đổi thành Lao Thái Thái người, chính mình về sau tưởng lại chiếm chút tiện nghi, kia đã có thể so lên trời còn khó khăn. Cho nên, đem phòng bếp gian bên kia quản sự thẻ bài chân trước một dao ra, Đào Di nương sau lưng liền nằm ở trên giường, ai ra nói thân mình không thoải mái. Nếu nói ngày hôm qua vẫn là Thời Khương cùng Lao Thái Thái còn có khi phủ trên dưới ở đối kháng, hiện tại liền biến thành Lao Thái Thái cùng Đào Di nương ở đánh cờ. Rốt cuộc, phía trước Phan Thị lưu lại những cái đó của hồi môn, Lao Thái Thái chỉ lấy tới rồi một nửa, còn có một nửa chính là ở Đại Nhi Tử Thời Tự Lâm trong tay. Nhưng ở Thời Tự Lâm trong tay, không phải tương đương là ở Đào Di Nương trong tay sao? Phan Thị kia một nửa của hồi môn cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, Lao Thái Thái nói không đỏ mắt, đó chính là đang nói dối. Hiện tại nàng đem Đào Di Nương trong tay phòng bếp quản sự thẻ bài bắt được tay, bất quá là chờ Đào Di Nương ra điểm huyết. Đem kia phòng bếp quản sự thẻ bài một lần nữa cấp lấy về đi thôi. Đương nhiên, Đào Di Nương này xuất huyết cũng đến ra đến Lao Thái Thái vừa lòng mới được. Đào Di Nương nơi nào sẽ không rõ Lao Thái Thái ý tứ, hận đắc thủ khăn gắt gao rảo ở một khối, trong lòng hung hăng mà thoá mạ Lao Thái Thái, bên ngoài thượng lại thí cũng không dám phóng một cái. Rốt cuộc, nàng còn phải ở Thời Tự Lâm trước mặt vẫn duy trì chính mình ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa hình tượng. Đến là Thời Khương kia nha đầu chết tiệt kia, không nghĩ tới cư nhiên mệnh như vậy ngạnh. Theo đạo lý nàng kia thân mình, lần này phong hàn tuyệt đối có thể muốn nàng mệnh. Nhưng ngày hôm qua nhìn đến thời Khương Khi bộ dáng, trừ bỏ kia tướng mạo có chút làm người không đành lòng thấy, nhưng mặt khác xem ra, lại cùng khỏe mạnh hài tử giống nhau. Chẳng lẽ, kia dược không khởi hiệu quả? Đào Di Nương trong lòng nhịn không được phạm nói thầm, nàng đến không nghĩ tới thời Khương bệnh có phải hay không hảo. Rốt cuộc ở nàng xem ra, thời Khương còn bất quá là cái hài tử, nơi nào có con đường đi bắt được giải dược, lại hoặc là tìm được thần y để giải trên người nàng những cái đó dược. Xem ra, đến một lần nữa đi xứng điểm, lại cấp kia nha đầu chết tiệt kia nhiều hạ điểm mới được. Chương 520 đại vai ác sớm chết muội muội 6. Thúy Bích bị thôi mụ mụ một đốn vỗ mông ngửa cả người đều choáng váng, sau đó cầm phòng bếp hiếu kính bữa sáng hộp, mê mê hoặc hoặc xách theo hộp trở lại trong viện. Tới rồi sân sau, Thúy Bích đem phòng bếp gian bên kia sự đối thời Khương vừa nói, thời Khương tức khắc hơi hơi than một tiếng. Phàm là chính mình thân thể này số tuổi không như vậy tiểu, cũng không cần làm đến bây giờ trình độ như vậy. Kế tiếp trong khoảng thời gian này nàng tuy rằng có thể an ổn mấy ngày, nhưng chờ kia lão thái thái được đến chính mình muốn chỗ tốt sau, phản phệ khẳng định so với phía trước còn muốn lợi hại. Nàng nhìn thoáng qua vẻ mặt đơn thuần, hoàn toàn trạng hướng ngoại Thúy Bích, trong lòng hơi hơi suy tư. Lại thế nào, nguyên thân này nha hoàn tuy rằng có chút ngu dốt, nhưng không thể không nói, là cái trung tâm. Nếu là chờ trong phủ phong ba yên tĩnh sau, kia độc thủ không thiếu được sẽ đối nàng một lần nữa xuống tay. Mà Thúy Bích làm nàng bên người nha hoàn, thế tất người sáng lập hội đương này hướng bị lan đến gần. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này đồ ăn không có chuyện, không đại biểu về sau đồ ăn cũng không có chuyện. Nàng có thể ăn trăm nạp túi đồ ăn, nhưng Thúy Bích làm sao bây giờ? Nếu là Thúy Bích có chuyện gì, khẳng định cũng không phải nguyên thân muốn nhìn đến. Cho nên, nàng đến tưởng cái biện pháp, đem Thúy Bích cấp đưa ra đi. Đào Di Nương bên này mới vừa đem Phan Thị một tòa thôn trang đưa đến Lao Thái Thái bên kia. Lao Thái Thái lúc này mới gật đầu đem phòng bếp sự một lần nữa làm Đào Di Nương tới tiếp nhận. Không đợi tức giận đến đau đầu Đào Di Nương nằm xuống nghỉ ngơi, liền có tâm phúc nha hoàng tiến đến. Ngươi nói Tam tiểu thư nổi giận đùng đùng, đem nàng kia nha hoàn cấp đuổi ra phủ. Phu nhân, xác thật là như thế này, có kia cùng nhau tiểu nha đầu nhìn đến, nói kia Thúy Bích trong khoảng thời gian này cầm đồ ăn trở về, không có trước hầu hạ Tam tiểu thư dùng cơm, mà là trộm mà đem phòng bếp hiếu kính những cái đó hảo đồ ăn toàn cấp tiệt xuống dưới tự mình ăn. Tam tiểu thư biết sau, nổi trận lôi đình, quăng ngã mâm, sau đó liền kêu người đem Thúy Bích cấp đuổi ra đi. Đào Di Nương hơi hơi nhướng mày, không nghĩ tới, chính mình còn không có động thủ, các nàng cư nhiên liền trong ổ náo loạn. Bất quá, đã không có cái kêu Thúy Bích nha hoàn, nhưng thật ra phương tiện nàng động thủ. Nàng cũng không tin, không có tới che chở người, thời Khương như vậy một tiểu nha đầu phiến tử, chính mình còn không đối phó được. Thời Hằng đi học viện đọc sách, ít nhất đến lại quá lớn nửa năm mới có thể trở về. Chờ hắn khi trở về, chỉ sợ thời Khương nha đầu này thi cốt đều lạn thành bùn. Làm trong phủ Tam tiểu thư, như thế nào có thể không có nha hoàn. Đi đem mẹ mìn kêu tới, hảo hảo cấp Tam tiểu thư chọn hai cái vừa ý nha hoàn mới là. Đào Di Nương đang nói đến vừa ý hai chữ khi, mang móng tay bộ ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng mà cắt hoa, phát ra chói hai thanh âm tới. Tâm phúc nha hoàn nghe xong, vội vàng theo tiếng, sau đó không người lùi xuống. Đào Di Nương nguyên bản bởi vì Lao Thái Thái cầm đi kia tòa trang viên mà sinh khí, lúc này lại tâm tình rất tốt lên. Trước lặng yên không một tiếng động diệt trừ này tiểu nhân, đến lúc đó lại đem kia đại cũng lộng chết. Cứ như vậy, đại phòng bên này cũng chỉ có nàng sinh nhi tử, liền tính nàng không phải chính thất lại như thế nào. Lao Thái Thái ba chiếm lại nhiều đồ vật đi, đến lúc đó hai chân vừa dẫm, lưu lại còn không phải nàng nhi tử. Thời Khương bởi vì trong khoảng thời gian này không ăn khi phủ đồ ăn, nguyên bản béo tê thành một cái phùng đôi mắt. Rốt cuộc lớn một ít, mặt cũng nhìn qua gầy không ít. Nếu nói phía trước thời Khương bởi vì quá béo có vẻ béo ụt ịt, hiện tại cũng đã rút đi kêu béo ụt ịt bộ dáng, có vẻ đáng yêu lên. Tam tiểu thư, Thúy Bích bị ngươi đuổi ra đi, phu nhân thương tiếc ngươi hiện tại bên người không người hầu hạ, riêng chọn hai cái vừa ý nha hoàn tới hầu hạ ngươi. Đào Di Nương bên người Hồng Anh đối với thời Khương hành lễ, đem lời nói đưa tới sau, nghiêng nghiêng người, lộ ra phía sau hai gã 14-15 tuổi đại tiểu nha đầu tới. Chỉ là này hai cái tiểu nha đầu từ vào viện này sau, trong mắt liền lung tung chuyển, vừa thấy liền không phải cái gì an phận thủ thường. Đào Di Nương chọn. Thời Khương mới không cho lưu mặt mũi đâu, không chút để ý hỏi, sau đó tiến lên một bước, ở kia hai cái tiểu nha đầu bên người xoay quanh nhìn lên. Di Nương chính là Di Nương, cho rằng hạ nhân xưng hô nàng phu nhân, nàng đó là chính thất không thành. Hồng Anh không nghĩ tới, Tam tiểu thư cư nhiên như vậy trắng ra, oán hận mà cắn chặt răng, túi đầu trả lời. Đúng vậy. Được rồi, ta đã biết, người lưu lại, người đi đi. Thời Khương không kiên nhẫn phất phất tay, giống đuổi rồi bỏ giường như đối Hồng Anh nói. Hồng Anh thấy thế, tức giận đến gương mặt đều có chút phát run, thật vất vả nuốt xuống khẩu khí này, xoay người ra sân. Chờ sau khi rời khỏi đây, nàng mới xoay người ánh mắt ác độc đối với sân phương hướng phỉ nổ. A, thật đúng là lấy chính mình đương chủ từ đâu. Bất quá là cái kẻ đáng thương thôi, cũng liền như vậy mấy ngày có thể chơi uy phong, sắp chết người, nàng cũng không cần thiết cùng Thời Khương xé rách ra mặt. Thời Khương cũng mặc kệ Hồng Anh có tức hay không sự, đối với kia hai cái tiểu nha đầu từ đầu nhìn đến chân, qua lại xem. Tam tiểu thư, ngươi nhìn cái gì? Trong đó một cái viên mặt, nhịn không được mở miệng hỏi. Này tam tiểu thư bất quá mới 6 tuổi, cư nhiên một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, nhìn liền cổ cổ quái quái, trách không được tới ma ma làm các nàng phải cẩn thận hầu hạ. Bất quá, lại cổ quái, cũng bất quá là cái tiểu hoa nhì thôi. Ở nàng xem ra, chỉ cần nhiều hứng hống, là được. Các ngươi đều tên gọi là gì? Thời Khương thấy kia viên mặt như vậy mở miệng, trực tiếp đối hai cái nha hoàn hỏi. Nô tỳ kêu Tú Liên. Viên mặt đầu tiên mở miệng trả lời. Bên cạnh cái kia mặt vuông dài nha hoàn trên mặt có chút ngạo khí trả lời, nô tỳ kêu Thải Hà. Hai cái nha hoàn đều thẳng tắp đứng, không có hành lễ. Đã biết, ta muốn đi ngủ, đừng xào ta. Thời Khương gật gật đầu, chắp tay sau lưng vào phòng, trực tiếp tìm một tiếng, đem cửa phòng cấp đóng lại. Thấy Tam tiểu thư vào phòng, Thải Hà mắt trợn trắng, trực tiếp xoay người vào một bên trong sương phòng ngủ đi. Tú Liên trong mắt xoay chuyển, cảm thấy chính mình đi trước cùng trong viện tiểu nha đầu nhóm hỏi thăm một chút lại nói. Một vòng chuyển xuống dưới, Tú Liên lúc này mới trở lại nàng cùng Thải Hà cùng nhau trụ kia gian trong sương phòng, sau đó đối với Thải Hà nói. Nguyên lai Tam tiểu thư phía trước cái kia nha hoàn phạm sai lầm, bị đuổi ra đi. Bất quá, chúng ta cũng không sợ. Chúng ta bán mình khế chính là ở đào phu nhân trong tay, cho dù có chuyện gì, Tam tiểu thư cũng đuổi không được chúng ta. Tú Liên có chút đắc ý rào rạt, mới vừa vào phủ thời điểm, ma ma cảnh cáo nói còn ở bên thai đâu, nhưng hiện tại này một vòng chuyển xuống dưới, nên hỏi sự tình tất cả đều hỏi đến tay. Tam tiểu thư chính là cái không được sủng ái, liền tính các nàng trộm chút lười, cũng lấy các nàng không có biện pháp. Chờ tới rồi buổi tối ăn cơm thời điểm, Thời Khương ngồi ở trên bàn. Tú Liên ân cần từ hộp đồ ăn đem đồ ăn cấp đem ra. Lại chỉ có một đạo rau trộn dưa cùng một đạo lát thịt xào cải trắng, chỉ là kia lát thịt thiếu đáng thương, một mâm chỉ có 2-3 phiến. Tú Liên, này đồ ăn là chuẩn bị uy heo sao? Đi phòng bếp hỏi rõ ràng, nếu là lại không được, ta liền đi tìm tổ mẫu hảo hảo hỏi rõ ràng, này đó hạ nhân là như thế nào đối đãi chủ tử. Thời Khương vừa vặn mượn cơ hội phát huy, trực tiếp quăng ngã chiếc đũa, khi đỏ mặt phát giận nói. Chương 521 đại vai ác sớm chết muội muội 7. Là, nô tỳ này liền đi hỏi. Tú Liên cũng không phản bác, thượng tiền tam hai hạ liền đem đồ ăn cấp một lần nữa nhặt được hộp đồ ăn, không người lui đi ra ngoài. Chỉ là, nàng lui ra ngoài sau, xoay người liền vào trong sương phòng. Lúc này ở trong sương phòng chính ăn Thải Hà nhìn nàng một cái, không có ra tiếng. Tới, cấp chúng ta thêm cơm. Tú Liên lại lần nữa đem hộp đồ ăn cấp đem ra, cười tủm tỉm nói. Nàng vừa rồi đi phòng bếp gian lấy đồ ăn, đào phu nhân bên người Hồng Anh chính là cùng nàng nói, hảo hảo giáo huấn một chút tam tiểu thư, làm nàng biết này trong phủ hẳn là nghe ai nói. Hơn nữa, lời trong lời ngoài ý tứ, lần này tam tiểu thư liền tính lại không cao hứng, nàng cũng chạy không ra sân đi tìm lao thái thái. Sân ngoại, chính là có vài cái vũ giả thủ đâu. Thời Khương chờ Tú Liên sau khi rời khỏi đây, cũng không có chờ nàng, trực tiếp đóng lại cửa phòng, bò lên trên chính mình giường, từ trăm nạp túi lấy ra ăn. Chờ nàng ăn được nằm trên giường ngủ một giấc lên, đã là nửa đêm. Thời Khương lúc này mới mở ra cửa phòng đi ra ngoài, sau đó chạy đến bên cạnh sương phòng trực tiếp thượng chân cấp cửa phòng đá mở ra. Tú Liên cùng Thải Hà ngủ mơ mơ màng màng, dương mắt vừa thấy, trong lòng tức khắc ám đạo một tiếng không tốt. Các nàng ăn uống no đủ, liền trực tiếp tẩy tẩy ngủ, căn bản không đi quản Tam tiểu thư có hay không ăn cơm sự. Nguyên bản cho rằng Tam tiểu thư khẳng định không kiên nhẫn chờ, không nghĩ tới cư nhiên chờ tới bây giờ nửa đêm. Còn chạy tới vẻ mặt hùng hổ hưng sư vấn tội bộ dáng. Tú Liên lập tức nghĩ tới biện pháp, che lại chính mình gương mặt không đợi Tam tiểu thư mở miệng, liền nghẹn ngào nói: "Tam tiểu thư, trong phòng bếp nói, các viện chủ tử đều là cái dạng này đồ ăn, liền tính Tam tiểu thư lại nháo, cũng biến không ra mặt khác đồ ăn tới." Nàng như vậy nói khi, trong lòng khẩn trương vạn phần, rất sợ Hồng Anh nói chính là giả. Bất quá, Tam tiểu thư nghe được nàng lời này sau, liền vẻ mặt tức giận xông ra ngoài, chính là tới rồi viện môn địa phương. Liền thấy Tam tiểu thư như thế nào cũng mở cửa không ra. Liền tính nàng chụp viện môn, cũng không ai tới ứng. Nếu nói vừa rồi Tú Liên cùng Thải Hà trong lòng còn có chút thấp thỏm bất an, hiện tại lại là hoàn toàn yên lòng. Chỉ cần Tam tiểu thư không có cáo trạng địa phương, tại đây trong viện, còn không phải nhậm các nàng định đoạt. Tú Liên buông tâm sau, liền duỗi tay ngáp một cái, ngữ khí hơi mang điểm không kiên nhẫn nói. Tam tiểu thư, hiện giờ đều là nửa đêm, ngươi không ngủ, chúng ta còn muốn ngủ đâu. Chúng ta lại không giống ngươi, cả ngày không có việc gì ăn no ngủ, ngủ no rồi ăn. Nói xong lôi kéo vừa rồi đi theo ra tới Thải Hà cùng nhau trở về sương phòng, đóng lại cửa phòng sau trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Thải Hà lại là có chút ngủ không yên, nàng nhưng không giống Tú Liên, ăn no có thể trộm cái lười liền cảm thấy mỹ mãn. Nàng cùng Tú Liên hiện giờ này số tuổi, chờ tam tiểu thư lớn lên cập kê, kia đến nhiều ít năm nha. Nữ nhân nào có như vậy nhiều thời đại nhưng tiêu hao, nhưng đại ở cái này trong viện, tuy rằng có thể lười biếng, lại ngộ không đến tốt kỳ ngộ. Nàng nhưng không nghĩ tại đây trong viện, bạch bạch lãng phí nàng thanh xuân. Thời Khương chờ đến Tú Liên cùng Thải Hà cùng nhau trở về sương phòng, lúc này mới không gõ cửa, xoay người cũng trở về chính mình phòng hô hô ngủ nhiều lên. Liên tiếp mấy ngày xuống dưới, Tú Liên đều như vậy đối đại Thời Khương. Ngay từ đầu, Thời Khương còn phát giận, chính là, mỗi lần nghĩ ra sân đi tìm người, lại bị canh giữ ở sân cửa vũ giả cấp ngăn lại. Tú Liên vô cùng đắc ý nhìn tam tiểu thư ủ rũ cụp đuôi trở lại chính mình phòng, sau đó đem nàng cầm đi những cái đó đồ ăn cấp ăn cái sạch sẽ. Nhìn sạch sẽ chén đế, Tú Liên bĩu môi, nguyên bản bị nàng cha mẹ bán được khi phủ làm nha hoàng khi, nàng còn trong lòng e ngại, lo lắng muốn mệnh. Hiện tại xem ra, này đại gia tiểu thư cùng các nàng này đó người nghèo mệnh, cũng không có gì khác nhau sao. Chỉ là, từ kia bắt đầu, tam tiểu thư liền không ra cửa phòng. Mỗi lần đưa cơm, đều làm Tú Liên đặt ở cửa phòng. Chờ đến Tú Liên nhớ tới, đặt ở cửa phòng hộp đồ ăn đều đã sạch sẽ. Tam tiểu thư không ra vừa lúc, bằng không, nàng còn phải làm bộ làm tịch ở tam tiểu thư trước mặt trang nô tỳ tư thái. Lúc này Thời Khương ở trong phòng, đôi tay ôm vừa đả tọa phun nạp. Thế giới này tuy nói linh khí loãng, nhưng đối với nàng dùng để ẩn dưỡng thân thể này vẫn là không thành vấn đề. Bởi vì linh dược duyên cớ, hiện giờ thân thể của nàng bên trong giống như bị gột rửa một lần, sạch sẽ thực. Cho nên, hấp thu khởi trong không khí điểm này loãng linh khí một chút vấn đề đều không có. Mặc dù như vậy loãng linh khí, bị Thời Khương hấp thu sau, cũng làm nàng thân thể này có biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản tròn xoe mặt bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, chiếu trong gương này trương hơi mang theo một chút trẻ con phì mặt trái xoan, hơn nữa linh động mắt to, nguyên bản mập mạp thân mình cũng giống như chịu mầm giống nhau, biến thon dài lên. Tuy rằng như cũ không trước không sau, nhưng đã có thể nhìn ra tới, sau khi lớn lên Thời Khương gương mặt này tuyệt đối coi như mỹ lệ động lòng người. Rốt cuộc, Thời Tự Lâm tuy nói nhân phẩm chẳng ra gì, diện mạo lại còn xem như xuất chúng. Mà ở không lâu phía trước, ở những cái đó cơm thừa canh cạn, Thời Khương đã nghe tới rồi dự vị. Nếu Thời Khương thật là cái 6 tuổi hài tử, ở đói bụng dưới tình huống, khẳng định sẽ không hề phát hiện đem này đó đồ ăn cấp ăn vào trong bụng. Bất quá, hiện tại Thời Khương mỗi lần ở Tú Liên các nàng đưa cơm đồ ăn lại đây sau, liền đem này đó đồ ăn đảo tiến một cái trong buồn, sau đó đem cái này chứa đầy hạ dược đồ ăn chậu ném vào trong nạp túi. Nháy mắt liền đi qua mau 2 tháng thời gian, Thời Khương bóp ngón tay tính tính thời gian. Bị nàng đuổi ra đi Thúy Bích hẳn là gặp được Thời Hằng đi. Nếu Thời Hằng thật sự đối cái này muội muội rất là để ý nói, hiện tại hẳn là ở hướng khi phủ tới trên đường. Chỉ cần nàng có thể ngao đến lúc đó Hằng đã đến, nàng là có thể chính đại quang minh rời đi lúc này phủ. Bất quá, đi phía trước, nàng đến đem thủ cấp báo. Rốt cuộc, nhân gia đối nàng thâm tình hậu ái, nàng dù sao cũng phải cấp điểm hồi báo mới được. Liên ở Thời Khương cho rằng, còn muốn đang đợi cái 1-2 tháng, Thời Hằng mới có thể trở về. Lại không nghĩ rằng, qua hơn phân nửa tháng thời gian, ổ cản sủ nàng sân đại môn đã bị người mạnh mẽ mở ra. Những cái đó vũ giả nguyên bản muốn ngăn, lại bị một chân cấp đá văng ra thật xa. Tú Liên cùng Thải Hà chính oai nằm ở mép giường thượng, khái hạt dưa nói chuyện phiếm đâu. Đã bị như vậy một tiếng đá môn vang lớn cấp dọa trong tay hạt dưa rớt đầy đất, tức khắc mày liễu dựng ngược, trực tiếp cầm trong tay hạt dưa hướng mâm thượng một ném, nổi giận đùng đùng chạy ra sương phòng, tưởng chất vấn tới. Chỉ là, bị trước mắt vẻ mặt lãnh xương, lại lớn lên tuấn tiếu vô cùng thiếu niên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau, gương mặt lập tức bay lên hai mảnh đỏ ửng tới. Bị đá văng ra cái kia vũ giả té ngã lộn nhào lại đây, vẻ mặt khó xử run rẩy giọng nói khuyên, đại thiếu gia, tam tiểu thư bất hảo, đem lao thái thái cấp khí bị bệnh, cho nên đảo phu nhân hạ lệnh làm tam tiểu thư cấm túc, còn thỉnh đại thiếu gia không cần khó xử bọn nô tỳ. Nghe được kia vũ giả nói, Tú Liên đôi mắt tức khắc sáng ngời, trực tiếp tiến lên hành lễ. Đại thiếu gia, nô tỳ là hầu hạ tam tiểu thư, kêu Tú Liên. Còn thỉnh đại thiếu gia yên tâm, tam tiểu thư chỉ là không thể ra sân, ở trong sân hảo hảo, có thể ăn, có thể ngủ. Chương 522 đại vai ác sớm chết muội muội 8. Các ngươi là cái thứ gì? Lan. Thời Hằng căn bản xem cũng chưa xem quỳ trên mặt đất vũ giả cùng đứng ở trước mắt Tú Liên liếc mắt một cái, trực tiếp lạnh giọng nói. Hắn phía sau thư đồng hầu thư nghe được đại thiếu gia nói, thấy Tú Liên còn một chút ánh mắt đều không có không cho khai, tức khắc tức giận tiến lên, một tay đem Tú Liên cấp đẩy mở ra. Thời Hằng vài bước cũng thành một bước đi đến muội muội phòng cửa, giơ lên gõ cửa tay hơi hơi có chút run rẩy. Khương Nhi, mở cửa, là ca ca đã trở lại. Thời Hằng giọng nói có chút run, ấn Thúy Bích nói, muội muội ở trong phủ nhật tử như vậy khổ sở. Ở không có Thúy Bích dưới tình huống, muội muội nhật tử khẳng định càng thêm gian nan. Chỉ đổ thừa hắn còn chưa đủ cường đại, bằng không, cũng sẽ không làm muội muội tại đây trong phủ chịu khổ. Nghĩ vậy, Thời Hằng trong mắt hiện lên một mạt hận ý. Nghe được Thời Hằng thanh âm, Thời Khương kéo kẹt một tiếng, giữ cửa cấp mở ra. Nguyên bản Thời Hằng cho rằng Thời Khương rốt cuộc không song thực, nhưng không nghĩ tới một cái bạch bạch nột nột, nhìn qua kiểu tiếu đáng yêu nữ hài tử đứng ở trong phòng chính nghiêng đầu nhìn chính mình. Đại ca, Thời Hằng ở đánh giá chính mình đồng thời, Thời Khương cũng ở đánh giá Thời Hằng. Nhìn trước mắt thiếu niên, đôi mắt phía dưới một mảnh màu xanh lá, liền biết hắn khẳng định là ra roi thúc ngựa chạy tới. Bất quá mới 15-16 tuổi tuổi tác, thân hình còn thực đơn bạc, khả năng xem ra tới, nàng diện mạo cùng Thời Hằng rất giống, chỉ là Thời Hằng mặt hình càng vì lập thể một ít, có vẻ nam tính hóa. Thời Khương đánh ra xong sau, liền kiều kiều hô một tiếng, sau đó nhũ yến đầu lâm dường như ôm chặt Thời Hằng eo, nhỏ giọng khóc lên. Tú Liên ở nhìn đến Thời Khương thời điểm, cả người đều ngẩn người, không nghĩ tới Tam tiểu thư nhốt ở trong phòng 2 tháng thời gian, cư nhiên liền gầy thành như vậy. Tưởng tượng đến phía trước Tam tiểu thư như vậy si béo, hiện giờ gầy xuống dưới sau lại kiểu tiếu đáng yêu bộ dáng, trong lòng nhịn không được liền ghen ghét. Sớm biết rằng như vậy, nàng còn không bằng đem những cái đó đồ ăn toàn cấp Tam tiểu thư ăn đâu. Làm cho nàng vẫn luôn như vậy béo ở tiệt đi xuống. Tú Liên lắp bắp tưởng đi lên, cùng đại thiếu gia dính líu nói mấy câu, lại bị hầu thư cấp chặn đường đi. Ngươi như thế nào như vậy gầy? Phía trước Thời Hằng khi trở về, nguyên thân cũng đã rất béo. Bất quá, Thời Hằng cho rằng đây là tiểu hài tử ăn nhiều duyên cớ, nghĩ tiểu hài tử luôn là trọng ăn uống chi dục, cho nên cũng liền không có nói nguyên thân cái gì. Hiện tại tưởng tượng đến, phía trước Thời Khương sẽ như vậy béo ụ ịt, tất cả đều là bởi vì có người ở đồ ăn chung hạ dược duyên cớ, Thời Hằng liền cảm thấy chính mình đỉnh đầu đều phải tức giận đến sốc lên. Muội muội yên tâm, ca ca đã trở lại, sẽ không lại có người khi dễ ngươi. Thời Hằng sờ sờ Thời Khương đầu, lông xù xù đầu tóc mềm mại thực. Biết được Thời Hằng trở về, không có trước bái kiến chính mình cùng lão đại, trực tiếp đi gặp Thời Khương, lao thái thái trong lòng liền hoa một cổ hỏa. Như vậy bất hiếu tử, mặc dù về sau thi đậu cử nhân tiến sĩ, lại cùng nàng có quan hệ gì đâu. Cho nên, lao thái thái gục xuống một khuôn mặt, kêu bên người ma ma đi kêu Thời Hằng. Vừa vặn liền gặp phải Thời Hằng túc một khuôn mặt, trong tay còn lôi kéo một cái kiểu tiếu tiểu cô nương. Kêu ma ma trong lòng nhảy dựng. Đại thiếu gia hiện giờ cũng có 15-16 tuổi, này kiều tiếu tiểu cô nương, không phải là đại thiếu gia ở bên ngoài mang về tới nữ nhân đi. Chỉ là, nay tuổi tác, nhìn qua cũng quá nhỏ một chút đi. Mama trong lòng như vậy nghĩ, ánh mắt tự nhiên cũng không khỏi mang theo một chút bắt bẻ cùng coi khinh thần sắc. Đại thiếu gia, tuy nói lão nô là cái nô tỳ, không hảo nói nhiều cái gì, chính là lão thái thái cho ngươi đi thấy nàng, ngươi mang theo không đứng đắn người cùng đi, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Nghe thế Mama nói, Thời Hằng không nói hai lời, trực tiếp nhấc chân đá tới, trực tiếp đem nàng đá vào trên mặt đất lăn một cái. Mù ngươi mắt chó, liền chính mình ra chủ tử đều không quen biết, lưu trữ này đôi mắt hạt châu có ích lợi gì. Nói xong, cũng không đi xem kia ma ma, lôi kéo Thời Khương bay thẳng đến lao thái thái trong viện đi đến. Chủ tử. Ma ma bị đá đầu vóc choáng váng, nửa ngày mới bỏ dậy, sau đó ngốc lăng ở đường trường. Nàng như thế nào không nhớ rõ khi trong phủ có như vậy nhất hảo chủ tử tồn tại a? Tổ mẫu Vạn An. Thời Hằng trong sáng mang theo một tia lạnh lẽo thanh âm cùng ngọt ngào hoa hoa âm cùng vang lên, nguyên bản còn gục xuống mặt không nghĩ đi để ý tới Thời Hằng cái này tôn tử, tưởng lượng lượng đối phương lao thái thái, nghe được mặt sau thanh âm kia, tức khắc có chút tò mò ngẩng đầu nhìn lại đây. Thời Khương nhìn đến lao thái thái nhìn qua, đối với nàng nhẹ răng cười. Lao thái thái lại là mày nhịn không được nhăn lại, đánh giá một chút trước mắt cái này kiểu tiếu tiểu cô nương liếc mắt một cái, sau đó ghét bỏ rời đi đôi mắt. Đối với Thời Hằng nói, ta đưa ngươi là ở bên ngoài hảo hảo đọc sách, không nghĩ tới ngươi cư nhiên học những cái đó ăn chơi chắc táng giống nhau, làm bực này bị hồi sự. Nguyên bản ở bên ngoài nghe được kia ma ma nói, Thời Hằng liền bụng hỏa nghẹn ở trong bụng. Không nghĩ tới, tiến vào sau, Lao Thái Thái cũng nói ra như vậy lời nói tới, Thời Hằng nguyên bản không có biểu tình mặt, lập tức lạnh xuống dưới. Bất quá, hắn còn không có mở miệng, Thời Khương liền trước tiên nói chuyện. Tổ mẫu, đại ca như thế nào học những cái đó ăn chơi chắc táng? Lại làm cái gì bị ổi sự, làm tổ mẫu như vậy quả trách. Chẳng lẽ đại ca mang theo Khương Nhi lại đây, cấp tổ mẫu Vân An, cũng có sai không thành. Cái gì? ngươi là Thời Khương. Lão thái thái nguyên bản ghét bỏ đôi mắt lập tức trừng lão đại, không dám tin tưởng nhìn trước mắt này kiểu tiếu tiểu cô nương, cư nhiên là hai tháng trước kêu béo ủ thịt tiểu mập mạp. Thời Khương phía trước cho nàng ấn tượng thật sự quá mức khắc sâu, trong lúc nhất thời, lão thái thái căn bản không thể tin được. Chỉ là, chờ nàng híp mắt đánh giá cẩn thận Thời Khương khi, lúc này mới phát hiện, gầy xuống dưới Thời Khương cùng Thời Hằng có 6-7 phân tương tự. Nếu không phải nàng đối cái này đại tôn tử cũng không có gì để bụng, hẳn là ở nhìn đến Thời Hằng lôi kéo Thời Khương tiến vào khi, là có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. Đúng vậy, tổ mẫu, ngài không biết, này 2 tháng thời gian, Đào Di Nương đem ta nhốt ở trong viện, ổ cản sủ con không cho ăn không cho uống. Cho nên, ta liền gầy thành như vậy, trách không được tổ mẫu cư nhiên đều nhận không ra ta tới. Bất quá, tổ mẫu, ngài còn chưa nói đâu, đại ca như thế nào đi học ăn chơi chắc táng, lại như thế nào bị hủy. Lão thái thái nguyên bản liền kinh ngạc Thời Khương hiện giờ biến hóa, nhưng hiện tại nghe được Thời Khương này phiên truy vấn, nhịn không được khỏe miệng chịu chịu. Biến gì biến, muốn biến cũng là bề ngoài thượng có chút biến hóa mà thôi, này há mồm, như cũ vẫn là như vậy miệng lưỡi sắc bén. Lão thái thái lập tức nhớ tới 2 tháng trước, nàng bị Thời Khương cấp khí ngất xỉu đi sự, tức khắc nguyên bản gục xuống khỏe miệng kéo càng dài. Đại nhân nói chuyện, có ngươi tiểu hài tử cái gì xen mồm phân. Đại nhân nói chuyện, các ngươi làm tiểu bối, nghe chính là. Vẫn là, ta này làm tổ mẫu, liền câu răn dạy nói cũng không thể nói. Hồi tưởng khởi chính mình tìm Thời Hằng lại đây là vì cái gì, lão thái thái ổn ổn tâm thần, bất mãn đối với Thời Khương còn có khi Hằng nói. Nga khoác, cái này xú không biết xấu hổ lão bà tử. Nghe được lão thái thái như vậy cưỡng từ đoạt ly nói, Thời Khương không khỏi bĩu môi. Chương 523 đại vai ác sớm chết muội muội, 9. Lão thái thái phía trước bởi vì Thời Khương té xỉu, xem như ăn cái áng quy. Tuy rằng mặt sau được không ít chỗ tốt, lại đem Thời Khương cấp cấm túc. Nhưng không ngại ngại nàng hiện tại nhìn đến Thời Khương khi, trong lòng tức giận không địa phương phát. Thời Hằng âm trầm một khuôn mặt, thấy lão thái thái chỉ vào Thời Khương cái mũi chửi ầm lên, trực tiếp tiến lên một bước, che ở Thời Khương trước mặt. Sau đó nhìn lão thái thái, khoe miệng hơi hơi xả ra một cái độ cung tới. Tổ mẫu, không biết nhị đệ lần này tìm lão sư thế nào. Lão thái thái tiếng mắng đột nhiên im bặt, mở to hai mắt nhìn, ngực dùng sức phập phồng một chút. Ngươi có ý tứ gì? Thời Hằng rũ xuống mi mắt, thanh âm không hề gợn sóng. Thanh Tùng thư viện bên kia vừa lúc thiếu cái dạy học tiên sinh, Tôn Nhi cảm thấy nhị đệ vị kia lão sư không tồi. Không biết vị kia lão sư nếu là biết có thể đi Thanh Tùng thư viện dạy học, còn có thể hay không lưu lại nơi này dạy dỗ nhị đệ. Nếu là không giao nói, đối nhị đệ tới nói, thật sự có chút tiếc hận. Lời tuy nói như vậy, nhưng Thời Hằng nói nào có nửa điểm tiếc hận ý tứ. Lão thái thái tức giận đến tưởng nhảy dựng lên chỉ vào mũi hắn mắng. Nhưng tưởng tượng đến, chính mình thương yêu nhất tôn tử mấy ngày trước đây còn ở nàng dưới gối làm nũng nói lần này thỉnh lao sư hảo, không hiểu những cái đó địa phương bị kia lao sư vừa nói, lập tức rõ ràng minh bạch. Thời Hằng hiện tại như vậy nói, rõ ràng là vì Thời Khương kia nha đầu chết tiệt kia xuất đầu tới. Nếu là chính mình lại mắng hắn nói, chỉ sợ tiểu tử này thật sự liền sẽ làm ra đào góc tường sự tới. Lao thái thái nghẹn khuất đem buồn muốn buột miệng thốt ra nói, một lần nữa cấp nuốt trở vào. Sau đó gục xuống mí mắt. Xu mặt nói, ngươi nhị đệ vị kia lão sư ở trong phủ rất tốt, liền không cần ngươi phí cái gì tâm. Giọng nói rơi xuống, lão đại cùng Đào Di Nương một trước một sau, vội vã đi vào lao thái thái trong phòng tới. Ngươi này nghịch tử, cho ngươi đi đọc sách, còn chưa tới ăn Tết, ngươi liền chạy về tới bỏ dở nửa chừng, nếu là không nghĩ đọc sách, cũng đừng cho ta đi đọc. Thời Tự Lâm vừa bước vào trong phòng, căn bản không phân xanh đỏ đen trắng, trực tiếp chỉ vào Thời Hằng cái mũi mắng. Thời Hằng đối hắn cửa trách sắc mặt nửa điểm cũng chưa biến. Chỉ là nâng nâng mí mắt, lạnh leo ánh mắt hướng tới Đào Di Nương nhìn lại. Phụ thân đại nhân tới vừa lúc, vừa vặn ta có việc muốn đi tìm ngài, hiện tại ngài cùng Đào Di Nương lại đây, cũng miễn ta lại đi một chuyến. Khương Nhi bị nhốt ở trong viện sau, bị hạ nhân ngược đãi, không cho nàng cơm ăn, ngài cũng biết tình. Nghe được Thời Hằng lời này, Thời Tự Lâm mí mắt nhảy nhảy, nhịn không được chiều Đào Di Nương nhìn liếc mắt một cái. Chuyện này, hắn đến thật đúng là không biết. Tuy nói hắn không thích Thời Hằng cùng Thời Khương, khá vậy không tới làm trong phủ hạ nhân trà đạp chính mình nhi nữ nông nỗi. Lại nói như thế nào, bọn họ cũng là chính mình cốt nhục. Nhưng là, nhìn đến Đào Di Nương hơi hơi cúi đầu, hốc mắt phiếm hồng bộ dáng, Thời Tự Lâm tức khắc một trận đau lòng. Liền tính kia hạ nhân khi dễ Thời Khương, cũng cùng Đào Nhi không có gì quan hệ. Ngươi mới trở về, như thế nào liền biết trong viện hạ nhân khi dễ người. Bất quá là Thời Khương nàng chính mình tâm tính bất hảo, chính mình không ăn cơm, thoái thác đến hạ nhân trên đầu. Nàng ngươi đâu? Đem nàng kêu tới, ta phải hảo hảo giáo huấn một chút nàng, xem nàng về sau còn dám không dám như vậy cả gan làm loạn, đem ngươi tổ mẫu cấp khí hôn mê. Thời Tự Lâm quay đầu kêu hạ nhân đi đem Tam tiểu thư gọi tới, lão thái thái trong viện vũ giả nhóm hai mặt nhìn nhau, trộm mà chiều Thời Hằng phía sau Tam tiểu thư nhìn qua đi. Này thân cha cư nhiên không quen biết chính mình thân nữ nhi, nói ra, sợ là muốn cười rất người khác răng hàm nha. Các nàng chỉ là hạ nhân, cũng không dám đi loát cái này hổ cần. Ai ra, đại ca, ngươi như thế nào như vậy sinh khí nha. Thời Hằng đã trở lại, đây chính là đại hỷ sự nha. Diệp Nhi, ngươi có cái gì công khóa thượng không hiểu, có thể hỏi một chút đại ca ngươi, làm hắn giúp ngươi giải đáp. Diêu thị mặt mày đắc ý cười, lần này cho chính mình nhi tử tìm lão sư, chính là từ Kim Lăng bên kia hoa thật lớn đại giới cấp mời đến. Phía trước đều nói Thời Hằng học vẫn làm hảo, nhưng cha không đau, lại không nương ái, không có người hỗ trợ thỉnh hảo lão sư, đi kia cái gì trong học viện đọc sách, lại có ích lợi gì. Diệp Nhi chính là lén cùng nàng nói, lần này thỉnh lão sư, chính là có thật bản lĩnh. Cho nên, nàng mới cố ý như vậy nói, cách đứng một chút Thời Hằng, nàng trong lòng cũng là thoải mái. Lão thái thái nghe được Diêu thị nói, trong lòng một ngạnh. Không đợi nàng mở miệng gian dạy, Diêu thị ánh mắt liền dừng ở Thời Hằng phía sau. Nha, nơi nào tới như vậy xinh đẹp tiểu cô nương nha. Thời Hằng nha, ngươi chính là đi ra ngoài nghiên cứu học vấn, cũng không thể học những cái đó bên ngoài không đứng đắn người đi dưỡng ngoại thất nha. Lời kia vừa thốt ra, toàn bộ trong phòng người toàn viên mặt đen. Nguyên nhân vô nó, Đào Di nương ngay từ đầu đó là Thời Tự Lâm ngoại thất. Sau lại bị tuân ra tới sau, mới bị nhận được trong phủ tới. Diêu thị nói dưỡng ngoại thất chính là không đứng đắn người, đó chính là chỉ vào hòa thượng mắng con lừa chọc. Thời Tự Lâm mặt không hắc mới là lạ đâu. Khi Diệp có chút đau đầu âm thầm kéo kéo mâu thân tay áo, chỉ là Diêu thị chính hưng phấn đâu, ánh mắt toàn dừng ở Thời Khương trên người. Chỉ cần Thời Hằng thanh danh học rồi, xem trong tộc còn có thể hay không duy trì hắn. Nhị thẩm thẩm ánh mắt thật sự chẳng ra gì, cùng tổ mẫu không hề thua kém. Tổ mẫu vừa mới cũng nói đại ca học kia ăn chơi chắc táng, hiện tại nhị thẩm thẩm lại như vậy nói. Nhị thẩm thẩm không hổ là tổ mẫu thân cháu ngoại gái, hai người ánh mắt một cái dạng. Thời Khương thăm dò đối với Diêu thị nói xong, lại quay đầu chiều Thời Tự Lâm nhìn lại. Không biết phụ thân đại nhân muốn giáo huấn Khương Nhi cái gì? Chẳng lẽ hạ nhân không cho ta cơm ăn, ta liền nói đều không thể nói sao? Lại hoặc là, con chuyện này là người có tâm cố ý làm hạ nhân như vậy đối ta, mà phụ thân đại nhân muốn bao che người nọ, cho nên mới nghĩ mặc kệ sự tình trải qua rốt cuộc là như thế nào, chỉ lo đem ta thuần phục liền hảo. Ngươi là Thời Khương. Diêu thị cùng Thời Tự Lâm thấy Thời Khương cả người từ Thời Hằng phía sau ra tới, tự nhiên hào phóng đối với bọn họ nói. Hai người trong mắt thiếu chút nữa từ hốc mắt rớt ra tới, thật sự là hai tháng trước Thời Khương cho bọn hắn ấn tượng thật sự quá khắc sâu. Thời Tự Lâm cẩn thận chiều Thời Khương trên mặt nhìn lại, gây xuống dưới Thời Khương kỳ thật cùng Phan Thị có 6-7 phân tương tự. Cho nên, hắn lập tức liền phản ứng lại đây, này thật là Thời Khương. Đến là Diêu thị, bán tín bán nghi trên dưới đánh giá một chút Thời Khương sau, cười nhạo nói, vui đùa cái gì vậy? Thời Khương như vậy béo, nào có ngươi như vậy thon thả? Hơn nữa, Thời Khương hiện tại không phải bị cấm túc ở trong sân, như thế nào lại ở chỗ này? Thời Khương có chút xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Diêu thị liếc mắt một cái. Sau đó lại dùng thương hại biểu tình nhìn thoáng qua Khi Diệp. Có như vậy một vị không đàng hoàng mẫu thân, nói vậy Khi Diệp cái này làm nhi tử tâm mệt thực. Nhị thầm thầm, ta phía trước béo, chẳng lẽ hiện tại liền không thể gầy xuống dưới sao? Đến nỗi cấm túc một chuyện, tổ mẫu nhưng đã không truy cứu. Không tin, ngươi có thể hỏi một chút tổ mẫu. Nói xong, Thời Khương cười tủm tỉm chiều Lao Thái Thái nhìn lại. Vừa rồi Thời Hằng nói kia phiên lời nói, Lao Thái Thái nếu là còn nhớ rõ. Liền biết hiện tại tốt nhất là không cần đắc tội bọn họ hai anh em, bằng không Khi Diệp cái kia hảo lão sư phải bay đi. Không sai, nàng chính là ỷ vào Thời Hằng, ở cáo mượn oai hùng. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 524 đại vai ác sớm chết muội muội, 110. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Diêu thị còn tưởng lại nói chút cái gì, Lao Thái Thái một phách cái bàn, giận chừng mắt nàng nói, câm miệng. Nếu là lại làm nàng nói tiếp, chỉ sợ khi đó Hằng liền thật sự lòng dạ hẹp hòi, đối phó Diệp Nhi. Từng ngày cũng không biết đang làm cái gì, liền chính mình thân chất nữ đều không quen biết. Được rồi, Hằng Nhi thật vất vả trở về một chuyến, ngươi cái này đường trà cũng đừng mắng. Chừng xong Diêu thị sau, Lao Thái Thái thuận hài lòng khẩu khí, đối với Thời Tự Lâm nói. Nguyên bản đang muốn mở miệng Thời Khương Thời Tự Lâm thấy thế, chỉ có thể hậm hực nuốt trở lại bên miệng nói, hơi mang một tia không cam lòng đối với mâu thân không người trả lời. Đúng vậy. Một bên Diêu thị nguyên bản bởi vì bà trách cứ chính mình mà cảm thấy khó chịu, hiện tại thấy thời tự Lâm dáng vẻ này, đột nhiên có xem kịch vui tâm tình. Thời Khương hiện tại dáng vẻ này, cùng phía trước biến hóa lớn như vậy, muốn nói bên trong không miêu nị, nàng mới không tin đâu. Đào Di Nương nhìn đến Diêu thị kia không có hảo ý ánh mắt, nhịn không được chiều thời tự Lâm bên người né tránh. Thời tự Lâm duỗi tay trấn an nàng, hơn nữa chiều Diêu thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Diêu thị thấy thế, trực tiếp bĩu môi, âm thầm mắt trợn trắng. Hằng Nhi, ngươi này đi kia Thanh Tùng học viện hơn nửa năm thời gian, không biết việc học như thế nào. Nếu là không được nói, liền sớm một chút trở về giúp ngươi cha. Lớn như vậy cái gia nghiệp, liền dựa cha ngươi một người chống, cũng là thực vất vả. Lão Thái Thái không biết thời Hằng ở Thanh Tùng học viện rốt cuộc thế nào, cho nên, chỉ có thể phóng mềm câu chuyện, đối với thời Hằng nói. Thời Hằng lời ít mà ý nhiều nói, còn hành. Sau đó không chút để ý chiều thời tự Lâm bên kia nhìn thoáng qua sau, còn nói thêm, nếu phụ thân đại nhân như vậy vất vả, cũng là ta cái này làm nhi tử không phải, nếu như vậy, ta đây mẫu thân kia phân của hồi môn liền không cần lao phụ thân đại nhân. Hồ nháo, ngươi ở trong học viện đi học, nơi nào có thời gian quản lý mẫu thân ngươi kia phân của hồi môn. Thời tự Lâm cùng Lão Thái Thái nghe được thời Hằng lời này, tức khắc hai mẹ con cùng nhau nhảy lên, đối với thời Hằng nói. Thời Hằng mí mắt vừa nhấc, nhìn bọn họ hai mẹ con liếc mắt một cái. Tôn Nhi tuy rằng ở học viện đi học, nhưng quản lý mẫu thân của hồi môn điểm này thời gian vẫn phải có. Tổ mẫu cùng phụ thân phía trước nói ta còn nhỏ, cho nên tạm thời giúp ta cùng Khương Nhi bảo quản. Nhưng hôm nay Tôn Nhi đều đã mãn 16, tổ mẫu cũng nói phụ thân vất vả, Tôn Nhi hiện tại giúp phụ thân chia sẻ, có vấn đề sao? Có vấn đề sao? Vấn đề lớn đi. Nếu là không có Phan thị này phân của hồi môn, về sau trong phủ không được uống gió Tây Bắc nha. Lão Thái Thái trong lòng sốt ruột, nhưng lại không biết như thế nào phản bác thời Hằng lời này. Thời tự Lâm sắc mặt cũng thật không đẹp, rốt cuộc, bị nhi tử thảo muốn thê tử của hồi môn, nếu là không cho nói, chuyến ra đi, còn bổ đến cười rất người khác răng hàm. Chỉ có Đào Di Nương, gắt gao nắm chặt chính mình tay, móng tay véo ở lòng bàn tay, bị toát ra tới mồ hôi một dính, nóng rất đau. Này đau phảng phất sẽ lây bệnh giống nhau, vẫn luôn đau đến nàng trong lòng. Phải biết rằng, Phan thị những cái đó cửa hàng, nhưng đều là nàng ở xử lý. Mỗi tháng tiến trướng, kia chính là một tuyệt bút tiền. Nếu là bị thời Hằng cầm đi nói, kia còn có nàng cái gì phân? Không được, này đó của hồi môn không thể cấp thời Hằng, này tất cả đều là nàng. Nhưng liền Lao Thái Thái đều không có lời nói đi phản bác thời Hằng, nàng một cái làm gì nương, dựa vào cái gì lý do đi ngăn cản thời Hằng đi muốn hắn mẹ ruột của hồi môn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng, trừ bỏ thở dốc thanh âm, mặt khác thanh âm một chút đều nghe không được. Tổ mẫu cùng phụ thân nếu không ra tiếng, nói vậy cũng là tán đồng. Vừa lúc, lần này ta trở về tiến đến một chuyến cứu cứu ra, cứu cứu đem mẫu thân phía trước của hồi môn đơn tử sao một lần cho ta. Hiện giờ nếu tiếp thu, tự nhiên đến hảo hảo đi nhà kho thẩm tra đối chiếu một chút, tránh cho có cái gì để sót liền không hảo. Tổ mẫu, ngài nói ta nói đúng không? Nghe được thời Hằng trong tay cư nhiên còn có Phan thị của hồi môn đơn tử, Lao Thái Thái cùng thời tự Lâm mặt đều tái rồi. Không biết như thế nào ứng đối Lao Thái Thái, trực tiếp ôm ngực, lại học 2 tháng phía trước chiêu số, giả bộ bất tỉnh. Chiêu số không sợ lão, chỉ cần có hiệu liền hảo. Nhìn đối chính mình đưa mắt ra hiệu mới té xỉu Lao Thái Thái, Diêu thị trong lòng tuy rằng rất là khinh thường, bất quá vẫn là phối hợp Lao Thái Thái lớn tiếng kêu người lại đây nâng. Nương, ngươi làm sao vậy? Thời Hằng, ngươi nói cái gì hôn trướng lời nói đâu? Xem đem ngươi tổ mẫu cấp khí, còn không nhanh lên lại đây quỳ xuống, nói ngươi về sau lại không đề cập tới những lời này. Thời tự Lâm tiến lên vài bước, ở Diêu thị mặt khác một bên, đỡ Lao Thái Thái, thấy nàng không có gì trở ngại, lúc này mới ngẩng đầu, đối với thời Hằng sụ mặt cửa mắng. Thời Khương đứng ở thời Hằng một bên, nhìn trong phòng này một đại ba người sắc mặt, nếu không phải tuổi tác quá tiểu, khẳng định tấm tắc ra tiếng. Thật là quá không biết xấu hổ. Thời Hằng lại là không đi để ý tới thời tự Lâm, mà là chạm thẳng tắp nhìn chằm chằm ôm ngực kêu đau Lao Thái Thái nói. Tổ mẫu thân mình nếu cũng không thế nào hảo, kia ở tổ mẫu trong tay mẫu thân kia mặt khác một nửa của hồi môn cũng cùng giao cho ta, miễn cho tổ mẫu vì này đó ngoài thân vật mệt nhọc đến liền không hảo. Ngươi dám? Lao Thái Thái không nghĩ tới, nàng giả bộ bất tỉnh cư nhiên không dọa sợ thời Hằng, hắn ngược lại làm trầm trọng thêm, liền nàng trong tay kia một nửa Phan thị của hồi môn cũng muốn trở về. Rốt cuộc bất chấp giả bộ bất tỉnh, trực tiếp nhảy dựng lên, căm tức nhìn thời Hằng. Thời Hằng thấy nàng không hề giả bộ bất tỉnh, khoe miệng lộ ra một tia châm biếm biểu tình tới. Vì sao không dám? Lần này hắn tới, chính là riêng mang muội muội rời đi lúc này phủ. Nhân tiện, đem hắn mẫu thân của hồi môn cũng bắt được tay. Mấy năm nay, nếu không phải băn khoăn muội muội, hắn đã sớm ra tay. Hiện tại làm khi phủ nhiều năm như vậy, Bạch Bạch hưởng dụng mẫu thân của hồi môn sở mang đến ăn mặc chi phí, lại còn đối muội muội như vậy khắc nghiệt, hắn như thế nào có thể nhẫn? Thời Hằng, ngươi ngô nghịch phạm thượng, ta xem ngươi là lại đọc sách cũng không thể minh lý lẽ. Nếu như vậy, cũng đừng lại đi đọc sách, cho ta hảo hảo đại ở trong phủ, an phận thủ thường đương ngươi đại thiếu gia là được. Thời Tự Lâm thấy Thời Hằng này phó kiệt ngạo khó thuần bộ dáng, tức khắc tức giận nói: "Ngươi tới, còn không mau thỉnh đại thiếu gia cùng Tam tiểu thư đi xuống." Thời Khương thấy thế, đối đôi mẹ con này quả thực xem thế là đủ rồi, này không biết xấu hổ trình độ, không người có thể cập. Thời Tự Lâm này rõ ràng chính là mềm không được, trực tiếp mạnh bạo. Thời Khương trong lòng ngao ngoe dục dịch, rất muốn làm sự tình. Bất quá, lại bị một đôi khớp xương rõ ràng tay cấp hộ ở phía sau. Ta xem ai dám động. Thực rõ ràng, con Thời Hằng đối với những cái đó tưởng tiến lên kéo bọn hắn hai anh em hạ nhân lạnh giọng quá khi, đã động tức giận. Đào Di Nương lại liên tục đối bọn hạ nhân đưa mắt ra hiệu, làm cho bọn họ chạy nhanh tiến lên, đem người kéo xuống. Lao Thái Thái! Lao Thái Thái! Đại Hỷ A! Đại Hỷ A! Liên ở trong phòng những cái đó hạ nhân tưởng tiến lên đi lôi kéo Thời Hằng khi, chỉ thấy xem đại môn người hầu, té ngã lộn nhào từ bên ngoài vẻ mặt vui mừng hô tiến bảo. Sau đó thình thịch một tiếng, quỳ dạp xuống một chúng chủ tử trước mặt, mặt mày hớn hở nói. Đại thiếu gia chúng cử. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 524 đại vai ác sớm chết muội muội, 10, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, qr, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 525 đại vai ác sớm chết muội muội, 111. Cái gì? Thời Khương cùng Lao Thái Thái còn có khi ra trên dưới, trừng lớn trong mắt, không dám tin tưởng hỏi. Báo tin vui sai dịch liền ở cửa, Lao Thái Thái, mau mang theo đại thiếu gia đi tiếp tin mừng đi. Kia người gác cổng cho rằng các chủ tử là quá mức kinh hỉ duyên cớ, mới có thể là dáng vẻ này, tức khắc có chút nôn nóng nói. Lạch cạch một tiếng giòn vang, mọi người chiều kia phát ra tiếng vang phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Diêu thị miệng há hốc, nguyên bản trong tay cầm chén trà tưởng uy Lão Thái Thái uống điểm trà, hiện tại nghe được tin tức này sau, trong tay chén trà trực tiếp liền ngã ở trên mặt đất. Diêu thị này chén rơi trên mặt đất, đem mọi người tâm tư đều cấp tạp tỉnh. Rốt cuộc bất chấp mặt khác, Lão Thái Thái sam Thời Tự Lâm, vội vã hướng cửa chạy tới. Thời gia chính là mấy thế hệ người đều không có ra quá một cái cử nhân, nếu là không ngừng cố gắng, lại thi đậu tiến sĩ, đến lúc đó chỉ cần thời gia có người có thể nhập sĩ, kia về sau trong nhà các cô nương, liền tính gả chồng cũng có thể gả đến quan lại nhân gia. Đến lúc đó, còn sợ gia tộc không thịnh vượng. Giờ này khắc này Lao Thái Thái, một lòng một dạ kích động, hoàn toàn đã quên vừa rồi bọn họ là như thế nào đối đãi Thời Hằng bọn họ hai anh em. Thời Khương giờ phút này cũng miệng há hốc, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Rốt cuộc, nguyên bản Thời Hằng thi đậu cử nhân, chính là ở mấy năm chuyện sau đó a. Như thế nào hiện tại trước tiên? Nguyên bản vài năm sau, Thời Hằng ở 19 tuổi tuổi tác, thi đậu cử nhân sau, qua 3 năm lại khảo trúng tiến sĩ, ngay sau đó lại được thám hoa tên tuổi. Nhưng hiện tại, Thời Hằng mới bất quá 16 tuổi, chẳng qua là cái thảm lục thiếu niên thôi, không biết hoàng đế còn có thể hay không xem ở hắn tuấn tiếu gương mặt thượng, cho hắn thiếu niên này thám hoa tên tuổi. Thời Khương nhịn không được tư duy phát tán một chút, sau đó trộm mà nhìn thoáng qua Thời Hằng. Lại thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất đã sớm biết hắn có thể trúng cử giống nhau. Không chờ Thời Khương suy nghĩ cẩn thận, liền thấy Lao Thái Thái còn có khi Tự Lâm đi theo đầy mặt hồng quang Thời gia tộc Lao nhóm cùng nhau từ ngoài cửa đi đến. Chờ nhìn đến Thời Hằng khi, Thời gia tộc Lao nhóm kích động tiến lên. Hằng nhi quả nhiên không phụ chúng ta sở vọng, về sau Thời gia đã có thể toàn dựa ngươi. Nguyên bản trong lòng cũng rất là kích động Thời Tự Lâm, ở nghe được tộc Lao những lời này, trong lòng tức khắc trầm xuống. Quả nhiên, Thời Hằng không có cô phụ hắn. Trực tiếp đối với tộc Lao nhóm không mình hành lễ, sau đó thẳng khởi sống lưng tới sau, liền đối tộc Lao nhóm nói hắn tưởng lấy về chính mình mẫu thân của hồi môn, miễn cho tổ mẫu cùng phụ thân mệt nhọc. Tộc Lao nhóm không nói hai lời, trực tiếp đánh nhịp đáp ứng rồi xuống dưới. Kia phan thị của hồi môn vốn chính là hẳn là cấp nhi tử cùng nữ nhi, khi Lão Thái Thái cùng Thời Tự Lâm mấy năm nay vẫn luôn bá chiếm, bọn họ cũng không phải không biết. Chẳng qua, phía trước Thời Hằng tuy rằng thuyết phục bọn họ đi đọc sách sự, khá vậy chẳng qua là cái tú tài công danh thôi. Bọn họ không cần thiết vì kẻ hèn một cái tú tài đắc tội khi Lão Thái Thái cùng Thời Tự Lâm, lại nói như thế nào, cùng là thời gia tộc nhân, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Nhưng hiện tại không giống nhau, Thời Hằng không riêng thi đậu cử nhân, vẫn là án đầu. Này đại biểu cái gì? Đại biểu kế tiếp đi khảo tiến sĩ, bất quá là tùy tay nhặt ra sự thôi. Chỉ là, không biết có thể được cái gì hảo thứ tự. Nói rõ Thời Hằng ít nhất cũng là cái tiến sĩ xuất thân, bọn họ này đó tộc lão lại lấy không được phan thị của hồi môn nửa phần chỗ tốt, nếu Thời Hằng mở miệng, bọn họ như thế nào sẽ cự tuyệt đâu. Cho nên, bọn họ đáp ứng rất là thống khoái. Nhưng này thống khoái là thành lập ở khi lão thái thái cùng thời tự lâm trên người, bọn họ sao có thể đồng ý. Chỉ là, này của hồi môn là phan thị, bọn họ lại không có lý do chính đáng tiếp tục bá chiếm. Phía trước còn có thể lấy hiếu đạo tới áp Thời Hằng, nhưng hiện tại Thời Hằng bất quá mới 16 tuổi tác, liền thi đậu cử nhân, vẫn là án đầu. Về sau tiền đồ rộng lớn, liền tính bọn họ tưởng lấy hiếu đạo tới áp, tộc lao nhóm khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Lao thái thái cùng thời tự lâm cả người nghẹn quất, nhưng không có cách nào. Lại không muốn, nhưng có kia tộc lao nhóm đệ nặng, chỉ có thể đem phan thị của hồi môn cấp đem ra. Thời Hằng làm hầu thư đem chính mình mẫu thân của hồi môn đơn tử lấy ra tới, từng cái đối quá khứ. Giống cái loại này đồ sứ ngọc khí, đại đa số đều là ở lao thái thái trong phòng. Mà đồ cổ tranh chữ, đại đa số ở thời tự lâm trong thư phòng. Châu đáo trang sức, lao thái thái cùng đào di nương một người một nửa, trong đó còn có vài món cư nhiên ở Diêu thị trong tay. Càng miễn bàn những cái đó mặt tiền cửa hiệu cùng thôn trang, vài gian cửa hàng cùng thôn trang đều đã khế thư đều sửa tới rồi lao thái thái cùng đào di nương danh nghĩa. Tộc lao nhóm thấy, cũng cảm thấy khi lao thái thái cùng thời tự lâm thật là không chú ý. Ngươi nói đem con dâu trước của hồi môn lộng tới thời gia người có tên hạ còn chưa tính, sửa đến đào di nương danh nghĩa, một cái thiếp thất mà thôi, tính chuyện gì xảy ra. Chờ toàn bộ tính toán hảo, đã là qua 3 ngày thời gian. Lão thái thái cùng thời tự lâm bọn họ đều tái nhợt một khuôn mặt, bọn họ phòng phảng phất bị người cướp sạch qua giống nhau, sở hữu thứ tốt đều bị dọn không còn một mảnh. Mặc dù là như vậy, phan thị trong đó mấy thứ của hồi môn vẫn là tìm không thấy. Thời tự lâm nói không nên lời, thời Hằng lại rũ xuống mi mắt. Trong lòng rất rõ ràng, kia mấy thứ đồ vật, bị đào di nương ngầm cầm đi ra ngoài bán tiền cho nàng nhà mẹ để huynh đệ đi tặng người. Mà không khéo chính là, kia mấy thứ đồ vật sở đưa người, đúng là hắn lão sư. Lão sư ngầm từng cùng hắn đề qua, kia lưu côn bằng trường tụ thiện vũ, không phải cái dễ trọc. Lấy tiền cùng đồ vật, hối lộ không ít người. Tuy nói này thanh tùng thư viện hắn vào không được, nhưng mặt khác thư viện lại là có thể tiến. Tin tưởng quá không được mấy năm, lưu côn bằng là có thể hôn nhân mô cầu dạng. Con. Mà lưu côn bằng sở dĩ có thể tiêu tiền cùng đồ vật hối lộ người khác, chính là đào di nương từ hắn nương của hồi môn trộm lấy. Chờ không có này đó tiền tài, hắn đảo muốn nhìn, lưu côn bằng còn có thể hay không hôn ra cá nhân dạng tới. Đào di nương ở thời Hằng đem đồ vật toàn bộ dọn lúc đi, liền khóc không thể chính mình. Tưởng tượng đến đệ đệ mấy ngày trước đây còn chờ nàng tiền cứu cấp đâu, hiện tại lại cái gì cũng không có. Như thế nào có thể không thương tâm chảy nước mắt? Chỉ là, này vẫn là vừa mới bắt đầu đâu. Thời Hằng đem mất đi vài thứ kia tính toán, đem tính ra tới ngân lượng sổ sách đặt ở tộc lao nhóm trước mặt. Tộc lao nhóm túi đầu nhìn lên, chỉ thấy Thời Hằng không riêng đem đánh mất vài thứ kia toàn tính ra giá cả. Còn đem cửa hàng phía trước sở kiếm lấy bạc còn có thôn trang tiền đồ, đánh cái chiết khấu, cùng nhau tương đương thành bạc tính ở cùng nhau.